Bình quân 1kg 100 nguyên giá bán lẻ. Đối với đại đa số gia đình tới nói, tình cờ nếm thử tiên, ăn một tấn vẫn là có thể, nhưng là mỗi ngày đều ăn lời nói, cũng không phải là mỗi cái gia đình có thể dễ dàng bán ra, cho dù hương chăn chư thịt cho dù tốt ăn, cũng không khả năng chỉ ăn hương chăn chư thịt, nhất định sẽ mua còn lại đồ ăn, cái kia tổng tiêu tốn liền cao hơn. Đối với rất nhiều gia đình tới nói, hương chăn chư bây giờ giá bán lẻ, đã vượt qua bọn hắn tiêu phí trình độ, cho dù tốt ăn, nhưng cân nhắc đến thu nhập có hạn dưới tình huống, chả là không thể nào mỗi ngày mỗi bữa đều ăn, một tháng ăn cái mấy lần, cái kia vẫn không có vấn đề. Bất quá, đây cũng không phải là Tô Dật mong muốn, hắn thật chính là muốn chính là thành hương chăn chư chế tạo thành chân chính chủ thực, một tháng ăn mấy lần, vậy hiển nhiên là không thể nào. Đến lúc này, hương chăn chư giá bán lẻ tự nhiên không thể quá cao, chí ít không thể so với phổ thông thịt heo cao quá nhiều, nhất định phải rất gần, hoặc là chỉ cao hơn một điểm lời nói, người tiêu thụ vẫn là có thể tiếp thu, gia đình bình thường tiêu phí trình độ cũng có thể theo kịp, này mới có thể trở thành mỗi ngày đều ăn món chính. Trên thực tế, Tô Dật xưa nay đều chưa hề nghĩ tới thanh hương chăn chư, một mực dựa theo 100 nguyên giá bán lẻ đến mua. Hiện tại chẳng qua là bởi vì hương chăn chư nuôi trồng quy mô vẫn chưa tới, tại sản lượng có hạn dưới tình huống, tự nhiên là lựa chọn trước tiên giá cao bán ra, đợi được sản lượng tăng lên sau, lại căn cứ tình huống thực tế xuống giá. Cho nên nói, hương chăn chư hiện tại 100 nguyên nhất ký lô giá bán lẻ, cũng chỉ là tạm thời, mặt sau, bất kể là xuất chuồng giá, vẫn là giá bán lẻ đều sẽ là chậm rãi xuống giá xuống. Tô Dật có thể cam đoan hương chăn chư sản lượng càng, giá cả liền sẽ càng thấp, tuyệt đối sẽ không nhất thành bất biến. Làm hương chăn chư sản lượng đạt tới trình độ nhất định lúc, hương chăn chư thị trường giá bán lẻ, còn có thể cùng phổ thông lợn thịt giá cả duy trì nhất trí, hơn nữa cho dù là giống nhau giá bán lẻ, hương chăn chư lợi nhuận cũng phải so với phổ thông lợn thịt yếu cao một chút. Bởi vì, hương chăn chư tại chăn nuôi thành phẩm thượng, là thấp hơn phổ thông lợn thịt, thêm vào lại nắm trong tay đường dây tiêu thụ, không cần trải qua nhiều như vậy phân đoạn, vậy thành bản tự nhiên là muốn so phổ thông lợn thịt thấp, tại giá bán lẻ như thế dưới tình huống, lợi nhuận tự nhiên có thể làm được càng cao hơn. Đến lúc này, hương chăn chư thị trường giá bán lẻ định đến cùng phổ thông thịt như heo, cũng là hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần có đầy đủ sản lượng là được. Đương nhiên, tại hương chăn chư sản lượng không hề tăng lên khởi trước khi đến, chả là không thể nào xuống giá, chỉ có duy trì so với phổ thông lợn thịt kỷ trà cao lần giá cả mới được, như vậy mới có thể kiếm được càng nhiều hơn lợi nhuận, do đó có đầy đủ tài chính dùng cho mở rộng, quy mô cùng sản lượng mới sẽ tùy theo tăng lên. Bất kể như thế nào, hiện tại Tô Dật đối hương chăn chư ngày đầu lượng tiêu thụ là vô cùng hài lòng. Dù sao, tại ngày thứ nhất ra thị trường, tại con đường vẫn chưa hoàn toàn trải ra, chỉ là tại có hạn con đường bên trong tiêu thụ, hương chăn chư liền bán ra 6.000 đầu lượng tiêu thụ, vì Tô Thị Nông nghiệp công ty trực tiếp sáng tạo ra 1.200 triệu nguyên thu nhập, mà lợi nhuận cũng đạt tới 1.200 triệu nguyên. Thử hỏi thành tích như vậy, Tô Dật lại có chỗ nào không hài lòng? Thành tích như vậy, nếu như đặt ở mặt khác một xí nghiệp lời nói, đoán chừng toàn thể trên dưới đều phải mừng như điên, thậm chí là trắng trợn chúc mừng, đó là tràn đầy vui mừng, chỉ có tại Tô Thị tập đoàn nơi này, thành tích như vậy mới không có kinh người như vậy, đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, mới sẽ thanh thành tích như vậy coi như tập mãi thành quen, không có như vậy lớn phản ứng, nhưng không có nghĩa thành tích như vậy không tốt. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải kẻ hẹp hòi, hương chăn chư có thể nhanh như vậy ra thị trường, là không thể rời bỏ rất nhiều người nỗ lực. Không có những người này nỗ lực, hương chăn chư là không thể nào nhanh như vậy ra thị trường, cũng không khả năng bán được tốt như vậy lượng tiêu thụ tới, đây là phải thừa nhận một điểm. Bởi vậy, Tô Dật đã để Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị mở lễ khánh công, mỗi cái có tham dự trong đó công nhân, cũng có thể tham gia, đồng thời mỗi cái đối hương chăn chư ra thị trường có cống hiến người, cũng có thể dẫn tới tiền thưởng, mà tiền thưởng bao nhiêu, trực tiếp cùng cống hiến lớn nhỏ móc đối, mà không phải cùng chức vụ các thứ cấp liên quan, áp dụng tương đối công bình khen thưởng phương án. Có thể nói, mỗi cái có kính dâng công nhân, Tô Thị tập đoàn đều sẽ không bạc đãi bọn hắn, bảo đảm để cho bọn họ trả giá có hồi báo. Ở nơi này, chính là thưởng phạt phân minh, sẽ không để cho người không làm mà hưởng, cũng sẽ không khiến người trắng uổng phí. So sánh còn lại xí nghiệp lời nói, tại Tô Thị tập đoàn nơi này, đây là một cái tương đối công đạo địa phương. Những chuyện này, đương nhiên là không cần hắn tự thân làm, cũng không cần hắn phiền não, Liễu Nguyệt Ảnh tự nhiên là đã sớm chuẩn bị, cụ thể khen thưởng. Nàng đều đã sớm an bài xong, không cần hắn đến bận tâm việc này. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1770, Chăn Quốc chống đỡ. 6.000 đầu ngày đầu lượng tiêu thụ, trực tiếp sáng tạo ra một cái tiêu thụ kỳ tích. Tại hương chăn chư ra thị trường trước đó, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sẽ ở trong vòng một ngày liền bán ra 6.000 đầu. Đây là một cái làm bất khả tư nghị thành tích. Bởi vì, mọi người đều cho rằng hương chăn chư là một cái loại sản phẩm mới lợn thịt, như vậy nên để người tiêu thụ có chỗ do dự, không dám đơn giản mua sắm mới đúng. Càng quan trọng hơn là hương chăn chư chính là thị trường giá bán lẻ quá cao, bình quân đơn giá là phổ thông lợn thịt vài lần trở lên. Mắc như vậy hương chăn chư, càng không phải là mỗi người cũng có thể tùy tiện tiêu phí, này tiểu sẽ khiến người tiêu thụ càng thêm do dự. Nếm thử tiên lời nói, rất nhiều người đều sẽ nguyện ý, nhưng loại này hương chăn chư là loại sản phẩm mới, giá cả lại mắc như vậy lời nói, hẳn là liền sẽ đại đa số người tiêu thụ nửa đường bỏ cuộc, này chính là mọi người nhất chi ý nghĩ. Đến lúc này, hầu như tất cả mọi người không coi trọng hương chăn chư lượng tiêu thụ hội cao đi nơi nào, hay là hương chăn chư lượng tiêu thụ sẽ rất cao, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, không là vừa vặn ra thị trường là có thể có cao lượng tiêu thụ, khả năng cần rất nhiều thời gian đẩy ra quảng mới có thể đạt đến rất cao lượng tiêu thụ, mà vừa mới lên thành phố thời điểm, lượng tiêu thụ nhất định sẽ không tốt như vậy, cái này cũng là rất nhiều đồng hành đều cho rằng kết quả. Không đơn thuần là đồng hành cho là như vậy, rất nhiều Tô thị tập đoàn người ủng hộ, thậm chí là Tô thị tập đoàn bộ phận công nhân, đều là cho là như vậy. Hay là nói, mọi người đều phi thường xem trọng hương chăn chư, cho rằng đây là một cái tiềm lực phát triển rất lớn nuôi trồng động vật, nhưng là cho rằng là một cái loại sản phẩm mới, cần phải hao phí làm nhiều thời giờ đi kinh doanh đẩy ra quảng, mới có thể để người tiêu thụ tiếp thu, cuối cùng lượng tiêu thụ mới hội tăng lên, trước kỳ lượng tiêu thụ, nhất định sẽ không làm lý tưởng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh trước đó dự đoán lượng tiêu thụ, cũng không quá mới tấn tả hữu trọng lượng, nhưng thực tế lượng tiêu thụ đã là dự đoán gấp 3. Cho nên, hương chăn chư ngày đầu lượng tiêu thụ, đích thật là vượt qua rất nhiều người dự tính. Bây giờ nhìn lại, có lẽ sẽ có một phần người bởi vì hương chăn chư là loại sản phẩm mới lợn thịt, giá bán lại quá cao mà có chỗ do dự, do đó không dám đơn giản mua sắm. Nhưng ngoài ra, vẫn có tương đương một nhóm người tin tưởng Tô Thị Tập đoàn, cũng tin tưởng hương chăn chư, nguyện ý mua sắm hương chăn chư, này mới có thể xuất hiện tốt như vậy tiêu thụ thành tích. Cũng mới sẽ có rất nhiều người muốn mua hương chăn chư mà không mua được. Không đơn thuần là rất nhiều người tiêu thụ muốn mua hương chăn chư, chăn quốc chính phủ đối hương chăn chư cũng là phi thường xem trọng, đi ngang qua khảo sát sau, đã quyết định đại lực nâng đỡ hương chăn chư, trợ giúp Tô Thị Tập đoàn phát triển hương chăn chư. Hiện tại Tô Thị Tập đoàn thu được đến từ chính chăn quốc chính phủ tin tức, chính là không nên do dự, hiện tại có thể dốc sức phát triển hương chăn chư, thanh hương chăn chư quy mô mở rộng đến càng lớn càng tốt, tại thỏa mãn chăn quốc nhu cầu thị trường sau, liền đẩy ra đến toàn thế giới các quốc gia. Tại tất cả quốc gia tiêu thụ. Tại chăn quốc nơi này, thịt heo cửa ra vào cơ bản ngang hàng, cửa ra số lượng cũng không lớn, mà nhập khẩu số lượng cũng không nhiều, có thể tự cấp tự túc. Bất quá, chăn quốc chính phủ đương nhiên cũng hy vọng chăn quốc có thể trở thành thịt heo lối ra nước, tại thỏa mãn chăn quốc nội bộ nhu cầu bên ngoài, tiểu gia bán thịt heo đến những quốc gia khác, càng nhiều càng tốt, chiếm lĩnh những quốc gia khác thịt heo thị trường thì tốt hơn. Đợi được những quốc gia này đối chăn quốc thịt heo có tính ỷ lại sau, chăn quốc tại những quốc gia này sức ảnh hưởng mới sẽ càng lúc càng lớn, quốc tế địa vị mới sẽ càng ngày càng bền chắc. Nguyên nhân chính là như thế, chăn quốc chính phủ mới sẽ hy vọng Tô Thị Tập đoàn có thể dốc sức phát triển hương chăn chư, lấy hương chăn chư ưu thế là có thể phát triển đến loại trình độ này, có thể dễ dàng được những quốc gia khác người tiêu thụ tiếp nhận, đồng thời dùng càng tốt hơn hương chăn chư đánh bại những quốc gia này bản địa lợn thịt, trở thành địa phương chủ lực tiêu phí lợn thịt. Đương nhiên, chăn quốc chính phủ ngoại trừ sẽ dành cho chính sách chống đỡ sau, trả biểu thị sẽ vì Tô Thị Tập đoàn hộ giá hộ tống, để hương chăn chư có thể càng thêm dễ dàng tiến vào những quốc gia này thị trường, không cần lo lắng hội những quốc gia này chính phủ, chăn quốc chính phủ tự nhiên sẽ bãi bình tất cả. Chăn quốc chính phủ có thể đứng vững chính phủ các nước áp lực, để Tô Thị Tập đoàn có thể công bình cùng còn lại xí nghiệp căng thẳng, nhưng là không có cách nào bãi bình những quốc gia này thị trường cùng xí nghiệp. Cho nên, Tô Thị Tập đoàn đẩy ra hương chăn chư, có thể hay không tại những quốc gia này thị trường đứng vững theo hầu, có thể hay không cùng làm địa quốc gia xí nghiệp cạnh tranh, vậy thì xem Tô Thị Tập đoàn năng lực, cùng với hương chăn chư ưu thế, tại những phương diện này thượng, chăn quốc chính phủ cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể nhìn Tô Thị Tập đoàn năng lực của bản thân rồi. Bất quá, chuyện này đối với Tô Thị Tập đoàn tới nói, chỉ cần chăn quốc chính phủ có thể đứng vững đến từ chính quốc gia tầng thứ sức mạnh, cái kia những phương diện khác, Tô Thị Tập đoàn tự nhiên là có năng lực ung dung giải quyết. Có thể nói, chỉ có quốc gia tầng thứ sức mạnh mới có thể sẽ đối với Tô Thị Tập đoàn tạo thành uy hiếp, còn lại liền không có gì uy hiếp, coi như là lớn hơn nữa đối thủ cạnh tranh, Tô Thị Tập đoàn cũng giống vậy có lòng tin đánh bại đối thủ, hơn nữa là quang minh chính đại đánh bại, không cần bất kỳ dơ bẩn thủ đoạn. Chăn quốc chính phủ hội đại lực nâng đỡ Tô Thị Tập đoàn, trợ giúp hắn phát triển hương chăn chư nuôi trồng kế hoạch, đương nhiên không phải là lời nói suông một câu, mà là sẽ đi chân chính thực thi, tại rất nhiều nơi dành cho ưu đãi cùng chống đỡ, để Tô Thị Tập đoàn có thể một đường đèn xanh, có thể càng thêm dễ dàng phát triển, mà sẽ không thu đến bất kỳ trở ngại, ít nhất tại chăn quốc nơi này, là như vậy, những quốc gia khác còn khó nói. Đương nhiên, bởi hương chăn chư là loại sản phẩm mới lợn thịt, tại vật chất kiểm về mặt an toàn, có thể so với còn lại lợn thịt càng thêm nghiêm ngặt. Không đơn thuần là Tô Thị tập đoàn sẽ phi thường chú trọng hương chăn chư vật chất kiểm an toàn, chăn quốc chính phủ cũng giống vậy như thế, đã chuyên môn thành lập tiểu tổ phụ trách hương chăn chư vật chất kiểm an toàn, bảo đảm thực phẩm tuyệt đối an toàn, để người tiêu thụ có thể ăn đến mỹ vị an toàn lại yên tâm đồ ăn, đây chính là chăn quốc chính phủ cùng Tô Thị tập đoàn chuyện cần làm. Mà đến nay, Tô Thị tập đoàn cùng chuyên môn tiểu tổ đều chỉ phát hiện hương chăn chư so với phổ thông lợn thịt chủng loại muốn xịn, lại là một điểm khuyết điểm đều không có phát hiện, cũng không nghi chính thức hương chăn chư cho dù là loại sản phẩm mới, cũng là một loại cực kỳ thành thục chủng loại, là đáng giá yên tâm lợn thịt. Cho nên, hương chăn chư là một cái loại sản phẩm mới lợn thịt, mới có thể nhanh như vậy ra thị trường. Dù cho chỉ là kiểm tra xuất một điểm vấn đề nho nhỏ, hương chăn chư cũng không thể ra thị trường, cho dù bởi vì sẽ không ảnh hưởng đến người tiêu thụ thân thể khỏe mạnh, chăn quốc chính phủ cho phép ra thị trường, Tô Thị tập đoàn cũng sẽ không khiến hương chăn chư ra thị trường, bởi vì Tô Giật đầu tiên liền sẽ không đồng ý. Chỉ có tại xác nhận hương chăn chư không có bất cứ vấn đề gì sau đó Tô Giật mới sẽ cho phép hương chăn chư tiến vào thị trường, cho dù chỉ là mơ hồ suy đoán, cũng chưa có xác định vấn đề, hắn cũng sẽ không cho phép hương chăn chư ra thị trường. Bởi vì, hắn cho rằng hương chăn chư là thuộc về thực phẩm, cũng chuẩn bị mở rộng thành chủ thực, cái kia hương chăn chư phải hay không khỏe mạnh thực phẩm, chính là một vấn đề rất nghiêm túc. Tô Giật là sẽ không vì kiếm tiền, liền làm suất trái lương tâm sự tình, chỉ có xác nhận hương chăn chư hoàn toàn không có vấn đề sau, hắn mới sẽ chuẩn bị ra thị trường. Cho nên, hương chăn chư hiện tại có thể lên thành phố, liền là hoàn toàn xác định không hề có một chút vấn đề, là thuộc về chân chính khỏe mạnh thực phẩm, hiện tại mới có thể ra thị trường tiêu thụ. Cồn vật bi, chương 1771, hương chăn chư tiền cảnh. Tại hương chăn chư ra thị trường sau, Tô Duệ cũng là an tâm. Hơn nữa, hương chăn chư ở trên thành phố ngày thứ nhất bên trong, liền có cao như vậy lượng tiêu thụ, liền càng làm cho hắn yên tâm thêm đã hài lòng. Từ hương chăn chư ở trên thành phố sau biểu hiện, cùng với thị trường phản ứng đến xem, về sau phát triển, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, còn lại liền không có vấn đề gì. Có thể nói, chỉ cần tập trung vào thời gian, không ngừng mở rộng hương chăn chư nuôi trồng quy mô, hương chăn chư là có thể một cách tự nhiên phát triển, trên căn bản không hội ngộ đến bình cảnh. Dù sao, hương chăn chư là trí tôn công đức hệ thống kết quả, mà trí tôn công đức hệ thống xuất món đồ, bất kể là động vật, vẫn là thực vật đều tốt, so sánh đồng loại, đều là nắm giữ ưu thế thật lớn, thậm chí có thể tính là hoàn mỹ. Mà hương chăn chư hiện tại có thể thuận lợi ra thị trường, cũng thật là tốt nói rõ điểm này, chứng minh hương chăn chư đích thật là không có thiếu hụt, không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Hiện tại mới có thể ra thị trường. Đến lúc này, lấy Tô Thị tập đoàn tài lực cùng tài nguyên, hoàn toàn có thể đem hương chăn chư mở rộng lên, cũng sẽ không gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Chỉ cần Tô Thị tập đoàn tập trung vào tài nguyên, gia tốc tăng lên hương chăn chư nuôi trồng quy mô, để hương chăn chư sản lượng càng lúc càng lớn, như vậy cũng đủ để cho hương chăn chư thị trường số định mức tăng lên, đồng thời còn có thể từng bước thay thế chủ lưu lợn thịt chủng loại, cuối cùng liền sẽ trở thành mỗi cái gia đình chủ thực một trong. Mà tới được lúc ấy, bất kể là gia đình bình thường, vẫn là tiểu khang gia đình, trung sản gia đình, hay là gia đình giàu có, thậm chí là nhà phú hào đều tốt, trên bàn ăn đều sẽ xuất hiện hương chăn chư. Bởi vì, hương chăn chư sẽ trở thành không cùng người quần đệ nhất lựa chọn, cái khác thịt heo đều thay thế không được. Nay vừa là Tô Thị tập đoàn đối hương chăn chư kế hoạch, cũng là hương chăn chư tương lai nhất định có thể thực hiện mục tiêu, này là hoàn toàn không cần chất vấn. Trên căn bản, chỉ cần Tô Thị tập đoàn làm từng bước phát triển hương chăn chư, liền có thể làm đến một điểm này. Hiện tại hương chăn chư nuôi trồng quy mô chưa đủ lớn, so sánh nhu cầu thị trường, hương chăn chư sản lượng có thể nói là không đáng nhắc tới, hoàn toàn là vi bất túc đạo, căn bản cũng không có thể thỏa mãn nhu cầu thị trường. Theo hương chăn chư nuôi trồng quy mô mở rộng, thêm vào giá cả lại từng bước rớt xuống lời nói, cái kia hương chăn chư thị trường số định mức liền sẽ càng lúc càng lớn giá cả càng thấp, nhu cầu số lượng liền sẽ càng lớn, chỉ cần sản năng đầy đủ lời nói, giá bán cùng phổ thông lợn thịt gần như, hoặc là chỉ là đối với kém một chút. Cái kia hương chăn chư là có thể hoàn toàn chiếm lĩnh lợn thịt thị trường, tại giá cả như thế giới tình huống, tuyệt đại đa số người đều sẽ ưu tiên lựa chọn hương chăn chư, mà không phải còn lại chủng loại lợn thịt, đây là không cần chất vấn. Điều kiện tiên quyết là hương chăn chư sản năng đầy đủ thỏa mãn toàn bộ lợn thịt nhu cầu thị trường, đồng thời để mỗi người cũng có thể dễ dàng mua được lời nói, cái kia hương chăn chư đích thật là có thể chiếm lĩnh lợn thịt thị trường, có thể dễ dàng miểu sát hết thể lợn thịt chủng loại. Đương nhiên, hương chăn chư muốn đạt đến loại trình độ này, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy thực hiện, nhất định là yêu cầu rất nhiều thời gian mới có thể làm đến. Dù sao, cho dù Tô Thị tập đoàn lại nhiều tiền lắm của, tài nguyên nhiều thêm, như thế nào toàn lực phát triển hương chăn chư đều tốt, đều cần rất nhiều thời gian. Bởi vì tăng lên hương chăn chư nuôi trồng quy mô, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể làm tốt, đặc biệt là yêu cầu thỏa mãn toàn cầu lợn thịt nhu cầu thị trường, thì càng là yêu cầu rất nhiều thời gian rồi, mới có thể làm đến bước này. Không nói cái khác, toàn cầu mỗi ngày tiêu hóa lợn thịt, cái kia chính là một cái con số trên trời, cùng hương chăn chư bây giờ bạn gái thân, cái kia càng là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Như thế lượng lớn tiêu phí số lượng, tuyệt đối không phải ngắn thời gian có thể thỏa mãn, tất nhiên yêu cầu rất nhiều thời gian kiến thiết mới được. Cho nên nói, đối với hương chăn chư, Tô Thị tập đoàn vẹn vẹn chỉ là thời gian mà thôi, đầy đủ phát triển kiến thiết hương chăn chư nuôi trồng quy mô thời gian. Chỉ cần làm đến một điểm này, hương chăn chư liền sẽ nước chảy thành sông bình thường đạt đến các loại mục tiêu, tỉ như trở thành toàn cầu tiêu phí số lượng lớn nhất lợn thịt chủng loại, thành vì tất cả gia đình đều ưu tiên lựa chọn món chính. Cũng là ngay trong tầm tay. Nguyên nhân chính là như thế, đối với hương chăn chư tương lai, Tô Duệ là tức yên tâm, lại tràn đầy chờ mong. Tại biết rồi hương chăn chư ngày đầu lượng tiêu thụ sau, hắn để Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị cẩn thận tiệc khánh công, để công nhân hảo hảo buông lòng một chút, cũng coi như là cảm tạ công nhân trong khoảng thời gian này nỗ lực cùng trả giá. Về phần Tô Duệ bản thân thì sẽ không tham gia tiệc khánh công rồi, đây vốn chính là vì công ty công nhân tổ chức, công nhân mới là tiệc khánh công nhân vật chính, mới hẳn là ở đây, hắn có ở hay không chàng liền không trọng yếu, cũng sẽ không muốn tham gia rồi. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hắn không quen như vậy hoạt động, đi rồi cũng sẽ rất vô vị, còn không bằng thanh thời gian đều dùng vào tu luyện, như vậy tức có ý nghĩa, cũng càng có thú một ít. Cho nên, cơ bản tương tự như vậy hoạt động, Tô Duệ đều không có tham gia, không có nguyên nhân khác, tính cách gây ra. Tại nói với Liêu Nguyệt Ảnh vài điểm ý kiến của mình sau, hắn tiểu ly khai rồi công ty, không có tiếp tục tại nơi này lưu lại. Dù sao, hương chăn chư tuy nhiên đã ra thị trường, hơn nữa liền ngày đầu lượng tiêu thụ cũng đã thống kê đi ra, nhưng không có nghĩa sự tình cứ như vậy kết thúc, liền không có chuyện gì khác muốn làm rồi. Hoàn toàn khác biệt, hiện tại bao quát Liêu Nguyệt Ảnh ở bên trong Tô Thị Nông nghiệp công ty toàn thể công nhân, đều có rất nhiều chuyện yếu, nói là một khắc không rảnh rỗi đều không quá đáng, mỗi người đều có đại thanh việc cần hoàn thành, bận bịu đều bận không qua nổi, như thế nào lại có nhàn nhã thời gian. Tại hương chăn chư ra thị trường sau, vẫn sẽ có rất nhiều chuyện muốn làm, tỉ như sắp xếp ngày mai tiêu thụ, không thể chỉ bán một ngày ở giữa đoạn tiêu thụ, này là tuyệt đối không được, ngoại trừ duy trì tiêu thụ bên ngoài, còn muốn kế hoạch tốt lượng tiêu thụ, không thể quá nhiều cũng không thể quá ít, còn có con đường sắp xếp vân vân, có muốn hay không tăng cường con đường, cùng với yếu không nên tiến nhập càng nhiều hơn khu vực tiến hành tiêu thụ, này đều là cần phải chuẩn bị từ sớm tốt. Cho nên, Tô Thị Nông nghiệp công ty bây giờ còn là có thật nhiều công tác, phải chờ đợi bọn hắn đi làm, vẫn chưa thể liền như vậy thanh tĩnh lại, cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Nguyên nhân chính là như thế, tại biết hương chăn chư ngày đầu lượng tiêu thụ sau, Tô Duệ sẽ không muốn lại lưu ở trong công ty. Có thể nói, hắn ở lại trong tập đoàn, ngoại trừ làm một ít quyết sách, hoặc là quyết định một ít kế hoạch, những chuyện khác, hắn liền không giúp được gì, hắn ở đây, trái lại có thể làm lỡ đến Liễu Nguyệt Ảnh đám người công tác. Bởi vậy, Tô Duệ tại làm chuyện tốt sau, thì sẽ không lại lưu ở trong công ty rồi. Chỉ có ở công ty tương đối không có bận rộn như vậy lúc, hắn mới sẽ ở công ty chờ lâu một chút, nhưng cơ hội như vậy cũng là cực nhỏ, chả nhất định phải hắn có khoảng không mới được. Tô Thị tập đoàn quy mô càng lớn, Tô Duệ đến tập đoàn số lần liền sẽ càng ngày càng ít, hơn nữa đợi thời gian cũng là càng ngày càng ít. Bất quá, Tô Duệ cho dù không thường tới công ty cũng không có chuyện, tại Liễu Nguyệt Ảnh quản lý dưới, Tô Thị tập đoàn là ngay ngắn rõ ràng, phát triển là càng ngày càng tốt, một quãng thời gian không chú ý, liền sẽ phát hiện Tô Thị tập đoàn quy mô lại lớn hơn rất nhiều. Đến lúc này, hắn cho dù thời gian dài không chú ý Tô Thị tập đoàn, cũng là một điểm ảnh hưởng đều không có, cũng thì có thể làm cho hắn yên tâm làm cái hất tay trưởng quỹ. Cồn vật bi, chương 1772, Sùng vật thiên đường. Ngày hôm nay, Tô Giật một nhà chính trang chuẩn bị xuất phát. Thừa dịp hôm nay rảnh rỗi, hắn chuẩn bị mang Tô Nhã các nàng đi một nơi, chủ yếu là mang bảo bảo ra ngoài bên ngoài hảo hảo vui đùa một chút. Ngoại trừ Tô Giật một nhà bên ngoài, hắn rất nhiều bằng hữu, tỉ như Hồ Thắng Kỳ, Y Mộng Giao, Hạ Thiên Ca cùng Lăng Nhược Hàm, Trầm Nguyễn Nhi, Trần Vũ vân vân, liền ngay cả Tiết Phỉ cùng Ninh Ánh Tuyết đều sẽ đi. Tại trước khi lên đường, hắn cũng mấy lần mời An Nặc, cũng muốn dẫn nàng cùng đi ra ngoài chơi. Đáng tiếc là, An Nặc mặc dù có chút tâm động, nhưng nàng vẫn là không cách nào hòa vào quá nhiều người địa phương, cũng không quen nhiều người địa phương náo nhiệt, cũng không có đáp ứng. Cuối cùng, Tô Giật chỉ có thể từ bỏ, chuẩn bị đợi lần sau có cơ hội, lại đơn độc dẫn nàng ra ngoài chơi, cái này cũng là một biện pháp hay. Có thể nói, lần này xuất phát, hắn rất nhiều bằng hữu trên căn bản đều sẽ đi, cũng là khó được nhiều bằng hữu như vậy tụ tập cùng một chỗ cơ hội, hơn nữa còn là một lần ra ngoài bên ngoài chơi, cái này thì càng thêm làm khó được. Lần này, Tô Dật chuẩn bị mang đại gia đi địa phương, chính là sủng vật thiên đường, cũng chính là Tô Thị tập đoàn tập trung vào đại lượng tài nguyên kiến thiết sủng vật thiên đường, bên trong có rất nhiều ly kỳ động vật, hơn nữa hắn từ luyện thú điện hối đoái động vật, đều sẽ toàn bộ đưa đi sủng vật thiên đường, do bên kia tiến hành chăn nuôi cùng huấn luyện, lại quyết định phải chẳng bán ra. Sủng vật thiên đường là Tô Dật một tay thúc đẩy, chính là hắn để Liễu Nguyệt Ảnh đi làm, mới có tại đây ra sủng vật thiên đường sinh ra. Mà nhà này sủng vật thiên đường, xem như là một cái sủng vật bán ra điểm, cũng có thể tính là vườn thú, bởi vì bên trong động vật chủng loại lại nhiều, số lượng liền càng nhiều, không có chút nào sẽ thua bởi cỡ lớn vườn thú. Tại ít ỏi động vật phương diện, Tô Thị tập đoàn sủng vật thiên đường tăng thêm một bậc, tuyệt đối so với rất nhiều vườn thú đều phải nhiều. Quan trọng nhất là, Tô Thị tập đoàn sủng vật thiên đường còn có một chút động vật, là sủng vật thiên đường độc nhất đặc biệt, còn lại vườn thú, thậm chí là những nơi khác đều là không tìm được. Bởi vì, sủng vật vui cười trong vườn có một ít động vật, là Tô Dật cung cấp, là từ luyện thú điện hối đoái đi ra ngoài, là thế giới này chưa từng xuất hiện động vật, còn lại vườn thú tự nhiên là không tìm được, mà cho dù một ít thường gặp động vật, tại sủng vật thiên đường nơi này, không chỉ vẻ ngoài cùng hình dạng là sẽ xinh đẹp nhất, hơn nữa phi thường ưu tú, phi thường thông minh, so với những nơi khác đồng loại động vật, rõ ràng cho thấy càng thêm có linh tính, cũng càng thích hợp làm nhân loại sủng vật. Nguyên nhân chính là như thế, sủng vật thiên đường động vật, bất kể là thường gặp, vẫn là hi hữu, đều so với những nơi khác đồng loại động vật muốn xịn, cũng càng thêm thảo hỷ, càng khiến người ta yêu thích, càng được hoan nghênh, cái này là có thể khẳng định một điểm. Cho nên, sủng vật thiên đường tại khai trương một ngày kia, liền trở thành náo nhiệt nhất vườn thú. Mỗi ngày mộ danh mà đến người nối liền không dứt. Dù cho sủng vật thiên đường vé vào trận cũng không tiện nghi, nhưng như trước có lượng lớn người nguyện ý dùng tiền mua phiếu đi vào, hầu như mỗi ngày vé vào cửa đều không có bán còn lại, toàn bộ đều sẽ bị người cướp sạch, có người còn đưa ra trước rất lâu đặt trước vé vào cửa. Sủng vật thiên đường không đơn thuần là để người tham quan vườn thú, chủ yếu nghiệp vụ vẫn là huấn luyện cùng với bán ra sủng vật, cái này cũng là rất nhiều du khách chuyên môn mà đến nguyên nhân chủ yếu. Mọi người sở dĩ sẽ đến sủng vật thiên đường nơi này, cũng là bởi vì có hy vọng ở nơi này có thể chọn đến một con hợp tâm ý sủng vật, vì thế, không tiếc ngàn dặm xa xôi đi tới sủng vật thiên đường, đồng thời tiêu tốn giá tiền không rẻ mua sắm vé vào trận. Tại sủng vật thiên đường nơi này, coi như là một con phi thường phổ thông sủng vật, giá bán cũng không tính tiện nghi, ít nhất muốn so cửa hàng thú cưng, đắt hơn gấp mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí từng xuất hiện 1000 lần, nhưng như trước bị người mua đi rồi, hơn nữa là cùng không đủ cầu, mọi người đều đang điên cuồng tranh mua. Bởi vì, sủng vật thiên đường sủng vật tuy rằng quý, nhưng là đáng giá, để mọi người đều cảm thấy số tiền này tiêu phi thường giá trị, không có một điểm không bỏ, hoặc là hối hận. Tại Tô Thị tập đoàn sủng vật thiên đường nơi này mua đi sủng vật người tiêu thụ, đều không ngoại lệ đều là cho sủng vật thiên đường một cái to lớn khen, mỗi người đều là khen ngợi, đều chưa từng xuất hiện không hài lòng sự tình qua. Dù sao, sủng vật thiên đường xuất phẩm sủng vật, tại mỗi cái phương diện đều là ưu tú nhất, cũng phi thường có linh tính, được người ta yêu thích. Cái này đương nhiên sẽ không để cho người tiêu thụ cảm thấy bất mãn ý, mà đều là cảm thấy tiền này tiêu rất đáng. Có thể nói, có thể tới sủng vật thiên đường chọn sủng vật người, trên căn bản đều là không giàu sang thì cũng cao quý, chí ít thu nhập thủy bình cũng không tính là thấp, đối người như vậy tới nói, cũng không để ý hoa không tốn tiền, chỉ quan tâm mua đồ vật có hay không để cho bọn họ thỏa mãn, chỉ cần để cho bọn họ thỏa mãn, bao nhiêu tiền cũng có thể tiếp nhận, mà sủng vật thiên đường sủng vật. Không thể nghi ngờ là để cho bọn họ vô cùng hài lòng, dĩ nhiên là không có xoa bình tình huống suất. Hiện, không có cách nào, Tô Thị tập đoàn sủng vật thiên đường, tại chăn nuôi cùng huấn luyện sủng vật thời điểm, cùng còn lại vườn thú là không giống với. Sủng vật thiên đường cho sủng vật dùng ăn lương thực trong, đều mang một chút linh dịch, đây chính là những này sủng vật có thể so với đồng loại động vật, càng thêm ưu tú càng thêm có linh tính nguyên nhân. Cho nên, sủng vật thiên đường sủng vật, hoàn toàn là cung không đủ cầu. Nếu như không phải sủng vật thiên đường đã hạn chế sủng vật mỗi ngày bán ra số lượng, không phải vậy, khả năng toàn bộ sủng vật thiên đường đều bị lấy sạch, một con động vật cũng không thể còn lại, đều sẽ được người tiêu thụ mua đi. Lời này là không có chút nào khoa trương, mà là sự thực chính là như thế. Bởi vì, sủng vật thiên đường tiêu phí quần thể, không đơn thuần là chăn quốc bên này, liền ngay cả rất nhiều quốc gia người có tiền cố ý đến sủng vật thiên đường chọn sủng vật, được hoan nghênh trình độ là phi thường cao. Thị trường nhu cầu số lượng tự nhiên cũng phi thường cao. Quan trọng nhất là, sủng vật thiên đường đối sủng vật yêu cầu là phi thường nghiêm khắc, vì bảo vệ sủng vật thiên đường nhãn hiệu độ nổi tiếng, để người tiêu thụ tín nhiệm sủng vật thiên đường, đối với sủng vật yêu cầu là không có chút nào hội hạ thấp, sẽ không vì kiếm tiền liền tùy tiện xuất hiện một ít phổ thông sủng vật. Liên quan với mỗi một con sủng vật, đều sẽ định ra một vài điều kiện, hoặc là nói là tiêu chuẩn, không có đạt đến cái tiêu chuẩn này lời nói, cho dù chỉ có một điểm không đạt tiêu chuẩn, đều là không thể nào bán ra, dù cho người tiêu thụ nguyện ý tiếp thu, sủng vật thiên đường cũng sẽ không xẻ ra bán. Cho nên, liên quan với bán ra mỗi cái sủng vật, đều có thể nói là ưu phẩm, chắc chắn sẽ không tồn tại ở thứ phẩm, cái này là có thể cam đoan một điểm. Nguyên nhân chính là như thế, toàn thế giới mới sẽ có nhiều như vậy người, nguyện ý dùng tiền đến sủng vật thiên đường nơi này chọn sủng vật, chính là biết nơi này sủng vật tuyệt đối là tốt nhất, không có không tốt địa phương, để cho bọn họ cảm thấy yên tâm, mới sẽ tâm cam tình nguyện dùng tiền, cũng là sủng vật thiên đường có thể một mực duy trì khen ngợi nguyên nhân. Sủng vật thiên đường là muốn tạo toàn cầu tốt nhất sủng vật nhãn hiệu, để toàn thế giới đều biết nơi này sủng vật được, để cho bọn họ vừa nghĩ tới sủng vật, liền ngay lập tức sẽ nghĩ đến sủng vật thiên đường, đồng thời đều là hướng về tốt phương hướng muốn. Điểm này, chính là sủng vật thiên đường hiện tại đang cố gắng mục tiêu, chắc chắn sẽ không vì kiếm tiền, tiêu tùy tiện làm loạn, cái này là tuyệt đối không thể phát sinh, điểm này đã chiếm được người tiêu thụ khẳng định, mọi người đều phi thường tín nhiệm sủng vật thiên đường, cũng tin tưởng sủng vật thiên đường xuất phẩm sủng vật, đều sẽ không kém, đều bảo đảm sẽ là ưu tú nhất cùng hoàn mỹ nhất. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1773, vẫn lấy làm quang vinh. Sủng vật thiên đường tại khai trương tới nay, liền càng ngày càng hưng hỏa. Đối với yêu thích sủng vật người mà nói, tối tha thiết ước mơ chính là đạt được sủng vật thiên đường sủng vật, cho dù là bình thường nhất thường thấy nhất sủng vật cũng có thể. Đồng thời, một ít nguyên bản không thích sủng vật, đối sủng vật không cảm giác người, tại nhìn qua sủng vật thiên đường sủng vật sau, đều thích bên trong sủng vật rồi, cũng muốn có được như thế một con sủng vật. Nguyên nhân chính là như thế, sủng vật thiên đường xuất phẩm sủng vật là phi thường được hoan nghênh, tại trên thị trường có thể nói là nóng nảy đến cực điểm. Dù cho sủng vật thiên đường sủng vật giá bán rất cao, nhưng như cũng là cùng không đủ cầu, người mua xa cao hơn nhiều người bán, sủng vật thiên đường cung cấp sủng vật, căn bản cũng không có thể thỏa mãn thị trường nhu cầu, có rất nhiều người muốn mua cũng mua không được. Có thể nói, có rất nhiều người đều hướng sủng vật thiên đường đặt trước sủng vật, đồng thời đều nộp không ít tiền đặt cọc, nhưng bọn họ như cũng là yêu cầu xếp hàng mua sắm, đồng thời gian bất định, khả năng yêu cầu một tháng, hay hoặc giả là mấy tháng, thậm chí là thời gian dài hơn, đều là không nhất định. Bởi vì làm sủng vật thiên đường nhất định phải bảo đảm sủng vật đã là ưu tú nhất, không có bất cứ vấn đề gì sau, mới sẽ giao cho người mua trong tay. Cho nên, sủng vật thiên đường cung cấp cho thị trường sủng vật, là xa xa không thể thỏa mãn thị trường nhu cầu. Chính là bởi vì sủng vật thiên đường sủng vật quá mức được hoan nghênh rồi, cũng dẫn đến trên thị trường xuất hiện rất nhiều sơn trại phẩm, đánh sủng vật thiên đường danh hào bán ra sủng vật, loại chuyện này là chẳng lạ lùng gì, nhưng loại này sơn trại phẩm thị trường lại là không có chút nào đại. Bởi vì chỉ cần đối sủng vật thiên đường có chút giải người, cũng sẽ không bị lừa đến, dù cho đối phương nói dễ nghe đi nữa, nhưng chỉ cần vừa nhìn sủng vật, cũng biết là thật hay giả, bị lừa đến người, là cực thiếu. Đối với loại này tình huống, sủng vật thiên đường cũng là không có cách nào ngăn chặn sơn trại phẩm, cũng chỉ có thể tận lực nhắc nhở người tiêu thụ, không nên bởi vì nóng ruột liền bị lừa, cũng chỉ có sủng vật thiên đường mới có thể mua được những này sủng vật, những nơi khác sủng vật, cũng không phải sủng vật thiên đường xuất phẩm. Bây giờ đang ở ngoại giới, rất nhiều phú hào danh nhân đều lấy sủng vật thiên đường sủng vật vì khoe khoang tư bản, trước đây bọn họ là khoe khoang các loại xa xỉ trang sức, do đó biểu lộ ra của mình tài lực cùng thưởng thức, mà bây giờ sủng vật thiên đường sủng vật đã để bọn hắn điên cuồng say mê rồi, so với các loại nhãn hiệu, các loại hàng xa xỉ, cũng phải làm cho bọn hắn yêu thích, cho tới phát điên, càng muốn hơn nắm giữ sủng vật thiên đường sủng vật, mà không phải hàng xa xỉ. Cho nên, những người này thường thường hội nghị trăm phương ngàn kế đạt được sủng vật thiên đường xuất phẩm sủng vật. Đây mới là bọn hắn hiện tại có thể nhất lấy khoe khoang địa phương, hiện tại bọn hắn đã đem sủng vật thiên đường sủng vật, coi như tối thời thượng sự tình. Không có sủng vật thiên đường sủng vật, đó là sẽ bị người chuyện cười, đây là rất nhiều tên người phú hào ý nghĩ. Đến lúc này, sủng vật thiên đường xuất phẩm sủng vật, thì càng được hoan nghênh, lượng lớn người muốn mua, chỉ là có lúc cho dù có tiền, cũng không nhất định có thể mua được. Bởi sủng vật thiên đường cung cấp sủng vật có hạn, rất nhiều muốn mua sủng vật người tiêu thụ, liền không thể không đặt trước. Sau đó chậm rãi xếp hàng chờ thẳng đến có thích hợp sủng vật cung cấp vì đến, cho dù nguyện ý dùng tiền, cũng không phải có thể mua được. Nguyên nhân chính là như thế, đối với sủng vật thiên đường xuất phẩm đồng thời nhận chứng sủng vật, danh nhân phú hào liền càng muốn có được, cũng coi đây là quang vinh rồi. Đối với loại này tình huống, Tô Dật là bất ngờ, trước hắn thành lập sủng vật thiên đường thời điểm, cũng chưa hề nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế, căn bản cũng không có nghĩ đến sủng vật thiên đường sẽ có lớn như vậy tiếng tăm. khiến những này danh nhân phú hào đều nguyện ý dùng tiền tốn thời gian đi chờ đợi chờ. Có thể nói, sủng vật thiên đường cái này nhãn hiệu, tại sủng vật giới bên trong, đã là lừng lẫy có tiếng, nói là không người không biết cũng không quá đáng, thậm chí là xài qua rồi rất nhiều lần đài truyền hình Trung ương Tân Văn, hơn nữa là miễn phí thượng, một phân tiền cũng không cần hoa, cũng đều là chính diện đưa tin, cái này càng làm cho sủng vật thiên đường độ nổi tiếng, đạt đến nổi tiếng độ cao. Bây giờ sủng vật thiên đường, nói là ngày vào thiên kim đều là không quá đáng, bởi sủng vật giá bán cực cao, thêm vào lại cung không đủ cầu, mỗi ngày thu nhập tự nhiên là cực cao, lợi nhuận liền càng không cần phải nói. Nếu như sủng vật thiên đường thu nhập cùng lợi nhuận đều công bố ra lời nói, bảo đảm sẽ để cho mỗi cái đồng hành đều đấu kỵ đỏ mắt, ước ao đến muốn chết. Trên thực tế, liền ngay cả Tô Dật người sáng lập này, đều chưa hề nghĩ tới sủng vật thiên đường thu nhập sẽ như vậy cao, lợi nhuận hội kinh người như vậy, đây là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Sủng vật thiên đường, xem như là vô tâm trồng liễu liêu thanh ấm, trước hắn cũng là chưa hề nghĩ tới sủng vật thiên đường hội phát triển đến loại trình độ này. Nếu như Tô Dật muốn phải tiếp tục phát triển sủng vật thiên đường lời nói, hay là sủng vật thiên đường có thể nhờ vào đó tiến vào thế giới nhãn hiệu top 500 đều là có khả năng, bởi vì làm sủng vật thiên đường đích thật là có cái này tiềm lực phát triển. Mà hai ngày trước thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh thanh sủng vật thiên đường phát triển tổng kết, truyền đưa cho hắn, mới khiến cho hắn nhớ tới đến chả có sủng vật thiên đường. Đang nhìn đến sủng vật thiên đường phát triển báo cáo sau, Tô Dật một mặt là khiếp sợ ở sủng vật thiên đường lợi nhuận, ở một phương diện khác, cũng là hắn đột nhiên nhớ tới, hắn đến bây giờ đều không có mang người nhà bằng hữu đi qua sủng vật thiên đường, thậm chí chính hắn đều không có đi chơi qua, cái này không thể không nói đây là làm đáng tiếc một điểm. Phải biết hiện tại sủng vật thiên đường như thế được hoan nghênh, thậm chí là một phiếu khó cầu, mà hắn lấy tư cách người sáng lập, tự thân lại là không có thể nghiệm qua lời nói, cái này nói đến cũng sẽ không khiến người ta tin tưởng. Quan trọng nhất là, Tô Dật cảm thấy sủng vật thiên đường phát triển tốt như vậy, như thế được hoan nghênh, nhất định là một cái rất tuyệt du ngoạn địa phương. Hắn đã nghĩ mang theo người nhà bằng hữu cùng đi sủng vật thiên đường chơi, cũng coi như là trải nghiệm một hồi sủng vật thiên đường lạc thú. Cho nên, hắn mới sẽ vào hôm nay mang theo người nhà cùng bằng hữu, cùng đi sủng vật thiên đường đi chơi. Nếu như không phải vài bằng hữu không có cách nào đi lời nói, Tô Dật đều muốn để tất cả bằng hữu đều cùng đi chơi, dù sao toàn bộ sủng vật thiên đường đều là hắn. Đi bao nhiêu người đều là không có vấn đề, càng nhiều người mới sẽ càng tiếc nuối. Chỉ là cái này cũng là không có cách nào, hắn có phần bằng hữu thật sự là không có cách nào đi, đây là một cái không nhỏ tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, đợi được lần sau có cơ hội lại cùng đi chơi. May mắn là, sủng vật thiên đường là Tô Dật, cũng là đại biểu hắn lúc nào muốn đi cũng có thể, bằng hữu của hắn cũng giống như vậy, thời gian vẫn dài ra, về sau vẫn có rất nhiều cơ hội, lần này đi không được, lần sau lại cùng đi cũng là có thể. Bởi vậy, hắn liền chuẩn bị cùng người nhà, cùng với vài bằng hữu đi trước sủng vật thiên đường chơi, trải nghiệm một cái này sủng vật thiên đường, đến cùng phải hay không một cái thích hợp du ngoạn địa phương. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người đã đến, cũng là có thể xuất phát. Lúc này, Tô Dật trước tiên ở mặt trước dẫn đường, mênh mông quần quận hướng sủng vật thiên đường xuất phát. Lần này đi, tất cả mọi người là chuẩn bị kỹ càng chơi vui một lần, đều mang rất lớn chờ mong đi, mà hưng phấn nhất người, không gì bằng là bảo bảo, nàng là dậy sớm nhất tới. Cũng là cực kỳ có tinh thần một cái. Chơi, đều là để tiểu hài tử đặc biệt hưng phấn cùng cao hứng, bảo bảo cũng sẽ không ngoại lệ. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1774, Mỹ lệ mê người phong cảnh. Tô Dật một đoàn người hạo hạo đáng đáng xuất phát, hướng về sủng vật thiên đường xuất phát. Tại trên đường đi, bọn hắn tốn không ít thời gian, mới cuối cùng là đi tới sủng vật thiên đường. Bất quá, đã đến sủng vật thiên đường sau, Tô Dật bọn hắn cảm giác trên đường này cho dù hoa lại nhiều thời giờ. Nhiều thêm buôn ba đều là đăng giá. Bởi vì nơi này phong cảnh thật sự là thật xinh đẹp, phi thường mê người, có thể khiến người ta cảm thấy thiên nhiên mỹ lệ, nhưng lại mang hiện đại cảm giác, hai người hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, không có chút nào mâu thuẫn. Dù sao, tại đến sau này, mỗi người đều bị cảnh sắc nơi này hấp dẫn. Mà sủng vật thiên đường kiến thiết, cũng là hoàn mỹ hòa vào trong đó, cùng hoàn cảnh của nơi này lẫn nhau tôn lên, phi thường hài hòa, các loại kiến trúc đều có điểm đặc sắc, một điểm đột xuất cũng sẽ không cảm giác được. Cái này sủng vật thiên đường, không hổ hồng như vậy hỏa, nguyên tới nơi này phong cảnh là tốt như vậy, cho dù chỉ là mở ra du ngoạn, cũng có thể để lượng lớn người đến như vậy chơi, nếu như lại tăng thêm nơi này sủng vật, vậy càng là du lịch thắng địa. Đến sau này, chả không nhìn thấy bất kỳ sủng vật, vẹn vẹn là phong cảnh, liền để Tô Dật đám người bọn họ phi thường hài lòng, cho rằng tiêu tốn nhiều thời giờ như vậy tới nơi này chơi, tuyệt đối là phi thường đáng giá, không có chút nào sẽ hối hận, trái lại muốn ở chỗ này chơi lâu một chút. Không muốn sớm như vậy trở lại. Tại sủng vật thiên đường bên ngoài, chỗ đỗ xe đều đã đầy, có rất nhiều xe đều không tìm được chỗ đỗ xe, mà xếp hàng vào vườn người, nhưng là càng nhiều, từ đây có thể thấy được, nơi này là có cỡ nào náo nhiệt. Đối với những người khác tới nói, nếu như ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, nhìn thấy nhiều như vậy xe cùng người, chắc hẳn đều sẽ làm đau đầu, chuyện này ý nghĩa là có thể là không có đi vào tham quan cơ hội, đương nhiên hội cảm thấy nhức đầu. Bất quá, Tô Dật bọn hắn lại là không có cái phiền não này, không có chút nào hội đau đầu người ở đây quá nhiều. Nhà này sủng vật thiên đường, nhưng là chính bản thân hắn mở, hắn chính là chỗ này duy nhất lão bản, nếu như ngay cả lão bản đều không vào được lời nói, chẳng phải là chuyện cười lớn. Tại Tô Dật bọn hắn đến sủng vật thiên đường nơi này trước đó, Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã an bài xong tất cả, hướng về người phía dưới đều giao phó xong rồi, bọn hắn vừa đến, tự nhiên là có người phụ trách tiếp đãi bọn hắn, thỏa mãn bọn hắn hết thảy nhu cầu, căn bản cũng không cần cùng còn lại du khách như thế lo lắng không có cách nào vào vườn. Quả nhiên, Tô Dật bọn hắn rất nhanh liền tiến vào sủng vật thiên đường, không có ngừng chỗ trong xe, không hề có một chút quan hệ, bởi vì chỉ cần trực tiếp đem xe lái vào đi là được rồi. Căn bản cũng không cần cân nhắc đỗ xe vấn đề, mà chờ ở bên ngoài chỗ trong xe các loại vị trí chủ xe, không thiếu đều cũng có người có tiền. Chỗ lái xe, rất nhiều đều là xe sang trọng, mấy triệu một chiếc xe, ở nơi này cũng không tính là hiếm thấy, ngược lại, còn chiếm không nhỏ tỷ lệ. Bất quá, những này xe sang trọng chủ xe, từng cái không giàu sang thì cũng cao quý người, lại là chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Dật bọn hắn lái xe đi vào, mà bọn hắn lại là phải ở bên ngoài tiếp tục chờ vị trí. Chỉ có thể ước ao đố kỵ, lại là không có biện pháp nào. Bởi vì cái này những người này đều phi thường rõ ràng, ở trên thế giới này, bất kỳ địa phương nào, có mấy người là nắm giữ đặc quyền. Tô Dật bọn hắn có thể dễ dàng tiến vào sủng vật thiên đường, hơn nữa còn là có thể lái xe của mình đi vào, cùng sủng vật thiên đường quan hệ khẳng định không phải bình thường, không phải là cùng sủng vật thiên đường có quan hệ, chính là quyền thế cực cao người, như vậy mới có thể dễ dàng tiến vào sủng vật thiên đường. Đây là còn lại du khách cùng chung ý tưởng. Bọn hắn biết bất kể là cái nào một khả năng đều tốt, đều không phải là bọn hắn có thể dễ dàng trêu chọc đối tượng. Nếu như bây giờ bọn hắn không phục, ở nơi này gây chuyện lời nói, sùng vật thiên đường có thể hay không thụ lý trước tiên không nói, chí ít sẽ đắc tội Tô Dật bọn hắn, cái này cũng là bọn hắn lo lắng. Hơn nữa, tại sùng vật thiên đường nơi này, cũng không phải là không có người làm như vậy qua, trước đây cũng có một phần nhỏ người, cho là mình có quyền thế có tiền, liền muốn nắm đặc quyền, không muốn ở bên ngoài xếp hàng. Tiểu đối sùng vật thiên đường đưa ra yêu cầu, thậm chí là gây sự. Chỉ là đến cuối cùng, những người này đều không có kết quả gì tốt, không những không vào được sùng vật thiên đường, trả lại sùng vật thiên đường danh sách đen, về sau cũng không thể lại tiến vào sùng vật thiên đường, thậm chí ngay cả tới gần sùng vật thiên đường đều không thể. Cho nên, đã đến hôm nay, mọi người đều biết nơi này không phải một cái gây chuyện địa phương, bọn họ là có tiền, nhưng có nhiều người hơn so với bọn họ chả muốn có tiền, hơn nữa quyền thế càng lớn. Nơi này tự nhiên không phải là bọn hắn có thể đùa nghịch uy phong địa phương, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng. Đương nhiên đối với một số người tới nói, có tiền tìm chịu tội, là rất khó lý giải hành vi. Chỉ bất quá, bây giờ đang ở rất nhiều người trong mắt, sủng vật thiên đường sủng vật đã trở thành một loại thời thượng, là so với rất nhiều nhãn hiệu, rất nhiều hàng xa xỉ cũng phải làm cho người điên cuồng tồn tại, cũng lấy ủng có một con sủng vật thiên đường xuất phẩm sủng vật mà quan vinh, nếu như có thể đạt được một con sủng vật thiên đường sủng vật. Cái kia chính là đáng giá nói khoác khoe khoang tư bản rồi. Cho nên, những người này cho dù ở nơi này xếp hàng bị khinh bỉ, cũng vẫn là muốn như vậy làm, căn bản cũng không có nghĩ tới rời đi. Mà đối với nguyên bản là yêu thích sủng vật người, liền càng không cần phải nói, nơi này sủng vật, càng là tất cả yêu sủng người tha thiết ước mơ, không biết là có cỡ nào muốn nuôi một con. Đến lúc này, cho dù sủng vật thiên đường người nhiều thêm, xếp hàng thời gian dài hơn, vẫn là có rất nhiều người cấp đến, căn bản cũng không cần sợ sẽ không có ai tới. Đối với loại này tình huống, Tô Dật kỳ thực biết rõ cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn nhìn thấy nhiều người như vậy tại xếp hàng, nhiều như vậy xe sang trọng ngừng ở bên ngoài, liền biết sủng vật thiên đường kinh doanh rất tốt, đã phát triển, mà đây chính là vậy là đủ rồi. Đang nhìn đến sủng vật thiên đường bốc lửa như vậy sau, hắn cảm thấy tại thần thoại nội dung chính thiên đường gia nhập vườn thú, dùng cho chăn nuôi các loại động vật cho du khách tham quan, là một cái quyết định vô cùng chính xác. Bởi vì vườn thú này, những này sủng vật, có thể vì thần thoại nội dung chính thiên đường hấp dẫn rất nhiều du khách, từ mà không cần lo lắng thần thoại nội dung chính thiên đường hội không có ai đi, đây chính là lượng người đi bảo đảm. Cho nên, Tô Dật cảm thấy tại thần thoại nội dung chính thiên đường, không chỉ yếu kiến thiết vườn thú, còn muốn làm to làm tốt lên, nếu như có thể lại chế tạo một cái sùng vật thiên đường như vậy vườn thú thì tốt hơn, cái kia liền có thể cam đoan thần thoại nội dung chính thiên đường sẽ không có ai, đây thật là có thể làm trong đó một cái điểm sáng, dùng cho hấp dẫn du khách. Loại chuyện này, sớm liền quyết định ra đến rồi, lấy tư cách thực tế thao tác giả Liễu Nguyệt Ảnh, tự nhiên là sẽ không bỏ qua loại chuyện như vậy. Dù sao, sùng vật thiên đường có thể nói là Liễu Nguyệt Ảnh một tay phát triển, người đương nhiên biết sùng vật thiên đường ưu thế, cũng biết rõ làm sao đưa cái này ưu thế phát huy tại thần thoại nội dung chính thiên đường, để cái này ưu thế đạt được phóng to, cũng làm cho thần thoại nội dung chính thiên đường có thể thuận lợi phát triển. Đối với loại này sự tình, Liễu Nguyệt Ảnh tuyệt đối là so với Tô Dật yếu càng rõ ràng hơn, cũng rõ ràng hơn làm thế nào mới là tốt nhất phương thức. Cho nên, Tô Dật xưa nay đều không cần lo lắng phương diện này sự tình, hết thảy đều có Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách xử lý, hắn chỉ cần toàn lực chống đỡ Liễu Nguyệt Ảnh, thả ra quyền hạn để cho nàng đi làm, sau đó ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Cồn vật bi, chương 1775, thích ý sinh hoạt. Bởi vì làm sủng vật thiên đường quá xa, ở trên đường, Tô Dật bọn hắn cũng đã hoa rất nhiều thời gian. Cho nên, bọn hắn đến sủng vật thiên đường thời điểm, mỗi người cũng đã rất mệt mỏi, cũng đã đến ăn cơm thời gian. Đến lúc này, Tô Dật liền quyết định không trước tiên tham quan sủng vật thiên đường, mà là để mọi người ăn cơm trước, sau đó nghỉ ngơi một hồi, khôi phục được rồi lại đi chơi, dù sao thời gian còn nhiều, không vội thời khắc này. Đối với hắn sắp xếp, mọi người cũng không có ý kiến, cũng liền an bài như vậy rồi. Tại sủng vật thiên đường nơi này, là có phòng ăn, khách sạn, là chuyên môn vì du khách chuẩn bị, ở nơi này đói bụng có thể ăn cơm, mà mệt mỏi mệt nhọc, cũng có nghỉ ngơi địa phương. Bất quá, Tô Dật bọn hắn cũng không có đi sủng vật thiên đường phòng ăn, cũng không có đi khách sạn, mà là trực tiếp lái xe đi sủng vật thiên đường trung tâm chỗ. Đối với bình thường du khách tới nói, sủng vật thiên đường trung tâm là thuộc về tuyệt đối vùng cấm, du khách đều không cho phép đi vào, càng không cho phép một mình đi vào, nếu như tại không có được cho phép dưới tình huống, liền cố ý tiến vào trung tâm lời nói, sủng vật thiên đường tiểu sẽ khiến bọn hắn cưỡng chế ly viên, đồng thời đem bọn họ gia nhập danh sách đen, không cho phép bọn hắn lại bước vào sủng vật thiên đường nửa bước. Cho nên, nơi này đối với rất nhiều du khách tới nói, đều là tràn đầy thần bí, để cho bọn họ đều cảm thấy phi thường hiếu kỳ, rất muốn vào đi bên trong nhìn một chút phải hay không có càng thú vị địa phương. Chỉ bất quá, khiếp sợ sủng vật thiên đường quy định, du khách lòng hiếu kỳ cho dù càng lớn, cũng không dám tùy tiện vào đi. Kỳ thực sủng vật thiên đường trung tâm, cũng không phải nhiều chỗ thần bí, bên trong chỉ là tồn lấy một ngôi biệt thự, một tòa tư nhân biệt thự, chỉ là diện tích đại một chút, cách cục cùng trang trí hào hoa một ít, ngoài ra, liền không có cái khác chỗ đặc biệt rồi. Bất quá, biệt thự này là Tô Dật chuyên môn, là chuyên môn vì hắn xây dựng, trừ một chút cần phải nhân viên, tỉ như nhân viên vệ sinh các loại công nhân viên bên ngoài, những người khác tự nhiên là không được đi vào, chỉ có hắn và người nhà bằng hữu, cùng với hắn cho phép người, mới có thể tiến vào sủng vật thiên đường, những người khác là không thể nào sẽ để cho hắn tiến vào, mà du khách càng phải như vậy, cũng không thể đạt được tiến vào cơ hội. Cho nên, sủng vật thiên đường trung tâm, đối rất nhiều người tới nói, tràn đầy cảm giác thần bí, nhưng chỉ là Tô Dật chuyên môn nghỉ phép biệt thự mà thôi. Một tòa này nghỉ phép biệt thự, nói phổ thông cũng coi như phổ thông, nói không phổ thông cũng là rất không phổ thông. Bởi vì, nó chỉ là biệt thự, nhưng là không giống với biệt thự, ngoại trừ diện tích bên ngoài, cách cục cũng phi thường có đặc sắc, về phần trang trí càng là độc nhất vô nhị, để trong này đã trở thành một đạo mắt sáng phong cảnh. Tại bên trong biệt thự, có lấy các loại cực kỳ tiên tiến thiết bị, khiến cho tại khiến người ta sau khi tiến vào, hội cảm giác đã vượt qua 10 năm sau thế giới, khiến người ta sẽ sinh ra tương lai cảm giác, hội cảm thấy thập phần khoa học viễn tưởng, đồng thời, tại thích ứng bên trong các loại thiết bị sau, sẽ cho người cảm thấy cực lớn tiện lợi, khiến người ta bất lo dùng ít sức rất nhiều. Đối với biệt thự này, tất cả mọi người là phi thường hài lòng, vừa tràn đầy cảm giác mới mẻ, khiến người ta làm sao nghiên cứu cũng sẽ không ghét, đồng thời, nơi này lại rất thoải mái, sẽ không vì đặc biệt mà đặc biệt. Tất cả thiết kế đều theo chiếu nhân tính hóa đến thiết kế, cân nhắc đến hết thể nhu cầu, sẽ không vì đẹp đẽ liền làm xuất một ít không hợp lý thiết kế, tại thỏa mãn ở nhu cầu bên ngoài, mới sẽ tận lực càng thêm tốt nhìn một điểm. Liên quan với điểm này, là Tô Dật yêu cầu, hắn cảm thấy nơi ở chính là hẳn là dựa theo nhân tính hóa thiết kế, tất cả dùng người làm gốc, bất kể là nhà trọ, còn là đường thự đều tốt, đều hẳn là làm như vậy. Chỉ có khiến người ta ở thoải mái, mới là tác dụng to lớn nhất, còn lại đều là thứ yếu. Tô Dật không muốn vì đẹp đẽ, liền lựa chọn một ít có hoa không quả thiết kế, đây chẳng qua là đang uổng phí hết tiền mà thôi, căn bản là một điểm ý nghĩa đều không có. Bất quá, biệt thự này thiết kế đoàn thể vẫn là vô cùng lợi hại, tại nhân tính hóa cùng phương diện nghệ thuật đều làm được cực hạn, hai người đạt đến một cái cân bằng, vừa có thể để người ta ở thoải mái, đồng thời lại khiến người ta cảm thấy rất đẹp đẽ. Nói chung ở nơi này, chính là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thỏa mãn. Tại sủng vật thiên đường bắt đầu xây dựng các thời điểm, biệt thự này cũng đã tại quy hoạch trong, cũng là Liễu Nguyệt Ảnh chuyên môn vì Tô Dật chuẩn bị, lời nói như vậy, hắn tới nơi này chơi, là có thể ở nơi này, mà không cần cùng du khách đồng thời tại khách sạn ở, không cần đi phòng trọ ở, vậy thì hội thuận tiện rất nhiều, cũng sẽ càng thêm tự tại. Dù sao, biệt thự này thì tương đương với là của hắn ra như thế, cùng khách sạn cảm giác tự nhiên là không giống với, cho dù đều là của hắn quyền tài sản, trải nghiệm cũng là hoàn toàn khác nhau. Đối với biệt thự này, Tô Dật là vô cùng hài lòng, cũng đích thật là thuận tiện rất nhiều. Tại trong sân của biệt thự, loại rất nhiều bất đồng cây ăn quả, trong đó không ít là hắn cung cấp thực vật, lời nói như vậy, ở nơi này một năm bốn mùa, cũng có thể ăn được các loại hoa quả. Đương nhiên, Tô Dật là ngồi mát ăn bát vàng, bởi vì cái này chút cây ăn quả cũng không cần hắn quản lý, hắn chỉ cần chờ nở hoa kết trái liền có thể. Tại bên trong biệt thự, có chuyên môn phân phối đầu bếp, có thể vì bọn hắn làm tất cả ăn ngon. Tô Dật cảm giác được đi ra nơi này, đương nhiên là vì chơi, vì thả lỏng. Dĩ nhiên là không muốn để cho Lý Hân Nghiên các nàng mình làm cơm. Dù cho, hắn thích nhất Lý Hân Nghiên làm cơm nước, nhưng cũng không muốn đi ra chơi, còn muốn để nàng làm. Dù cho Lý Hân Nghiên cũng không ngại, cũng rất nguyện ý làm như vậy, nhưng hắn vẫn không muốn. Nguyên nhân chính là như thế, tại trong biệt thự, Tô Dật liền chuẩn bị đầu bếp, lời nói như vậy, thì có thể làm cho bọn hắn yên tâm chơi, mà không cần lo lắng đi nơi nào vấn đề ăn cơm. Tại đến sủng vật thiên đường trước đó, hắn cũng đã đặt trước được rồi. Cho nên, khi bọn họ đi tới biệt thự, đi rửa mặt sau, là có thể ăn cơm đi, hơn nữa là phi thường phong phú. Ăn no sau, ngồi một lát sau, lại có người bưng tới cắt gọn hoa quả, đều là vừa vặn hái xuống, chính là mới mẻ nhất thời điểm, khiến người ta cho dù ăn no rồi cũng muốn ăn thêm một chút. Tô Dật ăn hoa quả, không khỏi có phần cảm thán, kiểu sinh hoạt này đích thật là làm thích ý, thả lỏng đến khiến người ta cũng không muốn lại đi phân đấu. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không hề thật sự dự định như vậy đi làm. Tình cờ đi ra buông lỏng một chút, cái này là có thể, cũng rất bình thường, nhưng Tô Dật là tuyệt đối sẽ không liền như vậy trầm luân ở kiểu sinh hoạt này, chỉ biết là hưởng thụ, nhưng lại không biết nỗ lực, hắn không phải như vậy ham muốn hưởng thụ người. Bởi vì, hắn phi thường rõ ràng trước mắt cuộc sống tốt đẹp, đều là phấn đấu mà đến. Nếu như Tô Dật không tiếp tục cố gắng, liền như vậy trầm luân lời nói, cái kiểu sinh hoạt này chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá, sẽ bị những người khác thay vào đó. Cho nên, hắn có thể để cho người nhà qua cuộc sống như thế, tự thân cũng có thể tình cờ hưởng thụ một chút, nhưng chắc chắn sẽ không một mực như vậy qua loa cho xong chuyện đi xuống, mà là sẽ tiếp tục phân đấu, để kiểu sinh hoạt này có thể tiếp tục kéo dài. Đối với hắn mà nói, nỗ lực qua đi, thu hoạch đến thành tựu, so với hưởng thụ yếu càng thêm khiến hắn thoải mái gấp một vạn lần. Bây giờ thả lỏng, bây giờ hưởng thụ, chỉ là vì có càng lớn động lực đi nỗ lực, có thể càng tốt hơn phân đấu mà thôi. Cồn vật bi, chương 1776, hạn chế nhân số. Tại ăn uống no đủ, lại nghỉ ngơi đủ rồi sau, Tô Dật bọn hắn quyết định hiện tại liền đi hảo hảo vui đùa một chút. Bảo Bảo đã sớm không thể chờ đợi, người vừa tới nơi này đã nghĩ ngợi lấy muốn ra ngoài chơi, chỉ là Tô Dật làm cho nàng ăn cơm trước, này mới khiến người tạm thời đè xuống hưng phấn. Hiện tại mọi người đều đã ăn no rồi, cũng nghỉ ngơi đủ rồi, cũng không phải mệt mỏi như vậy rồi, Bảo Bảo đương nhiên là không nhịn được, muốn hiện tại liền ra ngoài chơi. Lại làm sao có khả năng ngồi vững. Làm Tô Dật quyết định ra ngoài chơi thời điểm, Bảo Bảo khỏi nói có bao nhiêu kích động, cả người đều nhảy lên. Sau đó, hắn trước tiên cùng sủng vật thiên đường công nhân viên hàn huyên một hồi, biết vị trí đại khái, cũng lấy được một phần sủng vật thiên đường bản đồ sau, liền bắt đầu du ngoạn. Bởi vì Tô Dật không muốn bên người đi theo người ngoài, như vậy hội để cho bọn họ không buông ra. Cho nên, hắn mới sẽ sớm cùng công nhân viên hỏi thăm vị trí thật tốt, sau đó là có thể không cần làm việc nhân viên mang theo. Chính bọn hắn là có thể ở nơi này chơi. Tại đây sau đó Tô Dật liền sung làm người dẫn đường, mang theo mọi người cùng nhau tham quan sủng vật thiên đường. Đối với rất nhiều du khách tới nói, ngàn dặm xa xôi đi tới sủng vật thiên đường, cũng không phải là vì tham quan phong cảnh, cho dù cảnh sắc tuy đẹp, cũng sẽ không trở thành bọn hắn mục tiêu chủ yếu. Bọn hắn tới nơi này mục đích thực sự, vẫn là vì xem động vật, hay hoặc giả là chọn sủng vật. Ở nơi này, có thể nhìn thấy rất nhiều động vật, các loại ly kỳ động vật đều có. Một ít đã kể bên tuyệt diệt động vật, ở nơi này cũng có thể nhìn thấy không ít, hơn nữa đều sinh sống rất thoải mái, mà một ít ngoại giới xưa nay đều không có xem qua động vật, cũng đang sủng vật thiên đường từng xuất hiện, đồng thời số lượng đồng dạng không ít, ở nơi này có thể nhìn thấy trước đây chưa từng thấy động vật, cái này so với phong cảnh đến, đương nhiên hội càng thêm hấp dẫn du khách. Dù sao, sủng vật thiên đường phong cảnh cho dù tốt, cũng không phải phần độc nhất, còn lại điểm du lịch, đồng dạng có rất không tệ phong cảnh. Nếu vì ngắm phong cảnh cũng không có cần thiết chuyên môn đi tới sủng vật thiên đường nơi này, trực tiếp đi điểm du lịch, ngược lại sẽ khá hơn một chút, càng sẽ không như nơi này như thế hội có nhiều như vậy quy định. Cho nên, đối với những thứ này du khách tới nói, đi tới nơi này, tự nhiên là vì nhìn thấy trước đây một ít chưa từng thấy qua động vật, trong đó phần lớn người cũng là vì chọn sủng vật mà đến, đều muốn ở chỗ này mua đi một con sủng vật trở lại. Tại sủng vật thiên đường bên trong, cũng không phải hết thảy động vật đều sẽ bán ra, một ít động vật chỉ làm cho người tham quan, mà sẽ không xuất thụ, cũng có chút động vật hội số lượng có hạn bán ra, số lượng cực nhỏ, không phải mỗi người cũng có thể mua được, hơn nữa giá cả cũng phi thường cao, không phải mỗi người cũng có thể xuất ra nổi cái giá này. Nhưng sủng vật thiên đường sủng vật, cho dù giá cả đắt nữa, nhưng chỉ cần chịu bán, đều sẽ có người mua, căn bản cũng không cần sợ sẽ không có ai mua. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cho rằng tại sủng vật thiên đường bên ngoài có nhiều như vậy người đang xếp hàng, nhiều người như vậy không có cách nào đi vào, chả tại lo lắng bên trong người có thể hay không đầy ấp rồi. Nếu như sủng vật thiên đường quá nhiều người lời nói, căn bản cũng không có biện pháp hảo hảo tham quan cùng du ngoạn, liền bước đi đều khó khăn lời nói, lại làm sao có khả năng chơi được hài lòng. Đây là hắn trước đó chuyện lo lắng nhất. Bất quá, tại sao khi đi vào, Tô Dật mới phát hiện cũng không cần lo lắng. Bởi vì làm sủng vật vui cười vườn người ở bên trong cũng không tính nhiều, tuy rằng cũng không ít, nhưng tuyệt đối sẽ không quá mức chen chúc, ngoại trừ mấy cái chỗ đặc biệt bên ngoài, đại đa số địa phương đều là có đầy đủ không gian, để du khách tham quan cùng du ngoạn, cũng sẽ không xuất hiện người chen người tình huống. Sở dĩ có thể làm đến một điểm này, một mặt là bởi vì làm sủng vật thiên đường diện tích rất lớn, có thể chứa chấp được rất nhiều. Mà ở một phương diện khác, nhưng là sủng vật thiên đường nghiêm ngặt khống chế nhân số, một khi tiến vào sủng vật thiên đường du khách đạt đến hạn chế số lượng lời nói, phía sau du khách liền không thể được vào được, phải chờ đến bên trong du khách đi rồi sau đó phía ngoài du khách mới có thể đi vào. Đây cũng chính là tại sao người bên ngoài tại xếp hàng, nhưng mà bên trong lại không có chút nào chen chúc. Nếu như sủng vật thiên đường không phải có quy định này lời nói, trong này đã sớm kín người hết chỗ rồi. Vì để cho bên trong du khách có càng tốt hơn trải nghiệm, có càng nhiều không gian có thể hảo hảo tham quan cùng chọn sủng vật thiên đường mới sẽ định ra quy định này. Có thể nói, một khi sủng vật thiên đường không khống chế nhân số, không giới hạn chế du khách lời nói, nơi này tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đầy ấp, dù cho nơi này không gian to lớn hơn nữa, cũng sẽ chật ních người, nơi này liền sẽ trở nên chen chúc cực kỳ, mà nơi như thế này liền không có chút nào thú vị, thật giống như chen tàu điện ngầm như thế, lại nơi nào có tâm tình du ngoạn. Cũng không có cách nào chọn sủng vật, du khách trải nghiệm hội cực kém, đã tới một lần thì sẽ không trở lại, sẽ không tới nơi này nữa tìm chịu tội. Vì để tránh cho loại chuyện như vậy phát sinh, sủng vật thiên đường liền chuẩn bị một chút biện pháp, tỉ như hạn chế tham quan nhân số, định dưới một số lượng, một khi đạt đến số lượng ấy, liền không nữa còn lại du khách đi vào. Có thể nói, sủng vật thiên đường làm tất cả, cũng là vì du khách có tốt nhất trải nghiệm, mà không phải ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, lại là đã trải qua giàn vặt, không có được chân chính thả lỏng. Bởi vì, sủng vật thiên đường biết nhất định phải bảo đảm du khách trải nghiệm, để cho bọn họ thích nơi này, lời nói như vậy, bọn hắn lần sau mới sẽ tiếp tục đến, nếu như trải nghiệm phi thường hỏng bét, những người này lần sau thì sẽ không tới nơi này nữa rồi, cái kia sủng vật thiên đường lưu lượng khách liền sẽ càng ngày càng ít, cuối cùng ai cũng sẽ không đến, luân lạc thành không người hỏi thăm địa phương. Liên quan với du khách du ngoạn trải nghiệm, sủng vật thiên đường hiển nhiên làm vô cùng tốt. Nếu như không phải đem trải nghiệm làm tốt, sủng vật thiên đường hiện tại cũng sẽ không càng ngày càng hưng hỏa, thu nhập cùng lợi nhuận tự nhiên cũng không khả năng cao như vậy. Cho nên nói, sủng vật thiên đường sách lược vẫn là vô cùng chính xác, cái này cũng là phi thường thành công sách lược. Kỳ thực, liên quan với điểm này, Tô Dật cũng là cảm thấy làm không tệ. Bởi vì hắn cũng không thích đi nơi người đông chơi, thật giống như một ít nổi danh cảnh điểm, hắn cũng rất ít đi, về phần ngày nghỉ lễ, hắn liền càng sẽ không đi những này cảnh điểm. Chủ yếu là những chỗ này phong cảnh tuy rằng rất đẹp, nhưng người thật sự là nhiều lắm, nhiều đến ngươi ngay cả đứng địa phương đều không có, chớ nói chi là tham quan cùng du ngoạn, căn bản không thể chơi, đi rồi cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, không có ý nghĩa gì. Nếu để cho Tô Dật lựa chọn, hắn tình nguyện ở bên ngoài xếp hàng, cũng không muốn tiến vào bên trong đùa thời điểm, yếu cùng những người khác nhét chung một chỗ, vậy lại càng không có cái gì tốt chơi. Cùng hắn ở bên trong người trên người, còn không bằng ở bên ngoài xếp hàng, đợi được ít người lại tiến vào. Như vậy mới có thể đùa tận hứng, đùa càng vui vẻ hơn một điểm, đây chính là Tô Dật lựa chọn. Trên thực tế, rất nhiều người lựa chọn đều giống như hắn, không nghĩ quá nhiều người nhét chung một chỗ, mà là sẽ chọn xếp hàng. Cho nên, sủng vật thiên đường mới sẽ càng ngày càng hưng hỏa, đều không cần lo lắng hội không để cho người đến. Có thể nói, cho dù là yêu cầu sắp xếp rất lâu đội mới có thể đi vào bên trong chơi, du khách vẫn là rất tình nguyện làm như vậy, nếu như có thể chọn đến thích hợp sủng vật. Cái kia liền càng để cho người vui vẻ. Cồn vật bi, Chương 1777, tham quan sủng vật thiên đường. Đối với sủng vật thiên đường, Tô Dật cũng là làm xa lạ. Trên thực tế, hắn chỉ là xem qua sủng vật thiên đường hiệu quả đồ, cũng xem qua kiến thiết tốt hình ảnh cùng video, nhưng là không có chân chính đã tới. Cho nên, đối với sủng vật thiên đường, Tô Dật cũng là không có chút nào tính quen thuộc. Chỉ bất quá, mặc dù đối với nơi này chưa quen thuộc, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến bọn hắn du ngoạn tâm tình, như trước làm vui vẻ. Hơn nữa, chưa quen thuộc nơi này, tại tham quan thời điểm mới sẽ cảm giác mới mẻ, như vậy mới sẽ tốt hơn chơi một điểm, ngược lại sẽ càng thêm có thú. Về phần có biết hay không đường, liền không cần lo lắng cái vấn đề này đi. Bởi vì làm sủng vật thiên đường nơi này phi thường có tính người, mỗi con đường dẫn tới chỗ đó đều là vừa xem hiểu ngay, tùy ý có thể thấy được bảng hướng dẫn, cũng đủ để thanh người tới nơi cần đến, cho dù xem không hiểu bảng hướng dẫn, cũng có thể hỏi công nhân viên, làm người chỉ đường cùng giới thiệu công nhân viên, vẫn là vô cùng nhiều. Bởi vậy, Tô Dật bọn hắn ở nơi này, là không cần lo lắng lạc đường cái vấn đề này. Huống chi, bọn hắn đều chưa có tới nơi này, đối với nơi này mỗi cái địa phương đều là cảm thấy hứng thú vô cùng, đi trước chỗ nào đều là không sao cả, cũng không hề chỉ định muốn đi chỗ nào, cái này tùy tiện cũng có thể, thì càng không cần biết đường rồi. Đối với sủng vật thiên đường, trước khi tới nơi này, Tô Dật bọn hắn tất cả mọi người là mang theo chờ mong mà đến, muốn gặp gỡ một cái truyền thuyết này bên trong tối ly kỳ sủng vật thiên đường, mang theo tràn đầy chờ mong mà tới. Mà bây giờ, tại tham quan nơi này sau đó bọn hắn đều cảm thấy quả nhiên là danh bất hư truyền, nơi này xác thực không để cho bọn hắn thất vọng, nơi này là một cái phi thường thích hợp du ngoạn địa phương. Tại sủng vật thiên đường nơi này, có thể nhìn thấy rất nhiều ngạc nhiên cùng xinh đẹp động vật, ngoài ra, chả có rất nhiều liên quan với động vật biểu diễn, cũng là trong đó điểm sáng, mỗi chàng biểu diễn đều có thật nhiều người xem, không còn chỗ ngồi, đồng thời đều đã lấy được không thấp đánh giá, biểu diễn chi đặc sắc, khiến người ta khen không dứt miệng, cũng bảo đảm sẽ không để cho người cảm thấy thất vọng. Tối để cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị là, nơi này động vật nhiều vô cùng, chủng loại cũng đều là không giống với, nhưng cũng có thể hài hòa sinh hoạt chung một chỗ, lẫn nhau sẽ không tranh đấu. Không đơn thuần như thế, những động vật này đối với nhân loại đều phi thường hiền lành thân cận, không có chút nào sẽ đi thương hại nhân loại, dù cho làm ra tính chất uy hiếp động tác đều chưa từng có. Đương nhiên, những động vật này ở trong cũng có một chút quỷ nghịch ngợm, sẽ cố ý gây sự, nhưng cũng sẽ không làm thương tổn mọi người. Đối diện với mấy cái này nghịch ngợm động vật, mọi người cũng đều là cười cười mà qua, cũng không hề tức giận, trái lại cảm giác phải vô cùng thú vị, càng thêm yêu thích những động vật này. Sủng vật thiên đường động vật, sở dĩ có thể làm được ở chung hòa thuận, kỳ thực cũng là có nguyên nhân. Một mặt, là vì những động vật này mỗi ngày ăn thực vật bên trong, ít nhiều gì đều sẽ có một chút linh dịch, những này linh dịch chẳng những có thể lấy để động vật trở nên càng thêm ưu tú, càng thêm có linh tính, còn có thể để động vật trở nên càng dịu ngoan, cũng sẽ không vô cớ thương hại nhân loại, ngoại trừ chịu đến uy hiếp tính mạng lúc, mới sẽ tiến hành thích đương phản kích. Ngoài ra, dùng linh dịch động vật, đối cái khác dùng linh dịch động vật là sẽ sinh ra thân cận, hơn nữa dùng linh dịch càng nhiều, liền sẽ càng rõ ràng, những động vật này sẽ đem lẫn nhau cho rằng anh chị em, tự nhiên cũng là có thể ở chung hòa thuận. Ở một phương diện khác nguyên nhân, chính là sủng vật thiên đường tuần thú sư phi thường chuyên nghiệp, huấn luyện của bọn hắn hiệu quả tốt vô cùng. Thêm vào những động vật này tự thân thông tuệ, do đó để động vật có thể rất nhanh sẽ nhớ kỹ huấn luyện, thông qua huấn luyện, không chỉ để động vật học hội nhiều thứ hơn, cũng làm cho hắn dễ dàng hơn tiếp thu cùng nhân loại đồng thời sinh hoạt, điều này cũng là có thể hay không thành làm sủng vật nhân tố trọng yếu. Căn cứ vào hai phương diện này nguyên nhân, sủng vật thiên đường động vật mới có thể như thế ở chung hòa thuận, thậm chí đạt đến lẫn nhau không phân người ta trình độ. Tại sủng vật thiên đường thấy được những động vật này sau, mọi người đều rõ ràng tại sao nơi này sủng vật sẽ như vậy được hoan nghênh. Có thể nói, như vậy động vật, mọi người đều sẽ nhớ nhận nuôi một con đặng về, đương nhiên sẽ rất quý hiếm, chẳng trách giá cả cao như vậy, trả cung không đủ cầu, thông minh như vậy vừa đáng yêu động vật, ai sẽ không thích, đương nhiên đều muốn mang một con đi trở về, cái này làm bình thường. Lợi hại, nơi này động vật để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, quá thông minh. Trần Vũ nói ra. Nghe vậy, Tô Dật cười cười, nói ra, nếu như ngươi ưa thích lời nói, liền hiện tại có thể mang một con trở lại, có hay không hợp tâm ý? Không cần, trong nhà ta sủng vật nhiều lắm, lại mang về lời nói, tranh thủ tình cảm lên, ta sợ hội không chịu nổi. Trần Vũ lắc lắc đầu, đùa giỡn nói ra. Tiếp lấy, Tô Dật cũng nói với mọi người giống nhau lời nói, các ngươi đều không cần khách khí, nếu có coi trọng động vật, cứ việc mang về, coi như là thủ tín. Ở bên ngoài một sủng khó cầu, nhưng ở hắn nơi này, lại là có thể tiện tay đưa ra. Hơn nữa đưa không phải một con hai con, mà là bao nhiêu chỉ cũng có thể, hắn cũng có thể tiện tay đưa đi, cho rằng lễ vật. Lời này, nhưng một chút cũng không giả, Chỉnh ra sủng vật thiên đường đều là Tô Dật, vậy hắn đưa vài con sủng vật cho bằng hữu, lại có những gì không làm được, đừng nói là vài con sủng vật, chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí thanh toàn bộ sủng vật thiên đường đều đưa cho bằng hữu cũng có thể. Dù sao, sủng vật thiên đường động vật, vừa bắt đầu đều là Tô Dật cung cấp, cũng là bởi vì hắn cung cấp những động vật này, sủng vật thiên đường mới có thể phát triển đến loại trình độ này, mới có bây giờ quy mô, mới có bây giờ độ nổi tiếng cùng nhân khí. Cho nên, Tô Dật đích thật là có thể làm chủ, quyết định sủng vật thiên đường vận mệnh. Chỉ là vài con sủng vật, cho dù hắn không từ sủng vật thiên đường nơi này nắm, cũng có thể từ luyện thú điện hối đoái đi ra, như thế có biện pháp đưa cho bằng hữu. Bởi vậy, chỉ cần Hạ Thiên Ca bọn hắn nếu mà muốn, Tô Dật xác thực có thể thỏa mãn bọn hắn, nơi này sủng vật cũng có thể đưa cho bọn họ, bao quát một ít phi thường ít ỏi, ngoại giới thậm chí không có động vật cũng có thể, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có chăn nuôi điều kiện, vậy hắn là có thể đưa cho bọn họ. Chỉ bất quá, Hạ Thiên Ca bọn hắn tuy rằng làm yêu thích những này sủng vật, nhưng cũng không muốn, chủ yếu là lo lắng cho mình hội không có thời gian không có tinh lực chiếu cố tốt chúng nó, vậy thì qua bọn hắn không dám nhận nuôi nguyên nhân chủ yếu. Dù sao, mang một con sủng vật trở lại phi thường dễ dàng, nhưng phải chiếu cố kỹ lưỡng sủng vật lời nói, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đối với bọn hắn tới nói, nếu như muốn dẫn sủng vật trở lại, cảm thấy chăn nuôi chúng nó, vậy sẽ phải làm tốt chịu trách nhiệm chuẩn bị tâm tư, mà không phải 3 phút nhiệt độ, mang về sau sẽ không muốn nuôi. Có thể nói, Hạ Thiên Ca bọn hắn đều rất muốn nhận nuôi những này sủng vật, chỉ là lo lắng cho mình không thể chiếu cố tốt chúng nó, liền trở thành bọn hắn do dự nguyên nhân, mà chậm chạp cũng không thể làm quyết định, một mực do dự không quyết định, phi thường mâu thuẫn. Đối với cái này, Tô Dật cũng không hề buộc bọn họ lập tức làm quyết định, bọn hắn có muốn hay không nuôi, đều là chính bọn hắn quyết định, hơn nữa lúc nào quyết định cũng có thể, bất cứ lúc nào cũng có thể từ nơi này mang đi chúng nó, đây là không hề có một chút vấn đề. Có đầy đủ thời gian để cho bọn họ đi suy nghĩ quyết định. Mà trước lúc này, Tô Dật thì là chuẩn bị dẫn bọn họ tiếp tục xem cái khác động vật, có lẽ sẽ để cho bọn họ nhìn thấy càng yêu thích động vật đều là không nhất định. Cồn vật bi, chương 1778, quá mức nhạy cảm Hạ Thiên Ca. Tại sủng vật thiên đường nơi này, lưu luyến quên về là chuyện thường xảy ra. Giống như Tô Dật bọn hắn chơi chơi liền quên mất thời gian, cũng không có trở lại đi ý nghĩ. Khi bọn họ lấy lại tinh thần lúc, đã muộn rồi. Cảm thấy được hiện tại đã là vài điểm lúc, đều có chút không tưởng tượng nổi, hoặc là căn bản cũng không có muốn đến thời gian gặp qua nhanh như vậy, hiện tại cũng cảm thấy còn chưa từng có nghiện, chả muốn tiếp tục tại nơi này chơi. Hiện tại cũng đã kinh đã trễ thế như vậy, nhất định là không thích hợp trở về. Hơn nữa Tô Dật bọn hắn tại sủng vật thiên đường tham quan lâu như vậy, cũng không quá mới đi 1/3 địa phương, có rất nhiều nơi đều không đi qua, rất nhiều động vật biểu diễn cũng không có xem qua, hiện tại trở về đi. Ít nhiều gì đều sẽ lưu lại một điểm tiếc nuối. Quan trọng nhất là mọi người đều không có chơi chán, cũng còn muốn tiếp tục tại nơi này, cũng không muốn hiện tại trở về đi. Thế là, Tô Dật liền làm một cái quyết định, hắn quyết định hiện tại không đi trở về, tiếp tục lưu lại sủng vật thiên đường nơi này chơi, để mọi người đều chơi đủ rồi lại trở về cũng không muộn. Dù sao mọi người lần này đi ra, thời gian đều là so sánh sung túc, cho dù ở nơi này lưu mấy ngày đều là không có vấn đề. Cho nên, Tô Dật mới sẽ quyết định ở lại chỗ này tiếp tục chơi, mà quyết định này của hắn cũng nhận được mọi người nhất trí tán thành, tất cả mọi người không muốn sớm như vậy rời đi, ít nhất phải thanh sủng vật thiên đường hết thảy địa phương đều tham quan một lần sau, mới sẽ muốn trở về. Khi hắn làm ra quyết định này sau, người cao hứng nhất không gì bằng là bà bảo, người sau khi nghe, liền trực tiếp hoan kêu thành tiếng rồi, khỏi nói có cỡ nào cao hứng bừng bừng, bảo bảo là không muốn nhất trở về người. Bà bảo, không đi trở về cũng được. Nhưng ngươi buổi tối nhất định phải rất sớm ngủ, nếu là không nghe lời, cái kia sáng mai chúng ta trở về đi. Tô Dật nói như thế. Sau khi nghe, bảo bảo vội vã bảo đảm nói, bảo bảo nhất định sẽ làm nghe lời, nhất định sẽ hảo hảo ngủ, sẽ không ngủ trễ. Ba ba, chúng ta không nên sớm như vậy trở lại, có được hay không? Được, chỉ cần bảo bảo nghe lời, chúng ta ngay ở chỗ này tiếp tục chơi. Tô Dật gật đầu nói. Lời này, đương nhiên là để bảo bảo đặc biệt hài lòng. Người căn bản cũng không muốn sớm như vậy trở lại, mà là muốn xem càng nhiều hơn động vật. Chỉ bất quá, Tô Dật tuy rằng quyết định hiện tại không đi trở về, nhưng bây giờ đã muộn rồi, cũng không thích hợp tiếp tục chơi. Thêm vào chơi một ngày, mọi người cũng đều mệt mỏi, là thời điểm đi về nghỉ trước, sau đó mỗi ngày tiếp theo chơi, như vậy mới có đầy đủ tinh thần tới chơi, mới có thể đùa càng tận hứng một ít. Thế là, mọi người an vị xe du lịch trở lại biệt thự, đi về trước ăn một chút gì, sau đó rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày mai tiếp theo chơi, đây chính là bọn họ kế hoạch rồi. Trở về biệt thự sau, phần lớn người ăn một điểm đồ vật, sau đó liền trở về phòng rửa mặt chuẩn bị giấc ngủ. Nhưng mà, Hạ Thiên Ca lại là không có làm như vậy, mà là một người đi tới sân thượng, một mực nhìn chăm chú vào hoàn cảnh chung quanh, toàn lực cảnh giác. Sau đó không lâu, Tô Dật cũng đến nơi này, trước hắn nhìn thấy Hạ Thiên Ca một người lên đây, lại thời gian dài như vậy không có xuống, cũng là nhìn lên một cái. Thả lòng một chút, chúng ta hôm nay là tới chơi, mà không phải là vì nhiệm vụ mà tới. Hắn đi tới Hạ Thiên Ca bên cạnh, nói như thế. Nghe nói, Hạ Thiên Ca cười cười, nói, thói quen. Kỳ thực ngươi không cần lo lắng như vậy, ở nơi này là sẽ không khác thường hóa sinh vật, ta đây là có thể cam đoan, trừ phi là dị hóa sinh vật xông vào nơi này đến, nếu không, nơi này không có dị hóa sinh vật, mà tại đây động vật cũng sẽ không bị tử khí cảm hóa, càng sẽ không trở thành dị hóa thú, điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Tô Dật nói như vậy. Chuyện cười, hắn lại làm sao có khả năng để địa bàn của mình trở thành dị hóa sinh vật dương ấm, lại làm sao có khả năng để trong này sinh ra dị hóa sinh vật. Tô Dật trong cơ thể nguyên lực giá trị, bản thân liền là tử khí khắc tinh, bản thân là có thể tiêu diệt chết tức giận, mà do nguyên lực giá trị chuyển hóa linh dịch, cũng giống vậy có hiệu quả như thế này, được người và động vật sau khi uống, cho dù không cách nào trực tiếp tiêu diệt tử khí, nhưng cũng có thể tăng cao đối tử khí năng lực chống cự, từ mà không cần lo lắng sẽ bị tử khí cảm hóa, hấp thu linh dịch càng nhiều, sức đề kháng liền sẽ càng cao, lại càng không dễ dàng được tử khí cảm hóa. Cũng liền không cần lo lắng hội cảm hóa thành dị hóa sinh vật. Mà sủng vật thiên đường động vật, đều cũng có hấp thu linh dịch, hơn nữa đều là dài hạn hấp thu, cái này ngoại trừ khiến chúng nó càng thêm ưu tú, càng thêm thông tuệ bên ngoài, cũng khiến chúng nó đối tử khí có cực cao sức đề kháng. Đến lúc này, sủng vật thiên đường động vật, có thể nói là không thể được tử khí cảm hóa, cũng liền không cần lo lắng những động vật này bên trong sẽ xuất hiện dị hóa thú. Đương nhiên, nếu có dị hóa sinh vật xông vào lời nói, khả năng này vẫn phải có. Chỉ bất quá, tại sủng vật thiên đường nơi này, Tô Dật sớm cũng là người ta an bài đầy đủ tử khí tham chắc nghi, một khi khắc thường hóa sinh vật tới gần, lập tức liền sẽ báo động, mà hắn cũng sẽ lập tức biết, cũng liền không cần lo lắng nơi này hội ẩn giấu đi dị hóa sinh vật. Nguyên nhân chính là như thế, ở nơi này, hắn cũng không lo lắng sẽ xuất hiện dị hóa sinh vật, chí ít sẽ không giống như Hạ Thiên Ca thời thời khắc khắc cảnh giác, mà là hội tương đối thả lỏng một chút. Chỉ là, Hạ Thiên Ca cũng không biết điểm này, thêm vào người mới vừa vặn gia nhập táng hồn, vẫn không có quen thuộc loại công việc này. Do đó để cho mình trở nên so sánh mẫn cảm một điểm, tính cảnh giác cũng là phi thường cao. Và hôm nay tham quan sủng vật thiên đường thời điểm, Hạ Thiên Ca không là mang theo thưởng thức góc độ đến xem động vật, mà là mang theo xem kỹ ánh mắt, từng cái đảo qua hết thể động vật, chỉ lo những động vật này bên trong sẽ xuất hiện dị hóa thú, cũng đang đề phòng mỗi cái du khách, chỉ lo sẽ có dị hóa người ẩn giấu ở trong đó. Cho nên, kết thúc mỗi ngày, Hạ Thiên Ca hầu như đều không có chơi đến cái gì, trái lại để cho mình càng thêm mệt mỏi mà thôi. Đối với cái này một điểm, Tô Dật vẫn là có phát hiện, chỉ là tại trước mặt mọi người, hắn cũng không tiện đánh thức Hạ Thiên Ca, mà bây giờ người lại một người tới sân thượng, vậy thì để hắn nhìn thấy cơ hội, cũng chính là hắn vì sao lại đi lên nguyên nhân. Hạ Thiên Ca loại hành vi này, tính là một loại bệnh nghề nghiệp đi. Chỉ là người bây giờ còn chưa có quen thuộc mà thôi, nhưng từ từ quen đi, cũng sẽ không sốt sáng như vậy rồi. Là ta nhạy cảm. Hạ Thiên Ca trả lời. Tô Dật nói, tại những nơi khác, đặc biệt là lúc thi hành nhiệm vụ, ngươi mẫn cảm, cùng với duy trì cảnh giác là chuyện tốt, cái này có thể tăng cường sống sót tỷ lệ, nhưng ở nơi này cũng không cần, bởi vì nơi này là sẽ không cất giấu dị hóa sinh vật, nơi này động vật cũng sẽ không biến thành dị hóa thú, về phần sẽ có hay không có dị hóa sinh vật trà trộn vào đến, cũng là không cần lo lắng, cho dù có khả năng này, cũng sẽ bị phát hiện. Ngừng một chút sau, hắn tiếp tục nói, cho nên, ngươi không cần sốt sáng như vậy, ở nơi này, ngươi chỉ là yêu cầu chơi, để cho mình đạt được thả lỏng là được rồi. Được, ta hiểu được. Hạ Thiên Ca trả lời. Nghe nói, Tô Dật cười cười, nói, vậy bây giờ ngươi là có thể trở về phòng nghỉ ngơi, hảo hảo bồi dưỡng đủ tinh thần, ngày mai còn yếu chơi một ngày, cũng đừng mệt muốn chết rồi. Yên tâm, của ta thể lực khỏe, ngày mai ta nhất định sẽ tốt thú vị. Hạ Thiên Ca nói như vậy. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1779, 2 ngày 3 đêm. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Dật bọn hắn tại trong biệt thự ăn sáng xong sau, lần nữa xuất phát. Liên quan với hôm nay hành trình, bọn hắn sớm cũng sớm đã định ra đến, bao quát đi chỗ nào tham quan, lại đi nhìn cái gì biểu diễn, cũng đã xác định được, đồng thời chế định thành hành trình bề ngoài. Lời nói như vậy, Tô Dật bọn hắn mới có thể thỏa thích chơi, mà không cần lo lắng hội lãng phí thời gian ở trên đường, thanh thời gian lợi dụng đến mức tận cùng, do đó cũng có thể thoải mái nhất du ngoạn, mà sẽ không lượn quanh đường xa cùng đi chặng đường oan uổng. Về phần Hạ Thiên Ca, trải qua Tô Dật ngày hôm qua đánh thức sau, cũng không có như ngày hôm qua mẫn cảm như vậy cùng căng thẳng, mà là đã thanh tĩnh lại, chân chính bắt đầu tham quan sủng vật thiên đường. Bởi, ngày hôm qua Hạ Thiên Ca quá mức căng thẳng, một mực duy trì cảnh giác, cũng dẫn đến người có phần không bung ra. Mà hôm nay liền không giống nhau, trạng thái hoàn toàn khác nhau người, chơi, so với ai khác đều phải rất lạc quan, cũng càng có sức sống, cũng là đùa phi thường hài lòng. Đối với cái này, Tô Dật cũng yên lòng, hắn nhưng không hy vọng Hạ Thiên Ca tới nơi này một chuyến, chẳng những không có chơi đến cái gì, trái lại lo lắng sợ hãi, cái này liền không có ý tứ rồi. Mà bây giờ, hắn sẽ không có cái lo lắng này rồi, bởi vì Hạ Thiên Ca đã bung ra, không lại trước đó như vậy duy trì cảnh giác, cũng là có thể tốt hưởng thụ tốt chuyến này lữ trình, mà không sẽ để cho mình mệt mỏi như vậy, lại là cái gì đều không chơi được. Tại trong ngày này, Tô Dật bọn hắn đi thăm rất nhiều nơi, cũng xem không ít động vật biểu diễn, để cho bọn họ ăn no thỏa mãn. Xác thực, sùng vật thiên đường động vật biểu diễn, có thể nói là lớn nhất đặc sắc một trong, là hấp dẫn du khách điểm sáng một trong, rất nhiều người tới nơi này xem động vật biểu diễn, chính là mục đích chủ yếu một trong. Bởi vì làm sùng vật thiên đường động vật, đều là phi thường thông minh, cũng là có thể nghe hiểu tuần thú sư chỉ lệnh, biết phải nên làm như thế nào, có thể thật tốt phối hợp, tự nhiên là có thể làm ra rất cao bao nhiêu độ khó biểu diễn, hơn nữa tỷ lệ thành công cực cao, vừa không có nguy hiểm. Đến lúc này, sùng vật thiên đường động vật biểu diễn, tự nhiên là phi thường thành công, cũng phải so với những nơi khác động vật biểu diễn yếu càng thêm đặc sắc, hạng mục cũng càng thêm nhiều. Ở nơi này còn có thể nhìn thấy động vật tướng thanh, chính là do hội nói chuyện anh Vũ giảng tướng thanh, cái này cũng là chủ yếu động vật biểu diễn một trong, cũng là nhất không cho bỏ qua động vật biểu diễn. Tướng thanh, là nghe hơn nhiều, nhưng anh Vũ biểu diễn tướng thanh, cũng rất nhiều người đều chưa từng nghe qua rồi, vậy dĩ nhiên là yếu mở mang kiến thức một chút, mà xem qua người, đều nói không có thất vọng, cho ra đánh giá cực cao. Nguyên nhân chính là như thế, sùng vật thiên đường động vật biểu diễn, không thể nghi ngờ là phi thường nổi danh, cũng là rất nhiều người tới nơi này đều không thể bỏ qua. Một ít động vật biểu diễn, tuy rằng mỗi ngày đều có, nhưng vẫn là xuất hiện một phiếu khó cầu tình huống, rất nhiều người đều là không mua được vé vào cửa, muốn không nhận ra không được, cái này chính là chỗ này động vật biểu diễn nhân khí. Cho nên, những động vật này biểu diễn, tự nhiên cũng sẽ không khiến Tô Dật bọn hắn thất vọng, đồng dạng đều phi thường xem được vô cùng hài lòng, cho ra đánh giá, đồng dạng là rất cao, hơn nữa có phần động vật biểu diễn thăm một lần sau, bọn hắn đều còn muốn lại nhìn lần thứ hai, lần thứ ba, có thể thấy được những động vật này biểu diễn đặc sắc, không phải vậy cũng không khả năng thành làm sùng vật thiên đường đặc sắc. Đương nhiên, cho dù còn lại hạng mục cho dù tốt tái xuất tên, sùng vật thiên đường lớn nhất đặc sắc, vẫn là động vật bản thân, còn lại đều là thứ yếu. Tại trong ngày này, Tô Dật bọn hắn trọn vẹn chơi một ngày, tự nhiên cũng đi thăm rất nhiều nơi, đi xem rất nhiều tràng biểu diễn, mỗi người đều là phi thường tận hứng. Chỉ là, coi như là chơi nữa chân một ngày, bọn hắn vẫn là không muốn trở lại, vẫn như cũ muốn ở chỗ này tiếp tục chơi. Thế là, Tô Dật bọn hắn trải qua hiệp thương sau, quyết định lại tiếp tục lưu lại sùng vật thiên đường bên trong chơi, như cũ là không đi trở về, quyết định này lại là để bảo bảo vui vẻ rất lâu. Tại sùng vật thiên đường nơi này, Tô Dật cảm thấy hao nhất phí đồ vật, phải là thuộc về bộ nhớ rồi. Bởi vì, sùng vật thiên đường nơi này phong cảnh thật xinh đẹp, thêm vào động vật lại nhiều như vậy, mỗi một loại động vật đều phải chụp ảnh, hơn nữa cũng phải đập chụp ảnh chung, trong lúc vô tình liền sẽ đập xuống rất nhiều bức ảnh, do đó liền chiếm rất nhiều bộ nhớ rồi. Đoán chừng mọi người bộ nhớ đều nhanh yếu đầy ấp rồi, đây là bức ảnh không có cùng chung, nếu như mọi người đều tồn một phần lời nói, trong kia tồn đã sớm đầy ấp rồi, có thể thấy được mọi người vô bao nhiêu bức ảnh rồi. Trước khi tới, Tô Dật bọn hắn cũng là không nghĩ tới, hội đập nhiều hình như vậy, đều lấy là nhiều nhất cũng chỉ là mấy chục tấm lưu cái kỷ niệm mà thôi, nhưng bất chi bất giác cũng đã chụp được nhiều như vậy tấm hình, hơn nữa mỗi một tấm hình đều không bỏ được xóa, đây là bọn hắn không tưởng tượng được. Bất quá, bức ảnh càng nhiều, cũng nói nơi này càng tốt, mới sẽ cho người muốn chụp ảnh lưu lại kỷ niệm. Cuối cùng, tại sùng vật thiên đường nơi này chơi trọn vẹn 2 ngày 3 đêm sau, Tô Dật bọn hắn mới rốt cục khởi hành quyết định đi trở về. Chuyến này, tất cả mọi người là đùa làm tận hứng, sẽ không lưu dưới bất cứ tiếc nuối nào, đối với cái này một chuyến, đều là rất hài lòng, lúc đi, cũng chỉ có không bỏ, cùng với muốn tới nơi này nữa cảm xúc. Cho nên, chuyến này lữ trình, không thể nghi ngờ là kết thúc mỹ mãn. Đối với kết quả như thế, Tô Dật tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm, cái này hoạt động xem như là hắn khởi sướng, nếu như mọi người đùa không vui lời nói, vậy cũng thì tương đương với đã thất bại, cái này nhưng cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy kết quả. Mà bây giờ, mọi người đều đùa rất vui vẻ, mỗi người đều làm tận hứng, cũng liền nói rõ hắn khởi sướng hoạt động, là phi thường thành công, cũng làm cho hắn có một điểm cảm giác thành công. Đối với Tô Dật tới nói, chỉ cần người nhà cùng bằng hữu hài lòng là được rồi, hắn liền không hề phí phạm tâm cơ rồi. Tại lúc đi, hắn chả mang đi vài con sùng vật, chủ yếu chính là vì Hạ Thiên Ca bọn hắn mà mang, nhìn bọn họ yêu thích, lại cảm thấy thích hợp bọn hắn, cũng là làm chủ mang đi ra đưa cho bọn họ rồi. Dù sao, sùng vật thiên đường sùng vật, đều là phi thường hiểu chuyện, chiếu cố vô cùng đơn giản, không cần lo lắng sẽ chiếu cố không tốt. Đến lúc này, Tô Dật tự nhiên là không lo lắng bọn hắn sẽ chiếu cố không tốt những này sùng vật, huống hồ, bọn hắn cũng không phải là không có trách nhiệm tâm người, đương nhiên tốt chiếu cố tốt những này sùng vật. Hơn nữa, Hạ Thiên Ca bọn họ đích sắc cũng là thiệt tình ưa thích những này sùng vật, thì càng sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ làm chủ thanh sùng vật đưa cho bọn họ, mà không phải là bọn hắn một mực do dự không quyết định, chậm chạp không thể quyết định. Chuyến này lữ trình, đối với hắn mà nói, cũng làm cho hắn nhiều hơn một chút ý nghĩ. Tô Dật cảm thấy sùng vật thiên đường như thế thành công, nên mở rộng sức ảnh hưởng, tại những nơi khác xây dựng cắt một cái khác sùng vật thiên đường. Lời nói như vậy, là có thể chăn nuôi càng nhiều hơn động vật, cũng có thể bán ra càng nhiều hơn sùng vật thiên đường cái này nhãn hiệu, cũng có thể tăng thêm một bước độ nổi tiếng, đồng thời, còn có thể thỏa mãn càng lớn thị trường nhu cầu, điều này đại biểu có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu như làm đến một điểm này lời nói, sùng vật thiên đường đích thật là có cơ hội trở thành thế giới nhãn hiệu top 500. Cho nên, Tô Dật đã nghĩ lại tiếp tục mở sùng vật thiên đường, không ngừng lại mở một nhà, mà là mở rất nhiều ra, như vậy mới có thể thanh sức ảnh hưởng tăng lên tới lớn nhất. Đối với Tô Thị Tập đoàn tới nói, tài chính hoàn toàn không là vấn đề, dự trữ tài chính nhiều đến dùng mãi không hết, dùng đến đầu tư tăng cường sùng vật thiên đường, là hoàn toàn không có vấn đề, có thể dễ dàng hoàn thành. Bởi vậy, Tô Dật ý nghĩ, muốn áp dụng, vẫn là rất đơn giản, chỉ cần nói với Liễu Nguyệt Ảnh một tiếng là được rồi. Đến lúc này, hắn đã chuẩn bị đi trở về sau, liền tìm cái thời gian liên hệ Liễu Nguyệt Ảnh, cùng nàng tốt dễ thương lượng chuyện này, xem ý nghĩ này phải hay không có thể được. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1780, Nguyên Khí Đại Thương. Trở về Thẩm Châu thành phố sau, mọi người đều qua về ban đầu sinh hoạt. Chuyến này lữ trình, đối tất cả mọi người tới nói, đều là một lần tốt đẹp hồi ức, ngày sau nhớ tới đều sẽ hiểu ý cười cười. Không thể nghi ngờ, đây là một đoạn phi thường tốt đẹp hồi ức, mỹ hảo đến để mỗi người đều không muốn quên, cũng muốn lại trải qua một lần hoặc nhiều lần hơn như vậy lữ trình. Đối Tô Dật tới nói, đây đều là có cơ hội, sùng vật thiên đường là ở chỗ đó, sẽ không chạy, cũng sẽ không biến mất, muốn đùa lời nói, bất cứ lúc nào cũng có thể đi, chỉ cần có thời gian cũng có thể. Cho nên, nếu như hắn muốn lại đi, chỉ cần lại ước cái thời gian, mọi người đều rảnh rỗi thời điểm lại đi một lần, cái này cũng không phải là không thể được. Nguyên nhân chính là như thế, lần này lữ trình, mặc dù là tốt đẹp, nhưng sẽ không cho người lưu lại quá nhiều không bỏ, tất cả mọi người biết về sau đều cũng có cơ hội tới, không có gì tốt tiếng đối. Đương nhiên, phải chờ tất cả mọi người đều có thời gian cùng đi chơi, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, một năm khả năng cũng chỉ có mấy lần cơ hội như vậy mà thôi. Bất quá không liên quan, nhân sinh nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn cũng là không ngắn, muốn chơi lời nói, vẫn có rất nhiều cơ hội có thể đi. Ở những người khác trở về thì ra là sinh hoạt lúc, Tô Dật cũng về tới lúc trước sinh hoạt tiết tấu. Hắn lại bắt đầu du rú trong nhà, hầu như đều chờ ở nhà, không có ra ngoài, mà chủ yếu thời gian đều chờ ở phòng hầm bên trong, liền tại gian phòng của mình đều không có thời gian dài như vậy. Ở phòng hầm bên trong, Tô Dật dĩ nhiên không phải tại bạch trắng hoang phế thời gian, mà là lợi dụng những thời giờ này đến tu luyện, không ngừng tu luyện. Hắn cảm giác mình liền sắp đột phá rồi, vậy thì khiến hắn càng thêm tràn ngập động lực. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, hay là dùng không được bao nhiêu thời gian, Tô Dật là có thể thực hiện đột phá, thực lực lại sẽ có rất lớn tăng tiến. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới hội liều mạng tu luyện như vậy, một chút thời gian cũng không muốn lãng phí, liền là muốn cho chính mình sớm ngày đột phá, đây chính là hắn xuất hiện tại liều mạng như vậy chủ yếu động lực. Nếu không phải vì đột phá, Tô Dật cũng sẽ không khiến đã biết sao mệt mỏi, hầu như một ngày 24 giờ đều đang tu luyện. Kỳ thực, tương đối với tu luyện, hắn càng khát vọng là một trận chiến đấu, một hồi chiến đấu chân chính, có thể ép hắn vận dụng hết thể thực lực, khiến hắn phát huy ra mạnh nhất thực lực chiến đấu. Chỉ có thông qua cường độ cao chiến đấu, Tô Dật mới có thể thu được càng nhanh cơ hội đột phá, nếu như là cuộc chiến sinh tử lời nói, hắn là có thể thu được càng nhiều hơn trợ lực. Cho nên, hắn càng thêm khát vọng chiến đấu, mà không phải một mực tu luyện, chỉ có chiến đấu, mới là tăng cao thực lực cấp tốc nhất kính. Chỉ bất quá, khoảng thời gian này đến, Tô Dật cũng đi thật nhiều lần đấu câu lạc bộ, cũng đánh không ít võ đài thi đấu, tiền thưởng là lấy được không ít, tiền cũng thắng không ít, nhưng đối thực lực của mình lại là không có bao nhiêu trợ giúp. Không phải hắn không cách nào thông qua chiến đấu đến tăng cao thực lực, mà là hắn không có cơ hội gặp phải đối thủ thích hợp, không có cơ hội cùng cao thủ quyết đấu. Trong khoảng thời gian này, Tô Dật tại đấu câu lạc bộ gặp được đối thủ, thực lực đều tương đối yếu kém, sức chiến đấu giá trị đều không cao hơn 1.000 điểm. Tuy nhiên đã tính là cao thủ, nhưng đối với hắn sẽ không có tính khiêu chiến, tự nhiên cũng không có biện pháp trợ giúp hắn tăng cao thực lực. Đến lúc này, hắn tại đấu câu lạc bộ thu hoạch cũng sẽ không lớn hơn, đặc biệt là liên quan với tăng cao thực lực phương diện, hắn càng là không hề thu hoạch. Có thể nói, Tô Dật tại đấu câu lạc bộ thu hoạch duy nhất, chính là để đấu câu lạc bộ tổn thất không ít tiền, bởi vì hắn thông qua tham gia thi đấu, không chỉ lấy được không ít tiền thưởng, cũng thông qua đặt cược mua chính mình thắng, mà thắng rất nhiều tiền. Đây đều là đấu câu lạc bộ vàng dòng bạc trắng thua đi ra ngoài, cái này gộp lại, đã không phải là một số lượng nhỏ rồi, cho dù đối đấu câu lạc bộ tới nói, cũng không phải có thể khinh dễ tiêu hóa tổn thất. Mặt khác, hắn còn tại đấu trong câu lạc bộ, đào đi rất nhiều cao thủ võ đạo. Có Ngô Văn bọn hắn những người này làm tấm gương, Tô Dật tại đấu câu lạc bộ mời cao thủ võ đạo gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, thật ra thì vẫn là tương đối dễ dàng, rất nhiều người đều cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, Ngô Văn bọn hắn tại gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán sau, không chỉ không lại cần phải mạo hiểm lên đài thi đấu, hơn nữa thực lực tăng lên cực kỳ nhanh, mỗi người đều có hết sức rõ ràng tăng lên, cái này để những võ giả khác cũng là phi thường ước ao, cũng là làm muốn đạt được cơ hội như vậy. Đến lúc này, tại Tô Dật hướng về bọn hắn rôi ra cảnh ô liu, mời bọn họ gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán sau, đương nhiên thì sẽ không cự tuyệt. Nguyên nhân chính là như thế, trong khoảng thời gian này đến, hắn đã thành công đã mời nhiều tên cao thủ võ đạo, thực lực đều phi thường không tầm thường, sức chiến đấu giá trị cứ việc đều không có đạt đến 1.000 điểm, nhưng đã so với rất nhiều cao thủ võ đạo đều lợi hại hơn rồi. Hơn nữa, Tô Dật tin tưởng dựa vào sự giúp đỡ của hắn, những võ giả này sức chiến đấu giá trị sẽ rất nhanh vượt qua 1.000 điểm, thậm chí cả đạt đến cao hơn trình độ. Tại những võ đạo này cao thủ sức chiến đấu giá trị đột phá 1.000 điểm sau đó hay là đạt đến cao hơn thực lực, là có thể tăng lên Thiên Tôn Vũ Quán thực lực tổng hợp, để cho trở nên càng mạnh mẽ hơn. Những thế lực khác liền càng không dám đơn giản trêu chọc. Ngày hôm nay, là dùng không được bao nhiêu thời gian, Tô Dật tự tin chính mình rất nhanh sẽ có thể làm được. Chính bởi vì đoạn thời gian này đến, hắn mời rất nhiều cao thủ võ đạo gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, điều này cũng làm cho trước hắn quyết định 400 gia Thiên Tôn Vũ Quán, có thể thuận lợi cử hành, cũng là có thể mở càng ngày càng nhiều phân quán, mà những này phân quán đều chí ít sẽ có một tên cao thủ võ đạo tòa chấn, từ mà trở thành địa phương mạnh nhất võ quán. Xem ra, Tô Dật cái này 400 gia Thiên Tôn Vũ Quán kế hoạch, có thể thuận lợi tiến hành, cũng có thể bảo đảm có thể hoàn thành, chính là phi thường đáng giá cao hứng một điểm. Tại đấu câu lạc bộ nơi này, hắn mặc dù không có đạt được tăng lên thực lực bản thân cơ hội, nhưng cũng đã lấy được tăng lên Thiên Tôn Vũ Quán thực lực cơ hội, cái này từ trình độ nào đó mà nói, cũng là tương đương với tăng lên thực lực của hắn. Dù sao, Thiên Tôn Vũ Quán là Tô Dật tư nhân thế lực, cái kia Thiên Tôn Vũ Quán càng cường đại, liền đại biểu năng lượng của hắn hội càng lớn. Cái này mặc dù không cách nào cùng trực tiếp tăng lên chính mình thực lực so với, nhưng cũng là rất không tệ, cũng coi như là có chút ít còn hơn không. Quan trọng nhất là, trước hắn cũng đã từ đấu câu lạc bộ đào đi rất nhiều cao thủ võ đạo, hiện tại lại mang đi một nhóm cao thủ võ đạo. Đây đối với đấu câu lạc bộ tới nói, cũng là tổn thất thật lớn, thậm chí là so với kim tiền tổn thất còn nghiêm trọng hơn, không còn tiền, còn có thể nghĩ biện pháp kiếm lại, nhưng không có cao thủ võ đạo lời nói, cái kia đấu câu lạc bộ sẽ rất khó mở tiếp nữa. Đông Sơn tái khởi cơ càng là vô hạn tiếp cận bằng không. Nhiều như vậy cao thủ võ đạo, đủ khiến đấu câu lạc bộ nguyên khí đại thường, đây tuyệt đối là không dễ chịu. Tô Dật cùng đấu câu lạc bộ tồn tại quan hệ thù địch, đấu câu lạc bộ thực lực được suy yếu, đối với hắn mà nói, cũng là chuyện thật tốt một cái này thì tương đương với đả kích kẻ địch. Cho nên, thực lực của hắn tuy nhiên tại đấu câu lạc bộ không có được tăng lên, nhưng những phương diện khác thu hoạch, vẫn là vô cùng khả quan. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật cũng sẽ không đi đấu câu lạc bộ, chỉ cần có thời gian, có cơ hội, hắn vẫn là hội lại đi, cái này đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì tổn thất, thu hoạch vừa tốt, làm sao có thể sẽ không đi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1781, ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, Tô Dật những việc làm, đối giờ ho ưu câu lạc bộ tạo thành ảnh hưởng quá lớn rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã là giờ ho ưu câu lạc bộ lớn nhất cái đinh trong mắt, hận không thể trừ đi cho thống khoái. Chỉ là không có cơ hội mà thôi. Đối với giờ ho ưu câu lạc bộ mà nói, giết chết Tô Dật, chỉ là hạ sách, chỉ là ra một khẩu khí mà thôi, căn bản không thể cứu vãn lúc trước tổn thất, còn có thể đối câu lạc bộ danh dự tạo thành ảnh hưởng. Giờ ho ưu câu lạc bộ nghĩ tới là từ Tô Dật trên người, cứu vãn lúc trước tổn thất, đồng thời triệt để khống chế hắn, như vậy mới có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa. Cho nên, nếu như có thể mà nói, giờ ho ưu câu lạc bộ cũng không muốn giết chết Tô Dật, mà rất muốn khống chế hắn, muốn cho Kỳ Thành vì câu lạc bộ thủ hạ, tùy ý bài bố, đây mới là giờ OU câu lạc bộ tối kết quả mong muốn. Nguyên nhân chính là như thế, khoảng thời gian này đến, Tô Dật đối giờ OU câu lạc bộ tạo thành như thế tổn thất lớn, lại là một mực bình yên vô sự, một mực không có thu được câu lạc bộ điên cuồng trả thù, cũng là bởi vì giờ OU câu lạc bộ trong lòng có mặt khác một bộ bản tính, mới không có nóng lòng động thủ. Đương nhiên, nếu như hắn đem giờ OU câu lạc bộ bức nhanh chóng lời nói, đối phương vì dừng tổn hại, coi như là hạ sách, cũng không thể không đến. Chỉ là hiện tại, còn chưa tới giờ OU câu lạc bộ cực hạn, nói cách khác Tô Dật vẫn là an toàn, cũng không cần lo lắng sẽ phải chịu nổi tiếng đả kích, như trước có thể đi hoàn thành kế hoạch của mình. Đối với giờ OU câu lạc bộ dự định, Tô Dật tự nhiên là không thể nào không biết, bất quá, hắn cũng không để ý. Dù sao, hắn hiện tại có hay không làm loại chuyện này đều tốt, giờ OU câu lạc bộ đều sẽ không bỏ qua cho hắn, cùng với như vậy, hắn còn không bằng thừa dịp hiện tại, làm thêm một ít những chuyện tương tự, như vậy cũng có thể suy yếu câu lạc bộ thực lực, cái này trái lại có thể để cho hắn càng thêm an toàn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cũng là không có gì lo sợ, căn bản cũng không sợ giờ OU câu lạc bộ. Dù sao hắn và câu lạc bộ trong lúc đó, tổng có một trận chiến, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Mà bây giờ, giờ OU câu lạc bộ bản tính, kỳ thực đối với hắn cũng là rất không tệ, ít nhất có rất nhiều thời gian cho hắn đi an bài, đi suy yếu giờ OU câu lạc bộ thực lực, để cho ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Như vậy đợi được giờ OU câu lạc bộ quyết định, lựa chọn không nể mặt mũi thời điểm, Tô Dật đã triệt để phát triển, lại cũng không cần lo lắng giờ OU câu lạc bộ trả thù, bởi vì đến lúc ấy, thế lực của hắn nói không chắc so với giờ OU câu lạc bộ mạnh hơn rất nhiều, mà thực lực bản thân cũng có thể khiến hắn không sợ bất kỳ cao thủ. Cho nên, giờ OU đung đưa bất định, không thể quyết định, trái lại để Tô Dật có thời gian cùng cơ hội đi phát triển, như vậy mới có thể lớn mạnh chính mình. Theo như cứ theo đà này, hắn đào tới cao thủ võ đạo hội càng ngày càng nhiều, mà Thiên Tôn Vũ Quán cũng sẽ càng mở càng nhiều. Làm 400 gia Thiên Tôn Vũ Quán kế hoạch sau khi hoàn thành, Thiên Tôn Vũ Quán số lượng liền sẽ đạt tới 500 gia, này sẽ trở thành một cỗ thế lực rất mạnh, cũng liền lại cũng không cần lo lắng giờ OU câu lạc bộ trả thù. Đến lúc ấy, nếu như giờ OU câu lạc bộ sẽ là không đáng nhắc tới, Thiên Tôn Vũ Quán hoàn toàn có diệt trừ giờ OU câu lạc bộ thực lực. Cho nên, Tô Dật hy vọng giờ OU câu lạc bộ có thể do dự lâu một chút, không nên nhanh như vậy liền triệt để không để mặt mũi, lời nói như vậy, hắn mới có nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị, đi phát triển lớn mạnh thế lực của mình. Tại lớn mạnh chính mình thế lực đồng thời, hắn cũng không quên nhớ tăng lên thực lực bản thân. Đối với Tô Dật tới nói, thực lực bản thân cùng thế lực, đều trọng yếu giống vậy, hai tay đều phải chảo, một cái cũng không thể thư giãn, như vậy mới sẽ là mạnh nhất. Bởi vì, thực lực mạnh mẽ phối hợp thế lực mạnh mẽ, mới sẽ là mạnh nhất, không. Nhất người có thể khiêu chiến. Liên quan với điểm này, Tô Dật xem là phi thường rõ ràng, cũng một mực như vậy đi làm, đang phát triển thế lực của mình đồng thời. Cũng tại nắm chặt thời gian tăng lên chính mình thực lực. Nếu, tại giờ OU câu lạc bộ không cách nào gặp phải đối thủ thích hợp, không cách nào thông qua chiến đấu tăng cao thực lực, vậy hắn chỉ có thể dựa vào chính mình khổ tu, không ngừng tu luyện, dùng này đến tăng lên chính mình thực lực, cố gắng thông qua đến đột phá cảnh giới bây giờ. May mắn là, Tô Dật xuất hiện đang tu luyện chính là công đức luyện thể thuật đệ tứ thức, này làm cho tu luyện của hắn hiệu suất phi thường cao, coi như là khổ tu, thực lực tăng lên cũng không có chút nào chậm. Cho nên, đột phá, đối với hắn mà nói, cũng là ngay trong tầm tay, cũng không phải xa không thể chạm. Từ sủng vật thiên đường trở về trong 3 ngày, Tô Dật liền một mực ở phòng hầm tu luyện, nửa bước đều không hề rời đi qua ra, chỉ là tình cờ tới rửa mặt cùng người nhà ăn cơm, thời gian còn lại liền đều ở phòng hầm, thanh thời gian đều dùng đang tu luyện công đức luyện thể thuật thượng, liền nghỉ ngơi đều bị hắn trực tiếp bớt đi, ngủ cũng bị mất. Trong nháy mắt, cứ như vậy đi qua 3 ngày, mà hắn cũng là 3 ngày đều không có ngủ. Cho dù là nửa giờ đều không có ngủ qua. Bất quá, đối với hiện tại Tô Dật tới nói, cho dù là 3 ngày 3 đêm không ngủ, cũng một điểm ảnh hưởng đều không có, tinh lực của hắn như trước là vô cùng tốt, không hề giống là mấy ngày không ngủ qua người. Tại trong ngày này, hắn tạm thời đình chỉ tu luyện, cũng rời khỏi phòng dưới đất. Tô Dật bây giờ chuẩn bị ra ngoài, hắn phải đi ra ngoài một chuyến, làm một ít chuyện, hơn nữa là so sánh gấp mà lại không thể không làm sự tình, mới sẽ hắn lựa chọn đình chỉ tu luyện. Nếu không, hắn khả năng liền sẽ một mực tu luyện, mà sẽ không hiện tại tiểu đình chỉ. Hiện tại, Tô Dật sở dĩ hội đình chỉ tu luyện, mà lựa chọn ra ngoài, mà là hắn nhận được một cái thông báo, cái này là tới từ ở Tần Vũ Mặc thông báo. Tần Vũ Mặc cái này thông báo, chủ yếu là nói cho hắn, Kim Duyên tập đoàn Trân Châu cùng Phỉ Thúy đều nhanh yếu dùng hết rồi, tồn kho đã tiếp cận với không, thật sự nếu không bổ sung, liền sẽ đối mặt không có phỉ thúy cùng chân châu bán ra quất cảnh, đối Kim Duyên tập đoàn phát triển liền sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đối phó nhất phẩm châu tập đoàn kế hoạch. Cái này thông báo mới khiến cho Tô Dật phản ứng lại, nếu như không phải Tần Vũ Mặc thông báo lời nói, hắn căn bản cũng không biết phỉ thúy cùng chân châu sẽ nhanh như thế tiêu hao hết. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, hắn lại cảm thấy làm bình thường. Dù sao cách Tô Dật lần trước cung cấp chân châu cùng phỉ thúy thời gian, đã qua thật lâu rồi, thêm vào Kim Duyên tập đoàn lại tăng lên nhiều như vậy môn điếm, chân châu cùng phỉ thúy phương diện trang sức đều có tương ứng tăng lên, cái này mức tiêu hao lớn hơn, cái kia tổn kho tự nhiên là rất nhanh sẽ dùng hết. Đến lúc này, hắn lần trước cung cấp phỉ thúy cùng chân châu, có thể kiên trì đến bây giờ, kỳ thực đã là phi thường làm khó được. Cho nên, hiện tại Kim Duyên tập đoàn yêu cầu bổ sung chân châu cùng phỉ thúy, đều là phi thường bình thường sự tình, cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Liên quan với phỉ thúy cùng chân châu, Tô Dật là biết đối Kim Duyên tập đoàn vô cùng trọng yếu, không có hai thứ đồ này, cái kia Kim Duyên tập đoàn phát triển liền sẽ mâu thế mà dừng, cũng không có đối phó nhất phẩm châu tập đoàn vũ khí. Kim Duyên tập đoàn sở dĩ có thể nhanh chóng phát triển, cùng với có thể cùng nhất phẩm châu tập đoàn chống lại, hoàn toàn là bởi vì có thể được đến lượng lớn lại giá rẻ phỉ thúy thượng hạng cùng cực phẩm chân châu, mới có thể làm được hai điểm này, không có hai thứ đồ này, thì tương đương với mất đi hàm răng lá hổ, sức chiến đấu liền hội yếu đi rất nhiều. Cho nên, chân châu cùng phỉ thúy đối Kim Duyên tập đoàn trọng yếu, đã là không cần nói cũng biết, thuộc về không thể thiếu đồ vật. Cồn vật bi, chương 1782, chuẩn bị chân châu cùng phỉ thúy. Chân châu cùng phỉ thúy, chính là Kim Duyên tập đoàn trọng yếu nhất nghiệp vụ, đồng thời không có một trong. Cứ việc, tại Kim Duyên tập đoàn đông đảo nghiệp vụ trong, phỉ thúy cùng chân châu cung cấp doanh thu, vẫn là lợi nhuận, cũng không phải nhiều nhất, còn lại nghiệp vụ cùng thương phẩm, cung cấp càng nhiều hơn thu nhập cùng lợi nhuận. Chỉ bất quá, chân châu cùng phỉ thúy cho dù không có nói cung nhiều nhất doanh thu cùng lợi nhuận, nhưng là Kim Duyên tập đoàn có thể phát triển trọng yếu vật chất. Hoàn toàn có thể nói như vậy, nếu như không có chân châu cùng phỉ thúy lời nói, Kim Duyên tập đoàn sớm tại trước đó đã bị nhất phẩm châu tập đoàn phong sát đến đóng cửa đến, căn bản cũng không có vươn mình cơ hội, cũng không khả năng phát triển tới hôm nay như vậy quy mô. Bởi vì, chính là Tô Dật hướng về nhất phẩm châu tập đoàn cung cấp rất nhiều chân châu cùng phỉ thúy, không chỉ phẩm chất cực cao, hơn nữa giá cả giá thị trường thấp rất nhiều, mà Kim Duyên tập đoàn chính là dựa vào những này giá rẻ cực phẩm chân châu cùng phỉ thúy thượng hạng, thành công đột phá nhất phẩm châu tập đoàn phong sát, đồng thời, trả đi ra một con đường sáng đi ra. Dựa vào những này đại lượng lại giá rẻ chân châu cùng phỉ thúy, Kim Duyên tập đoàn tại tiệm châu đáo nghiệp bên trong, miễn cưỡng mở một đường máu đi ra. Những này chân châu cùng phỉ thúy, vì Kim Duyên tập đoàn hấp dẫn rất nhiều khách hàng, hơn nữa đều là tiêu phí trình độ cao chất lượng tốt khách hàng, cái này không thể nghi ngờ có thể vì Kim Duyên tập đoàn mang đến lượng lớn thu nhập cùng lợi nhuận. Cho nên, cho dù chân châu cùng phỉ thúy tại đa số nghiệp vụ trong, chiếm đoạt số định mức không phải lớn nhất, nhưng như cũng là Kim Duyên tập đoàn trọng yếu nhất nghiệp vụ. Có thể nói, Kim Duyên tập đoàn thiếu nghiệp vụ gì cũng có thể, liền là không thể bất chân châu cùng phỉ thúy. Nếu như Kim Duyên tập đoàn không thể tiếp tục thu được những này chân châu cùng phỉ thúy, cái kia trước đó tích lũy ưu thế, đem sẽ trong nháy mắt đổ nát, hoàn toàn không còn tồn tại nữa, không chỉ hội trở về trước đây chán nản tháng ngày, hơn nữa có thể so với trước đây càng thêm khổ sở. Bởi vì, Kim Duyên tập đoàn quy mô so với trước đây lớn hơn rất nhiều lần, môn điếm cũng không biết gia tăng rồi bao nhiêu ra, không có hấp dẫn người tiêu thụ pháp bảo sau. Những này môn điếm chuyện làm ăn hội càng ngày càng kém, cuối cùng đều sẽ trở thành gánh nặng, mà môn điếm càng nhiều, gánh nặng tự nhiên cũng càng lớn hơn, Kim Duyên tập đoàn thắng ngày tự nhiên là so với trước đây còn khó hơn qua. Cho nên, chân châu cùng phỉ thúy đối Kim Duyên tập đoàn tới nói, hắn tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Huống chi, chân châu cùng phỉ thúy lượng tiêu thụ cũng không thấp, dù cho sáng tạo doanh thu cùng lợi nhuận không giống cái khác nghiệp vụ, nhưng cũng không tính thiếu, cũng là Kim Duyên tập đoàn trọng yếu thu nhập một trong. Hơn nữa, những này chân châu cùng phỉ thúy trọng yếu nhất tác dụng là vì Kim Duyên tập đoàn hấp dẫn càng nhiều hơn người tiêu thụ. Cái này mới là trọng yếu nhất, mới có thể để Kim Duyên tập đoàn mang đến cao hơn doanh thu, cùng với càng nhiều hơn lợi nhuận. Chỉ bất quá, Kim Duyên tập đoàn chân châu cùng phỉ thúy đều là Tô Dật một người cung cấp, mà không có cái khác nguồn cung cấp. Bởi vì, Kim Duyên tập đoàn cho dù có thể tìm được còn lại nguồn cung cấp, nhưng tiến giá nhất định cũng sẽ rất cao. So sánh đồng hành lời nói, không chỉ một điểm ưu thế đều không có, chả là ở thế yếu. Nguyên nhân chính là như thế, Kim Duyên tập đoàn cần chân châu cùng phỉ thúy, cũng chỉ có thể do Tô Dật cung cấp, như vậy mới có thể thu được giá rẻ lại chất lượng tốt chân châu cùng phỉ thúy. Bất quá, tại Kim Duyên tập đoàn trong, có thể cùng hắn liên hệ người, cũng vẹn vẹn chỉ là Tần Vũ Mặc một người mà thôi, những người khác muốn liên hệ hắn, đều là không tìm được phương pháp, căn bản cũng không có hy vọng làm được. Tại Kim Duyên tập đoàn tồn kho sắp tiêu hao hết thời điểm, cũng chỉ có Tần Vũ Mặc có thể liên hệ Tô Dật, đây cũng chính là người tại sao tại Kim Duyên tập đoàn, nắm giữ khá lớn địa vị quan hệ, chính là cùng nguyên nhân này có quan hệ rất lớn. Đối với Kim Duyên tập đoàn phát triển, Tô Dật cũng là đồng dạng coi trọng. Bởi vì, Kim Duyên tập đoàn chẳng những là thuộc về hắn sản nghiệp, hơn nữa cũng là hắn đối phó nhất phẩm châu tập đoàn vũ khí, là triệt để chỉnh đổ nhất phẩm châu tập đoàn cùng Giang gia thủ đoạn. Đến lúc này, Tô Dật thì sẽ không nhìn xem Kim Duyên tập đoàn suy sụp, mà là hội nghị tất cả biện pháp phát triển Kim Duyên tập đoàn, để cho càng lớn mạnh, Trân Châu cùng Phỉ Thúy dĩ nhiên là càng không thành vấn đề, cần bao nhiêu liền cung cấp bao nhiêu, tuyệt đối sẽ không để Kim Duyên tập đoàn không hàng có thể bán. Chỉ cần Kim Duyên tập đoàn nghe lời, không vi phạm chỉ thị của hắn, vậy hắn liền sẽ dốc toàn lực chống đỡ Kim Duyên tập đoàn phát triển. Nếu như Tần gia không nghe lời, vọng tưởng điều khiển Kim Duyên tập đoàn, thoát ly Tô Dật khống chế, cái kia đừng trách hắn. Hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh đổ Kim Duyên tập đoàn, cùng với Tần gia, lại nâng đỡ mặt khác một nhà Kim Duyên tập đoàn, dùng tới đối phó nhất phẩm châu tập đoàn, loại chuyện này đối với hắn mà nói, kỳ thực không có chút nào khó khăn, hoàn toàn có thể dễ dàng làm được. Cho nên, Kim Duyên tập đoàn vận mệnh là triệt để trưởng khống tại Tô Dật trong tay, mà Tần gia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời cùng phối hợp, không thể có phản bội ý nghĩ, không phải vậy liền sẽ chết rất khó coi. Trên thực tế, lấy bây giờ Kim Duyên tập đoàn cách cục, cho dù Tần gia muốn phản, cũng là vô dụng, căn bản cũng không có cái năng lực này làm được. Căn cứ vào nguyên nhân này, Tô Dật có thể lớn mật phát triển Kim Duyên tập đoàn, không cần lo lắng chính mình đầu nhập tài nguyên, hội đốt bạch nhãn lang, coi như là một con sói, cũng là ăn nhất phẩm châu tập đoàn thịt lang, điểm này, hắn vẫn là có lòng tin. Bởi vậy, tại Tần Vũ Mặc thông báo qua đi, hắn biết Kim Duyên tập đoàn Trân Châu cùng Phỉ Thúy sắp đoạn hàng, hắn liền tạm thời đình chỉ tu luyện, sau đó bắt đầu chuẩn bị Trân Châu cùng Phỉ Thúy. Từ đây có thể thấy được, Tô Dật đối Kim Duyên tập đoàn vẫn là vô cùng coi trọng, bằng không thì cũng sẽ không cố ý đình chỉ tu luyện, trước tiên chuyên môn chuẩn bị Trân Châu cùng Phỉ Thúy rồi, hoàn toàn có thể qua một thời gian ngắn lại nói, đúng là hắn rất coi trọng, mới sẽ trước tiên liền chuẩn bị, cái này là khác biệt rất lớn. Tại Tô Dật trong nhà, sớm liền chuẩn bị tốt rất nhiều Trân Châu cùng Phỉ Thúy, hơn nữa đều là phẩm chất cực cao, kích cỡ cũng đều không nhỏ Trân Châu cùng Phỉ Thúy, giá trị tự nhiên cũng không ít. Những này Trân Châu cùng Phỉ Thúy số lượng thập phần to lớn, toàn bộ lôi ra đến, nhất định sẽ dọa người nhảy một cái. May mắn là, Tô Dật trong nhà cũng đủ lớn, lại phân ra mấy nơi tồn phân, mới chứa đựng những này Trân Châu cùng Phỉ Thúy, yếu là địa phương tiểu một chút, sợ là không chứa nổi rồi. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có chuẩn bị đem những này Trân Châu cùng Phỉ Thúy, toàn bộ đều cho Kim Duyên tập đoàn đưa tới. Tô Dật cũng không định làm như vậy, mà Kim Duyên tập đoàn mức tiêu hao to lớn hơn nữa, cũng không cần dùng đến những này nhiều Trân Châu cùng Phỉ Thúy. Hoàn toàn có thể qua một thời gian ngắn lại đưa đi, những này Trân Châu cùng Phỉ Thúy ở lại hắn nơi này, mới có thể sáng tạo càng lớn giá trị. Bởi vì, khi hắn nơi này, mới có thể hấp thu đến nguyên linh dịch, Trân Châu cùng Phỉ Thúy phẩm chất mới sẽ càng ngày càng cao, thể tích mới sẽ càng lúc càng lớn. Lời nói như vậy, Tô Dật mới có thể dùng những này Phỉ Thúy cùng Trân Châu sáng tạo lợi ích lớn hơn nữa, cũng phát huy ra càng lớn tác dụng, cũng không có cần phải hiện tại toàn bộ đưa tới. Chỉ cần hắn đưa Trân Châu cùng Phỉ Thúy đầy đủ Kim Duyên tập đoàn tại thời gian nhất định thượng tiêu hao, liền đủ rồi, các loại Kim Duyên tập đoàn tồn kho tiêu hao hết sau, hắn sẽ thấy đưa nhiều một nhóm đi qua, như vậy cũng lợi cho khống chế Kim Duyên tập đoàn. Dù sao, Kim Duyên tập đoàn Trân Châu cùng Phỉ Thúy tồn kho rất nhiều lời nói, liền khó tránh khỏi sẽ nổi lên dị tâm, liền sẽ thử nghiệm thoát ly Tô Dật khống chế. Dù cho hắn cũng không lo lắng những chuyện này, cũng là có thể tránh khỏi liền tránh khỏi, cũng tiết kiệm chính mình phiền phức. Cồn vật bi, Chương 1783, tiếp thu cùng giám định. Tại trong kho hàng, Tô Dật chính tại chọn lựa một ít Trân Châu cùng Phỉ Thúy, chuẩn bị đưa cho Kim Duyên tập đoàn. Những này Trân Châu cùng Phỉ Thúy đều là đã hấp thu không ít nguyên linh dịch, phẩm chất cực cao, kích cỡ cũng rất lớn. Tại Tô Dật nơi này, hắn có thể vì Trân Châu cùng Phỉ Thúy cung cấp đầy đủ nguyên linh dịch, để cho từ phổ thông phẩm chất tăng lên tới cực phẩm, giá trị tự nhiên là tăng lên gấp mấy trăm lần, thậm chí cả là càng cao hơn. Rất nhiều lúc hắn không có khống chế xong nguyên linh dịch số lượng cùng với thời gian, những này Trân Châu cùng Phỉ Thúy kích cỡ liền sẽ lớn đến dọa người. Trân Châu cùng Phỉ Thúy tại phẩm chất giống nhau dưới, đương nhiên là thể tích càng đáng giá, hơn nữa giá trị là hiện lên vài lần tăng cường, thể tích gia tăng gấp đôi, giá trị liền không đơn thuần chỉ tăng lên gấp đôi đơn giản như vậy, mà là ít nhất tăng lên vài lần. Cho nên, những này Trân Châu cùng Phỉ Thúy thể tích lớn lời nói, giá trị tự nhiên sẽ càng cao hơn, nhưng cái này cũng không phải Tô Dật muốn gặp được. Bởi vì một hai khối cũng còn tốt, nhưng số lượng nhiều, ảnh hưởng cũng không phải là tốt như vậy, có thể sẽ nhiều một cách đặc biệt xuất một chút phiền toái, cũng quá mức kinh thế hai tủ. Đến lúc này, tại Trân Châu cùng Phỉ Thúy Đại tới trình độ nhất định sau, Tô Dật liền sẽ đem hắn chia thành mấy khối, sau đó hắn sẽ dùng nguyên linh dịch tiến hành chữa trị, cuối cùng, những này được tách ra Trân Châu hoặc Phỉ Thúy, lại sẽ trở thành phi thường hoàn mỹ chỉnh thể, một điểm đều không nhìn ra là phân liệt qua, giá trị một điểm đều không có mất giá, nhưng sẽ không kinh thế như vậy giật mình tụ, ít nhất còn tại rất nhiều người trong phạm vi chịu đựng. Mà hắn liền là thông qua phương pháp như vậy, để trong nhà Trân Châu cùng Phỉ Thúy số lượng càng ngày càng nhiều, không lại một mực tăng cường thể tích, mà là lấy tăng lên số lượng cùng phẩm chất làm chủ. Nếu như không phải như vậy lời nói, những này Phỉ Thúy cùng Trân Châu đơn độc khối thể tích liền sẽ lớn đến một cái làm khoa trương trình độ, nếu như lấy ra lời nói, vậy thì sẽ quá dọa người rồi, cũng là bất lợi cho bán ra. Cho nên, Tô Dật hội trước tiên chia thành mấy khối lại sửa lại thành chính thể, như vậy thể tích liền sẽ không quá lớn, ngược lại sẽ càng thêm thích hợp một ít, số lượng trở nên nhiều hơn, cũng có thể thuận tiện bán ra. Trên căn bản, khi hắn chiếm được Trân Châu cùng Phỉ Thúy sau, tiểu sẽ khiến hắn hấp thu nguyên linh dịch, tăng lên Trân Châu cùng Phỉ Thúy phẩm chất, lại mở rộng bọn chúng thể tích, đang thay đổi đại tới trình độ nhất định sau đó hắn lại đem hắn phân liệt mấy khối, thậm chí cả là mấy chục khối, lại dùng nguyên linh dịch tiến hành chữa trị cùng tăng lớn, liền một mực như vậy tuần hoàn đi xuống, thẳng đến hắn đưa đi Kim Duyên tập đoàn đến. Mà bây giờ, Tô Dật chính là từ nơi này chút Phỉ Thúy cùng Trân Châu trong, chọn một phần thích hợp đi ra, sau đó lại tiến hành trang tương. Trong lúc vô tình, hắn đã chọn lựa rất nhiều Trân Châu cùng Phỉ Thúy đi ra, số lượng là tương đương kinh người. Dù sao, Kim Duyên tập đoàn cửa hàng Châu Đáo nhưng là tăng thêm được thật nhiều ra, hơn nữa chuyện làm ăn đều là rất không tệ, mà Trân Châu cùng Phỉ Thúy đều là những này cửa hàng Châu Đáo chủ đánh sản phẩm, tiêu phí số lượng tự nhiên đều là không thấp. Đến lúc này, Kim Duyên tập đoàn tiêu hao Trân Châu cùng Phỉ Thúy là càng ngày càng nhiều, đối với hắn nhu cầu số lượng, tự nhiên cũng là ngày càng tăng lên. Nếu như Tô Dật bây giờ còn dựa theo trước kia lượng cung ứng, cái kia tuyệt đối là không thỏa mãn được Kim Duyên tập đoàn nhu cầu, nhất định phải tăng lên lượng cung ứng, mới có thể thỏa mãn Kim Duyên tập đoàn nhu cầu, mới có thể để cho lấy tư cách động lực, để Kim Duyên tập đoàn nghiệp vụ đạt được tăng lên. Cho nên, Tô Dật tại chọn lựa Trân Châu cùng Phỉ Thúy thời điểm, liền suy tính điểm này, cũng là so với lần trước chuẩn bị Trân Châu cùng Phỉ Thúy yếu nhiều hơn rất nhiều. Chẳng qua là khi hắn chuẩn bị kỹ càng Trân Châu cùng Phỉ Thúy, toàn bộ đều giả dạng làm hỏng sau, hắn lại phát hiện mình xe toàn bộ đổ đầy, cũng là không chứa nổi, hơn nữa hắn đã dùng không gian lớn nhất xe, nhưng vẫn là không cách nào toàn bộ chứa đựng, chỉ có thể trang hạ 1/3. Cuối cùng, không có cách nào, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là khiến người ta chuẩn bị một chiếc xe vận tải, đem những này Trân Châu cùng Phỉ Thúy toàn bộ lắp lên xe vận tải, sau đó theo hắn cùng đi. Từ đầu tới cuối, từ hắn ngày thứ nhất hợp tác với Tần Vũ Mặc bắt đầu, hắn giao hàng địa phương, liền một mực không có thay đổi, vẫn luôn là Tần Vũ Mặc quản lý đệ nhất ra cửa hàng Châu Đáo, vậy cũng là một cái chỗ cũ rồi. Mà bây giờ, Tô Dật vẫn không có thay đổi giao dịch này địa phương, cho dù là tập đoàn tổng bộ càng thích hợp giao dịch, hoặc là một ít thương khố càng thêm thích hợp giao hàng, nhưng hắn vẫn là không muốn đưa đến những chỗ này, càng yêu thích tới đây ra cửa hàng Châu Đáo. Không vì cái gì khác, chỉ vì quen thuộc, liền một mực làm như vậy. Đối với Tô Dật cách làm, những người khác tự nhiên là không dám có ý kiến, về phần Tần Vũ Mặc, cao hứng cũng không kịp. Dù sao, đối Tần Vũ Mặc tới nói, hắn đem giao dịch cùng giao hàng địa phương đều lựa chọn tại người quản lý cửa hàng Châu Đáo bên trong, mới có thể tăng lên người tại Kim Duyên tập đoàn địa vị, mới nắm giữ càng lớn quyền lên tiếng, tự nhiên là sẽ không phản đối hắn làm như vậy, trái lại là không hy vọng hắn thay đổi giao dịch địa phương. Sau đó không lâu, Tô Dật rất nhanh sẽ mang theo xe vận tải đi tới Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo, mà Tần Vũ Mặc bọn hắn cũng đã sớm ở một bên chờ đợi, hết thảy công tác chuẩn bị đều đã làm tốt rồi. Làm Tần Vũ Mặc nhìn thấy xe vận tải mở đến đây thời điểm, liền cảm thấy một ít kinh hỉ, chỉ là chả chưa có xác định, mà khi hắn sáng tỏ nói ra trong xe vận tải đều là Trân Châu cùng Phỉ Thúy sau, vậy thì làm cho nàng càng thấy vui mừng. Dù sao, một chiếc xe vận tải đều dùng để chứa Trân Châu cùng Phỉ Thúy, cái kia số lượng liền có thể tưởng tượng được. Hơn nữa Tô Dật cũng mở ra xe vận tải, để Tần Vũ Mặc nhìn một chút, số lượng đích thật là nhiều vô cùng, hơn nữa người cũng nhìn thấy Trân Châu cùng Phỉ Thúy phẩm chất, đều là cực cao. Vậy thì làm cho nàng yên tâm hơn nhiều. Có những này Phỉ Thúy cùng Trân Châu sau, Kim Duyên tập đoàn lại có thể cao tốc phát triển, cũng không cần lo lắng nguồn cung cấp vấn đề. Sau đó, Tô Dật để Tần Vũ Mặc người phụ trách tiếp thu, còn hắn thì đi tới phòng làm việc của nàng, chuẩn bị cùng hắn tán gẫu một hồi, trao đổi một chút. Nhiều như vậy Trân Châu cùng Phỉ Thúy, vẹn vẹn là giám định liền cần không ít thời gian, khả năng một ngày cũng không thể hoàn thành giám định, cũng không khả năng ước định ra giá trị đến. Cho nên, Tô Dật cũng không có hy vọng hiện tại là có thể được ra giám định kết quả, lần này không thể so trước đây, trước kia hàng ít, chuẩn bị thêm mấy cái chuyên gia giám định lời nói, còn có thể mấy tiếng toàn bộ giám định ra đến, nhưng lần này hàng yếu nhiều hơn rất nhiều, tiêu không khả năng trong thời gian ngắn giám định ra đến, mấy tiếng, đó là càng không thể, ít nhất cũng là yêu cầu một ngày mới khả năng biết kết quả. Đối với cái này một điểm, hắn cũng không ngại, một ngày liền một ngày, đương nhiên hắn là sẽ không lưu lại chờ. Dù sao, Tô Dật là tin tưởng Tần Vũ Mặc, hắn sẽ đem những này trân châu cùng phỉ thúy toàn bộ giao cho người, do người sắp xếp người tiếp thu cùng giám định, sau đó kết quả đi ra sau, lại nói cho hắn là được rồi, đến lúc đó lại căn cứ kết quả đến hoàn thành giao dịch, như vậy liền tiết kiệm nhiều việc, hắn cũng sẽ không dùng một mực đi theo. Song phương hợp tác rồi thời gian dài như vậy, điểm ấy tín nhiệm, vẫn phải có. Quan trọng nhất là, những này trân châu cùng phỉ thúy đối với những người khác tới nói, hay là giá trị phi thường cao, tự nhiên sẽ phi thường quý trọng, nhưng ở Tô Dật nơi này, lại là được một cách dễ dàng, hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Cho nên, cho dù không lưu lại đi theo giám định, Tô Dật cũng không có chút nào lo lắng, dù cho giá trị rất cao, cũng giống vậy là như thế. Huống chi, Tần Vũ Mặc vì thu được tín nhiệm của hắn, cũng sẽ không ánh mắt thiển cận, ở trên mặt này gian lận, chuyện này đối với nàng chỗ xấu là xa xa lớn hơn chỗ tốt. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1784, Nguyên do. Ở trong phòng làm việc, Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc tán gẫu một chút liên quan với tập đoàn tình huống. Kỳ thực, lấy Tần Vũ Mặc bây giờ tại Kim Duyên tập đoàn quyền lên tiếng cùng địa vị, Lý Hẳn trực tiếp tiến vào tập đoàn tầng quản lý, mà không phải giống như bây giờ ở bên ngoài quản lý cửa hàng châu báu. Chỉ bất quá, đây là Tô Dật ý tứ, cũng là trải qua Tần Vũ Mặc sau khi đồng ý mới làm quyết định. Dưới cái nhìn của hắn, Tần Vũ Mặc quá sớm tiến vào Kim Duyên tập đoàn tầng quản lý, kỳ thực cũng không tính chuyện tốt, đối tập đoàn lực trưởng khống sẽ khá bạc nhược. Cho dù tại Tô Dật chống đỡ, Tần Vũ Mặc thuận lợi ngồi lên rồi chủ tịch tập đoàn vị trí này, nhưng cũng sẽ có một ít khẩu phục tâm không phục người, đang quản lý tập đoàn thời điểm, cũng sẽ xuất hiện một ít thanh âm bất đồng, làm việc cũng sẽ không thuận lợi như vậy, chuyện này với hắn khống chế Kim Duyên tập đoàn là cực kỳ bất lợi. Bởi vậy, hắn cũng chỉ hy vọng Tần Vũ Mặc trước tiên không nên tiến nhập tầng quản lý, mà là tiếp tục ở lại bên ngoài, quản lý cửa hàng châu báu. Lời nói như vậy, làm Tần Vũ Mặc quản lý cùng khống chế cửa hàng châu báu càng nhiều, người tại tập đoàn danh vọng liền sẽ càng cao, người ủng hộ cũng sẽ càng nhiều, quyền lên tiếng cũng sẽ từng bước tăng lên. Cuối cùng, làm ủng hộ của nàng dẫn cao tới trình độ nhất định sau, Tô Dật lại một lần trợ người ngồi trên chủ tịch tập đoàn vị trí này. Chỉ có làm như vậy, Tần Vũ Mặc đang quản lý tập đoàn thời điểm, mới có thể làm được thuận buồm xuôi gió, mà sẽ không có nhiều như vậy thanh âm phản đối, cái này mới có thể càng tốt hơn khống chế Kim Duyên tập đoàn. Cho nên, người một mực không có đi tập đoàn tổng bộ, mà là một mực tại bên ngoài trực tiếp quản lý cửa hàng châu báu. Đương nhiên, Tô Dật cũng sẽ không khiến người một mực nguyên chỗ bất động, như vậy đối với nàng tại tập đoàn địa vị là không có trợ giúp, quyền lên tiếng cũng có khả năng đạt được tăng lên. Trên thực tế, Kim Duyên tập đoàn tại mới tăng thêm cửa hàng châu báu bên trong, tuyệt đại đa số thực tế người quản lý đều là Tần Vũ Mặc, do người trực tiếp quản lý, nắm giữ cao nhất quyền hạn, đây chính là hắn dành cho trợ giúp của nàng một trong. Mọi người đều biết, tại Tô Thị tập đoàn thu mua sau, Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu báu gia tăng số lượng là phi thường nhiều, mới mở cửa hàng châu báu, so với trước kia cửa hàng châu báu gộp lại đều phải nhiều, hơn nữa một mực tại tăng cường, đến bây giờ còn tại lấy một cái rất nhanh tốc độ tăng cường. Cho nên, Tần Vũ Mặc quản lý cửa hàng châu báu cũng là càng ngày càng nhiều. Tại Kim Duyên tập đoàn, cửa hàng châu báu là trọng yếu nhất, là chủ yếu nhất tài sản, cũng là lớn nhất kinh doanh nghiệp vụ. Đến lúc này, quản lý cửa hàng châu báu, tự nhiên tại Kim Duyên tập đoàn có thể thu được so sánh lớn coi trọng. Mà phụ trách quản lý cửa hàng châu báu càng nhiều, tại tập đoàn tổng bộ địa vị liền sẽ càng lúc càng lớn, nếu như quản lý cửa hàng châu báu nhiều nhất, vậy quyền lên tiếng liền sẽ là lớn nhất. Đến lúc đó, cho dù không phải Kim Duyên tập đoàn chủ tịch cùng CEO, như trước có thể thu được lớn nhất quyền lên tiếng, có thể gián tiếp khống chế Kim Duyên tập đoàn. Đây chính là Tô Dật dự định, để Tần Vũ Mặc ở lại bên ngoài quản lý cửa hàng châu báu, mà không tiến vào nội bộ tập đoàn. Bởi vì, tại của hắn ủng hộ dưới, Kim Duyên tập đoàn gia tăng cửa hàng châu báu đều sẽ do Tần Vũ Mặc quản lý, thì tương đương với là người khống chế hết thảy cửa hàng châu báu. Lấy Kim Duyên tập đoàn mở rộng tốc độ cùng mở rộng kế hoạch mà tính, không tốn thời gian dài, Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu báu liền sẽ đạt tới mấy ngàn gia, mà những này cửa hàng châu báu tám thành, tương lai đều do Tần Vũ Mặc phụ trách quản lý, nàng kia tại tập đoàn địa vị tự nhiên sẽ là cao nhất, trưởng khống toàn bộ Kim Duyên tập đoàn cũng là thuận lý thành trương, về phần có làm hay không CEO đều là không trọng yếu. Đến lúc đó, Tô Dật muốn cho Tần Vũ Mặc trở thành Kim Duyên tập đoàn chủ tịch hoặc CEO, đều là dễ như ăn cháo, chẳng khó khăn gì. Lấy hắn và Tần Vũ Mặc quan hệ, người sau trưởng khống Kim Duyên tập đoàn, cũng chính là tương đương với hắn đang khống chế. Tại toàn bộ Kim Duyên tập đoàn, Tô Dật tiếp xúc người nhiều nhất chính là Tần Vũ Mặc, mà người cũng là hắn người tín nhiệm nhất, giới hạn tại Kim Duyên tập đoàn. Cho nên, so sánh dưới, Tô Dật càng thêm hy vọng là Tần Vũ Mặc đang quản lý Kim Duyên tập đoàn, mà không phải những người khác. Lời nói như vậy, hắn mới tự tin Kim Duyên tập đoàn sẽ không thoát ly khống chế của hắn, cũng sẽ không vi phạm ý nguyện của hắn, đây là một điểm rất trọng yếu, đây chính là hắn tại sao lựa chọn nguyên nhân của nàng. Có thể nói, Tần Vũ Mặc thì tương đương với Tô Dật đại ngôn nhân, vì hắn truyền đạt chỉ lệnh, dù cho người cũng là Tần gia người, cũng sẽ không cùng điểm ấy xung đột. Tại Tần Vũ Mặc nơi này, nếu để cho người tại Tô Dật cùng Tần gia làm ra hai chọn một lựa chọn, trên căn bản, người vẫn là hội đứng ở hắn bên này, mà sẽ không lựa chọn Tần gia, cùng hắn đối lập, đây chính là lựa chọn của nàng. Đương nhiên, cái này không phải là bởi vì Tần Vũ Mặc cùng Tô Dật quan hệ tốt vô cùng, cũng không phải là bởi vì nàng và Tần gia quan hệ không tốt nguyên nhân. Quan trọng nhất là, Tần Vũ Mặc biết chỉ có hợp tác với Tô Dật, Tần gia mới có thể trải qua càng tốt hơn, mới có thể đạt được sinh tồn và phát triển cơ hội. Nhưng nếu như lựa chọn cùng hắn đối lập lời nói, Tần gia liền chỉ có một loại kết cục, cái kia chính là rơi vào vạn kiếp bất phục. Mà Tần Vũ Mặc liền là phi thường rõ ràng điểm này, mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy, người không sẽ cùng hắn đối lập, cũng sẽ không khiến Tần gia cùng hắn đối lập. Chỉ có làm như vậy, người mới có thể đạt được hướng lên cơ hội, mà Tần gia cũng mới có thể tiếp tục sinh tồn mà sẽ không bị phúc diệt. Chính là, người thông minh làm thông minh việc, hay là cái này cũng là Tô Dật lựa chọn Tần Vũ Mặc. Lấy tư cách hắn tại Kim Duyên tập đoàn đại ngôn nhân một trong những nguyên nhân, cũng là bởi vì người phi thường thông minh, biết người sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Tại Kim Duyên tập đoàn, Tô Dật địa vị là không cần nói cũng biết, hắn tức là Kim Duyên tập đoàn lớn nhất cổ đông, nắm giữ nhiều nhất cổ phần, đồng thời, cũng là Kim Duyên tập đoàn trọng yếu nhất phỉ thúy cùng Trân Châu thương nghiệp cung ứng, cũng là Kim Duyên tập đoàn có thể nhanh chóng phát triển nguyên nhân chủ yếu. Cho nên, cho dù hắn chưa từng có tại Kim Duyên tập đoàn lộ diện qua, nhưng như trước nắm giữ địa vị cao nhất, có thể quyết định Kim Duyên tập đoàn tất cả. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như Tô Dật muốn đem Tần Vũ Mặc đưa đến Kim Duyên tập đoàn địa vị cao nhất đưa, để cho có thể thành vị lãnh đạo tối cao người, cái này cũng có thể dễ như ăn cháo làm được, chỉ cần hắn nghĩ, hiện tại làm được đều là không có vấn đề. Chỉ bất quá, làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ xuất hiện thanh âm phản đối, cái kia Tần Vũ Mặc cơ sở cũng không phải là như vậy vững chắc. Vì để tránh cho những chuyện này, Tô Dật mới sẽ phí khí lực lớn như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, chỉ vì Tần Vũ Mặc đang quản lý Kim Duyên tập đoàn thời điểm, có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió, làm được hoàn toàn trưởng khống Kim Duyên tập đoàn, mà đây chính là hắn mục đích. Bây giờ, cái kế hoạch này đã sắp yếu thành công, dựa vào của hắn ủng hộ, Tần Vũ Mặc đã quản lý rất nhiều ra cửa hàng châu báu. Mà Tần Vũ Mặc năng lực thật là rất mạnh, không có phụ lòng Tô Dật chống đỡ, người quản lý cửa hàng châu báu, mỗi một nhà kinh doanh tình huống đều là vô cùng tốt, hắn công trạng là phi thường xinh đẹp. Đến lúc này, Tần Vũ Mặc tại Kim Duyên tập đoàn nơi này, đã bắt đầu nắm giữ rất lớn quyền lên tiếng, gần như là nắm giữ quyền hạn lớn nhất, điều này cũng làm cho đại biểu Tô Dật kế hoạch sắp thành công, cũng nói người sắp trèo lên đỉnh. Mà bây giờ, Tô Dật ngoại trừ hướng về Tần Vũ Mặc hiểu rõ Kim Duyên tập đoàn tình huống, chủ yếu chính là muốn biết người làm được một bước nào, kế hoạch yếu lúc nào thành công. Chỉ có Tần Vũ Mặc làm được trưởng khống Kim Duyên tập đoàn, hắn mới tại đối phó nhất phẩm châu tập đoàn thời điểm, mới sẽ không phân tâm. Cái này mới có thể phát huy ra mạnh nhất lực phá hoại, làm được một lần đánh đổ nhất phẩm châu tập đoàn. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1785, kỷ sở bất dục, vật thi vô nhân. Từ Tần Vũ Mặc nơi này, Tô Dật đã hiểu rõ đến không ít tình huống. Trước mắt mà nói, Kim Duyên tập đoàn phát triển, vẫn là như trước hắn liền quyết định kế hoạch đang phát triển, cũng không hề lệch cách cái này quy tích. Nói cách khác trước mắt mới thôi, Kim Duyên tập đoàn vẫn là ở Tô Dật nắm trong bàn tay, cũng chưa từng xuất hiện phản bội dấu hiệu. Mặt khác, Tần Vũ Mặc tại Kim Duyên tập đoàn tình huống cũng là vô cùng tốt, đã tại từng bước trưởng khống Kim Duyên tập đoàn, sức ảnh hưởng là so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Tại Kim Duyên tập đoàn, Tần Vũ Mặc quyền lên tiếng đã coi như là lớn nhất một nhóm, chỉ có vẹn vẹn mấy người quyền lên tiếng mới có thể cùng với nàng so với, những người khác tại tập đoàn quyền lợi đều không có người đại. Những tin tức này không thể nghi ngờ đều là tin tức tốt. Tô Dật cũng không muốn tại đối phó nhất phẩm châu tập đoàn, thậm chí xuất hiện quyết một trận tử chiến thời điểm. Nhất phẩm châu tập đoàn xuất hiện không giống với âm thanh, có người ý đồ trái với mệnh lệnh của hắn, chỉ có để hắn tín nhiệm người trưởng khống Kim Duyên tập đoàn, hắn mới có thể chuyên tâm đối phó nhất phẩm châu tập đoàn, mà không cần lo lắng nội bộ phân kỳ. Chỉ có Tần Vũ Mặc nắm trong tay Kim Duyên tập đoàn, hắn mới có thể yên tâm lợi dụng Kim Duyên tập đoàn đối phó nhất phẩm châu tập đoàn, mà những người khác khống chế Kim Duyên tập đoàn, hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Cho nên, Tô Dật mới sẽ to lớn chống đỡ Tần Vũ Mặc thượng vị, cũng xuất ở lo nghĩ của mình ở bên trong. Bây giờ nghe tới, kế hoạch của hắn trên căn bản đều nhanh phải hoàn thành rồi, cũng chưa từng xuất hiện bất ngờ, cái này không thể không nói là một cái rất tốt tin tức. Tin tưởng không tốn thời gian dài, Tần Vũ Mặc là có thể triệt để trưởng khống Kim Duyên tập đoàn, dù cho không có ngồi vào địa vị cao nhất đưa, nhưng như cũng là cao nhất người quyết định, điểm này là không cần lo lắng. Mà từ Kim Duyên tập đoàn phát triển đến xem, chỉ cần chi trước định ra mở rộng kế hoạch đều thuận lợi hoàn thành, cái kia Kim Duyên tập đoàn đem sẽ không thua nhất phẩm châu tập đoàn, tại quy mô thượng, có thể cùng nhất phẩm châu tập đoàn ngang hàng, đây là cực kỳ trọng yếu một điểm, nói rõ Kim Duyên tập đoàn đã hoàn toàn có năng lực cùng nhất phẩm châu tập đoàn chống lại. Cho đến lúc đó, Tô Dật là có thể dựa vào càng lúc càng nhiều Kim Duyên tập đoàn, lại tăng thêm hắn cung cấp ưu thế, một lần đánh bại nhất phẩm châu tập đoàn, để cho triệt để mất đi vươn mình cơ hội. Dù sao, Kim Duyên tập đoàn càng lúc càng nhiều, mà nhất phẩm châu tập đoàn lại là mặt trời lặn phía tây, hai người chênh lệch không ngừng đang thu nhỏ lại, đợi một thời gian, vị trí còn có thể xuất hiện xoay ngược lại, Kim Duyên tập đoàn phát triển sẽ vượt qua nhất phẩm châu tập đoàn, thành vi quốc nội lớn nhất châu đáo xí nghiệp. Đến lúc này, Kim Duyên tập đoàn phần thắng không thể nghi ngờ là hội lớn hơn một chút, mà cơ hội đều tại Kim Duyên tập đoàn nơi này, đánh bại nhất phẩm châu tập đoàn, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên, Tô Dật không cần phải gấp, Kim Duyên tập đoàn cũng không cần nóng vội, chỉ cần làm từng bước phát triển, ứng với cần phải sốt ruột chính là nhất phẩm châu tập đoàn, cùng với sau lưng răng ra, bọn hắn mới là cần nhất nóng nảy một phương. Hiện tại hắn đã có thể tiên đoán được nhất phẩm châu tập đoàn được đánh đổ sau bộ dáng, giang ra kết cục tuyệt đối sẽ là thảm nhất. Bởi vì, nhất phẩm châu tập đoàn là giang gia trọng yếu nhất sản nghiệp, nếu như nhất phẩm châu tập đoàn tuyên bố đóng cửa thậm chí là phá sản thanh toán lời nói, cái kia giang gia cũng không khả năng chỉ lo thân mình, toàn bộ tài chính đường dây đều hội xảy ra vấn đề, hết thể sản nghiệp đều hội bị liên lụy, đã đến thời điểm như vậy, giang gia đối thủ chắc chắn sẽ không nhìn xem không hề làm gì, nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, đối với hắn bỏ đá xuống giếng, để giang gia không tiếp tục vươn mình. Cơ hội, có thể nói, chỉ cần nhất phẩm châu tập đoàn đổ, giang gia kết cục cũng tuyệt đối sẽ phi thường thê lương, cho dù Tô Dật không lại đuổi đánh tới cùng, giang gia cũng là không thể nào kháng trụ áp lực, cuối cùng vẫn là hội theo nhất phẩm châu tập đoàn đóng cửa mà xong đời. Thời điểm đó giang gia, tiêu không khả năng lại như hiện tại như thế ngông cuồng tự đại, đắc tội rồi nhiều người như vậy, nhiều như vậy thế lực, khẳng định không thể có ngày sống dễ chịu. Giang gia kẻ thù, nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng cơ hội như vậy, để cho sống không bằng chết. Cho nên, Tô Dật hiện tại muốn trả thù giang gia lời nói, chỉ cần thanh nhất phẩm châu tập đoàn đánh đổ, chuyện về sau liền không dùng hắn tự thân làm, tự nhiên có người làm giúp. Giống như đã từng hung ác Đông Kỳ Vân tập đoàn, cũng đã từng là ngông cuồng tự đại, cuối cùng kết cục lại là vô cùng thê thảm. Tại hung ác Đông Kỳ Vân tập đoàn đóng cửa sau đó, Kỳ Vân cùng Kỳ một nhà đã bị người bức đến tuyệt lộ, có người nói Kỳ Vân một nhà ngồi tù, chạy trốn, tự sát, còn có người tiến bệnh viện tâm thần. Chính là Kỳ Sở bất dục, vật thi vô nhân. Kỳ Vân cùng Kỳ Đô là muốn qua để Tô Dật sống không bằng chết, để Tô Thị tập đoàn phá sản thanh toán, chỉ là cuối cùng đã thất bại, trái lại là bọn hắn sống không bằng chết, hung ác Đông Kỳ Vân tập đoàn phá sản thanh toán, vậy cũng là một loại báo ứng, mà hắn cũng chỉ là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Huống chi, Kỳ Vân một nhà cũng không phải Tô Dật bước đến tuyệt lộ, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là để hung ác Đông Kỳ Vân tập đoàn đóng cửa mà thôi, mà Kỳ Vân một nhà sở dĩ sẽ có thê thảm như vậy kết cục, chủ yếu là bọn hắn bình thường tội ác đa đoan, đắc tội rồi quá nhiều người, tại chán nản thời điểm, tự nhiên sẽ được kẻ thù trả thù, chỉ cần bị bọn hắn hại qua người, đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cho nên, Kỳ Vân một nhà kết cục, toàn bộ đều là tự lấy, cùng Tô Dật cũng không có bao nhiêu quan hệ, mà hắn cũng sẽ không cảm thấy mềm lòng các loại, chỉ biết bỏ mặc mà thôi. Đối với hắn mà nói, tại hung ác Đông Kỳ Vân tập đoàn phá sản thanh toán bắt đầu từ giờ khác đó, hắn và Kỳ Vân một nhà cũng đã là ân oán đã đức, hắn sẽ không lại đi gây sự với bọn họ, nhưng cũng sẽ không đi quan tâm bọn hắn có kết cục gì, càng cùng hắn không có chút quan hệ nào. Mà bây giờ, Tô Dật chính là dùng đối phó hung ác Đông Kỳ Vân tập đoàn phương thức, tới đối phó nhất phẩm châu tập đoàn cùng Giang Gia. Bất luận, là Giang Gia, vẫn là nhất phẩm châu tập đoàn đều muốn đem hắn trừ đi cho thông khoái, hắn cũng cơ bản xác nhận mấy lần sát thủ đều là Giang Hàn phái tới, đối phương đối xử với hắn như thế, cái kia hắn tự nhiên cũng sẽ không cùng đối phương nói cái gì nhân tử. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật hiện tại chuyện cần làm, chính là nghĩ tất cả biện pháp đánh đổ nhất phẩm châu tập đoàn, tốt nhất là để nhất phẩm châu tập đoàn phá sản thanh toán, như vậy, Giang Gia mới sẽ không có vươn mình cơ hội. Cho nên, hắn hiện tại cũng là hướng về phương diện này mà nỗ lực, tỉ như phát triển Kim Duyên tập đoàn, chính là vì cái mục đích này mà chuẩn bị. Không vì cái gì khác, Tô Dật chỉ muốn đòi lại một cái công đạo, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn cũng không phải dễ chê, hết thể ân ân đoán đoán, hắn đều sẽ tự tay chấm dứt, mà sẽ không chẳng quan tâm. Hắn là nhân từ, nhưng không phải nhân từ đối với kẻ địch, dùng tại trên người kẻ địch chỉ có tàn khốc. Bởi vậy, Tô Dật là có thể hạ tử thủ thời điểm, là tuyệt đối sẽ không nương tay, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp để Giang Gia vạn kiếp bất phục. Lời nói như vậy, hắn mới có thể cam đoan an toàn của mình, quan trọng nhất là bảo đảm người nhà an toàn, chỉ có thanh những kẻ địch này diệt trừ, người nhà bằng hưu mới có thể an tâm sinh hoạt, mà sẽ không được đến uy hiếp tính mạng. Tại Giang Gia cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn cùng Tô Dật đối nghịch, thậm chí là hạ tử thủ thời điểm, liền đã xác định rõ ràng giữa hai người, đã là không thể nào điều hòa, nhất định sẽ tranh giành cái một mất một còn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1786, bước thiết. Tại Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo tiếp thu Trần Châu cùng Phỉ Thúy sau, Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc nói chuyện cũng kết thúc. Nói tóm lại, đối Tần Vũ Mặc cung cấp tin tức, hắn vẫn tính thỏa mãn, sự tình phát triển, đều theo chiếu kế hoạch của hắn tiến hành. Mà bây giờ, tất cả vẫn tính thuận lợi, Tô Dật cũng không có cái gì không hài lòng. Hai người nói chuyện sau khi kết thúc, Tô Dật cũng tiểu ly khai rồi Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo. Sau đó, còn lại sự tình chính là do Kim Duyên tập đoàn phụ trách xác định Phỉ Thúy cùng Trân Châu số lượng, đồng thời cần để cho chuyên gia giám định những này Phỉ Thúy cùng Trân Châu giá trị, xác định giá thị trường, sau đó lại dựa theo lúc trước thỏa thuận, cũng chính là dựa theo giá thị trường 8 thành đến giao dịch. Quá trình này, Tô Dật thì sẽ không tự thân làm, sẽ không đi để ý tới cái này quá trình, hắn chỉ cần kết quả cuối cùng, về phần quá trình liền không phải trọng yếu như thế rồi. Đương nhiên, làm cho này một nhóm Phỉ Thúy cùng Trân Châu chủ yếu tiếp thu người, Tần Vũ Mặc tự nhiên nhất định phải toàn bộ hành trình quan tâm, sẽ không bỏ mặc. Hơn nữa Tần Vũ Mặc thân là Tô Dật đại ngôn nhân, thì càng là cần phải xử lý tốt những chuyện này, nếu không, chẳng phải là phụ tín nhiệm của hắn, cũng sẽ mất đi tư cách này. Một cái phê Phỉ Thúy cùng Trân Châu, Tần Vũ Mặc tự nhiên là hội phi thường coi trọng, chắc chắn sẽ không xem thường, nhất định sẽ đem sự tình xử lý tốt, sau đó lại trước tiên thông báo Tô Dật, thanh kết quả nói cho hắn, điểm này, nàng là nhất định sẽ làm tốt. Bảo đảm sẽ không để cho hắn thất vọng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới không cần lo lắng những chuyện này, có người sẽ vì hắn xử lý tốt tất cả, bảo đảm thỏa đáng. Rời đi Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo sau, Tô Dật đi Tô Thị tập đoàn nhìn một lát sau liền trực tiếp lái xe đi trở về. Sự tình đã xử lý tốt, hắn cũng là có thể tiếp tục tu luyện. Hiện tại Tô Dật cách đột phá là càng ngày càng tiếp cận, tâm tình thượng không khỏi có phần cấp bách, tự nhiên cũng sẽ không muốn lãng phí thời gian, nghĩ có thể tu luyện liền tận lực tu luyện. Thanh thời gian lợi dụng đến mức tận cùng, tranh thủ dùng ít hơn thời gian thực hiện đột phá, đây chính là hắn hiện nay muốn làm nhất đến sự tình. Chỉ có chân chính võ giả, mới có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, mới biết hắn bây giờ cảm thụ. Mà loại tâm tình này, giống như một cái trò chơi mê đang đùa một cái phi thường yêu thích trò chơi lúc, sắp lên tới mãn cấp lúc cái loại này tâm tình khẩn cấp, cho dù yếu liên tục thức đêm đều phải nghĩ tất cả biện pháp lên tới mãn cấp mới có tâm tình làm những chuyện khác. Tô Dật hiện tại chính là như vậy tâm tình. Hắn liền là phi thường bức thiết muốn đột phá. Đương nhiên, hắn lần này đột phá, cũng không có nghĩa đã lên tới mãn cấp, sau này chả có tăng lên rất nhiều không gian, chỉ là hắn như trước phi thường bức thiết, loại tâm tình này, người bên ngoài là rất khó lý giải. Vì đột phá, Tô Dật liền đem tất cả thời gian đều lợi dụng, chỉ cần có thể lợi dụng thời gian, hắn đều dùng vào tu luyện công đức luyện thể thuật đệ tứ thức, thông qua biện pháp như thế đến tăng lên chính mình thực lực. Đang tu luyện sau khi... Hắn trả liên hệ rồi giờ OU câu lạc bộ Lữ Lao, muốn làm cho đối phương sắp xếp thi đấu, hắn muốn khiêu chiến cao thủ võ đạo. Chỉ tiếc chính là Tô Dật cũng không có được cơ hội như vậy, bởi vì Lữ Lao nói đúng giờ không có đối thủ thích hợp. Lữ Lao, một mực coi Tô Dật là cái đinh trong mắt, hận không thể thanh hắn diệt trừ, nhưng lại muốn khống chế hắn, ý đồ cứu vãn lúc trước tổn thất, do đó không thể giết chết hắn, vậy thì để Lữ Lao phi thường mâu thuẫn, không cách nào cùng hắn trở mặt. Tại rất nhiều lúc, Lữ Lão là hy vọng có thể tìm được một cao thủ, tại trên võ đài thành Tô Dật đánh bại, dùng này xoa xoa hắn nhuệ khí, nhưng tìm đến cao thủ, đều không ngoại lệ toàn bộ bại ở trong tay của hắn, một lần đều chưa thành công qua, trái lại để thực lực của hắn càng ngày càng lớn mạnh. Bởi vậy, Lữ Lão thì càng thêm mâu thuẫn, không biết phải làm sao mới tốt, không tìm tới cao thủ lời nói, là không có hy vọng có thể khống chế Tô Dật, nhưng tìm đến cao thủ lại đánh không thắng hắn, trái lại để giờ OU câu lạc bộ bị tổn thất lớn hơn. Đến lúc này, Lữ Lao liền không biết có nên hay không tiếp tục giúp Tô Dật sắp xếp thi đấu, như vậy có thể hay không để giờ OU câu lạc bộ tổn thất càng gia tăng hơn. Chỉ là tại gặp phải cao thủ, có hy vọng đánh bại Tô Dật cao thủ, Lữ Lao vẫn là sẽ an bài, chỉ cầu có thể đánh bại hắn một lần, như vậy mới có thể thực thi phía sau kế hoạch. Mà Tô Dật chính là nhìn chúng rồi điểm này, mới mỗi lần đều sẽ chủ động tìm kiếm Lữ Lao, để cho vì hắn sắp xếp đối thủ, bởi vì Lữ Lao cũng là duy nhất có thể làm đến một điểm này người, tìm những người khác lời nói, sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Lữ Lao coi hắn là cái đinh trong mắt, vậy hắn làm sao cũng không phải coi Lữ Lao là làm kẻ địch, đối phương bản tính, hắn đều rất rõ ràng, nhưng biết bây giờ còn không tới lúc trở mặt, đối phương chả có giá trị lợi dụng, quá sớm không nể mặt mũi cũng không phải chuyện tốt, cái này cũng là hắn tại Lữ Lao trước mặt, như trước chưa không biết gì cả bộ dáng, kỳ thực trong lòng là phi thường rõ ràng. Song phương đều có từng người tính toán mưu đồ, chỉ là không biết cuối cùng sẽ là ai thành công, ai lại sẽ thua phải vô cùng khó coi, hiện tại sẽ rất khó nói rồi. Lữ Lao trả lời, để Tô Dật phi thường thất vọng, nguyên bản hắn chả hy vọng thông qua cường độ cao chiến đấu, đến nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực, ở trong chiến đấu thực hiện đột phá, như vậy là có thể dùng ít nhất thời gian đột phá, cũng sẽ không dùng hoa nhiều thời giờ như vậy thượng khổ tu, lại là cấp tốc nhất phương thức. Tuy rằng kỳ phùng địch thủ chiến đấu, hội là phi thường thống khổ, nhưng cũng sẽ phi thường sảng khoái, huống hồ còn có thể tăng lên chính mình thực lực, hắn càng thì nguyện ý làm như vậy, hơn nữa là chủ động đi làm như vậy. Chỉ tiếc chính là, Lữ Lao nói không có thích hợp Tô Dật thi đấu, cũng là biểu thị hắn trong thời gian ngắn là không có cách nào tham gia loại này cường độ cao so tài, cũng không có biện pháp thông qua chiến đấu đến tăng lên chính mình thực lực, cùng với thực hiện đột phá, cũng chỉ có thể thành thành thật thật khổ tu. Không có cách nào, hiện tại hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ ở phòng hầm tu luyện công đức luyện thể thuật rồi, về phần trong chiến đấu đột phá, tạm thời tiểu không khả năng làm như vậy. Sau đó, Tô Dật cũng triệt để thả xuống lòng này, liền một lòng nghị khổ tu, không nghĩ nữa những phương thức khác rồi. Khi hắn tập trung vào toàn thân toàn ý tu luyện sau, thời gian trôi qua chính là thật nhanh, hắn căn bản cũng không có trôi qua đến thời gian biến hóa. Trong lúc vô tình, thời gian cứ như vậy đi qua. Một ngày, thật giống như trong chớp mắt đi qua, Tô Dật căn bản cũng không có ý thức được, cái này cũng là hắn tu luyện quá mức đầu nhập quan hệ. Một ngày, để thực lực của hắn tăng lên không ít, nhưng như trước không tới đột phá thời điểm, chỉ có thể nói cách đột phá càng thêm tiếp cận, hắn cũng sắp yếu thành công. Sau đó, Tô Dật đi tới cùng bảo bảo các nàng đồng thời ăn điểm tâm sau, lại chuẩn bị không ngừng cố gắng, tiếp tục chuyên tâm lúc tu luyện, hắn đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Cú điện thoại này, là Tần Vũ Mặc đánh tới, này làm cho hắn có chút không rõ. Bởi vì, tại bình thường thời điểm, không có việc trọng yếu, Tần Vũ Mặc là sẽ không quấy rầy Tô Dật, cũng biết hắn rất bận, cũng không hy vọng cũng không có việc gì đều tới tìm hắn, cũng là tận lực tránh khỏi loại chuyện này. Mà bây giờ, rõ ràng mới qua một ngày mà thôi, Tần Vũ Mặc tại sao lại liên hệ hắn rồi, vậy thì khiến hắn có phần không rõ. Bất quá, không hiểu thì không hiểu, Tô Dật vẫn là hội nghe điện thoại, không thể không tiếp. Cồn vật bi, tình. Chương 1787, giám định kết quả. Nhận điện thoại sau, Tô Dật mới biết Tần Vũ Mặc là vì sao đánh tới. Nguyên lai, ngày hôm qua hắn đưa tới Phỉ Thúy cùng Trân Châu, bây giờ giám định kết quả đã đi ra. Làm Tần Vũ Mặc nói tới chuyện này thời điểm, Tô Dật là cảm thấy thật bất ngờ. Nguyên bản, hắn cho rằng nhiều như vậy Trân Châu cùng Phỉ Thúy, chí ít yêu cầu tốt mấy ngày, mới có thể hoàn thành toàn bộ giám định. Bất kể nói thế nào, Trân Châu cùng Phỉ Thúy không phải chợ bán thức ăn rau cải trắng, không phải liếc mắt nhìn là có thể biết kết quả coi như là chuyên gia giám định, cũng nhất định phải trải qua cẩn thận quan sát, cùng với thông qua công cụ phụ trợ, mới có thể được ra kết quả, mà không thể chỉ nhìn vài lần liền hoàn thành giám định. Đến lúc này, một khối phỉ thúy cùng một viên chân châu cũng phải cần một ít thời gian mới có thể hoàn thành giám định, nhiều như vậy phỉ thúy cùng chân châu thì càng là yêu cầu không ít thời gian, mấy ngày cũng đã có vẻ làm tràn đầy. Dựa theo Tô Dật đoán chừng, hắn còn tưởng rằng yêu cầu tốt mấy ngày mới có thể đạt được giám định kết quả, coi như là một tuần cũng là có khả năng. Dù sao, hắn đối với chuyện này cũng không nóng nảy, mấy ngày, vẫn là một tuần, hoặc là 10 ngày nửa tháng, thậm chí cả là thời gian dài hơn, hắn cũng có thể tiếp thu. Cũng không phải rất gấp, cũng không có lưu ý loại chuyện này. Theo Tô Dật, lấy Kim Duyên tập đoàn chuyên gia giám định mà nói, hẳn là yêu cầu tốt mấy ngày mới hoàn thành. Nguyên nhân chính là như thế, đối với Tần Vũ Mặc hội gọi điện thoại tới, hắn mới sẽ có vẻ không rõ. Điều này là bởi vì hắn căn bản cũng không có nghĩ đến giám định kết quả sẽ nhanh như thế đi ra, không nghĩ tới phương diện này đến, cũng liền không biết người vì sao lại đột nhiên gọi điện thoại lại đây. Bất quá, Tô Dật có một chút là sơ sót, hắn đánh giá tính thời gian. Là dùng trước kia Kim Duyên tập đoàn tình huống đến đoán chừng. Khi hắn thu mua Kim Duyên tập đoàn thời điểm, bởi quy mô hết sức có hạn, có Trân Châu cùng Phỉ Thúy chuyên gia giám định cũng không nhiều, tại giám định đại lượng Phỉ Thúy cùng Trân Châu thời điểm, dĩ nhiên là khó tránh khỏi về thời gian hội lâu một chút, điều này cần mấy ngày cũng liền rất bình thường. Mà bây giờ, Kim Duyên tập đoàn được Tô Dật thu mua sau, quy mô khuyết trương lớn hơn rất nhiều lần, có chuyên gia giám định tự nhiên cũng sẽ gia tăng rất nhiều, không thể một mực nhất thành bất biến. Kim Duyên tập đoàn bây giờ chuyên gia giám định số lượng, đã nhiều hơn rất nhiều, tại giám định trân châu cùng phỉ thúy thời điểm, tự nhiên sẽ so với trước đây nhanh hơn rất nhiều, không thể lại dùng trước kia tiêu chuẩn để cân nhắc. Quan trọng nhất là, Tô Dật cung cấp phỉ thúy cùng trân châu, tại phẩm chất thượng đều là tương đối ổn định một ít, giám định lên, cũng là phi thường dễ dàng, thêm vào song phương đều hợp tác rồi thời gian rất dài, tại giám định thượng, thì sẽ không nghiêm khắc như vậy, đều tin tưởng đây là thật hàng, vậy chỉ cần dùng này phán đoán ra những này phỉ thúy cùng trân châu giá trị, tự nhiên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Đến lúc này, Kim Duyên tập đoàn tại giám định những này phỉ thúy cùng trên trân châu, sử dụng thời gian là có thể càng thiếu. Hơn nữa, tại Tần Vũ Mặc theo vào dưới, Kim Duyên tập đoàn điều động hết thể chuyên gia giám định, đều tạm thời thả xuống còn lại công tác, ưu tiên giám định những này phỉ thúy cùng trân châu, cái này là có thể mau hơn có kết quả rồi. Dưới tình huống như vậy, Kim Duyên tập đoàn cũng chỉ dùng một ngày, liền đem hết thể phỉ thúy cùng trân châu đều giám định ra kết quả, đồng thời thống kê xuất tổng giá trị đến. Cứ như vậy, Tần Vũ Mặc tại bắt được kết quả sau, liền trước tiên thông báo Tô Dật, cũng là vì sao lại có một cái cú điện thoại nguyên nhân. Suy nghĩ minh bạch điểm này sau, Tô Dật cũng sẽ không lại có những gì nghi ngờ. Đối với hắn mà nói, sớm một chút biết kết quả cũng tốt, lời nói như vậy, cũng miễn cho lại phát sinh cái gì bất ngờ. Lần này, Tô Dật đưa đi phỉ thúy cùng trân châu đích thật là nhiều vô cùng, cho dù là dựa theo giá thị trường 8 thành mà tính, như cũng là một cái rất cao con số, trọn vẹn đạt đến 48 ước nguyên, nói cách khác giá thị trường chính là 60 ước nguyên. Dù cho, Kim Duyên tập đoàn bây giờ quy mô đã so với trước đây lớn hơn rất nhiều lần, đối trân châu cùng phỉ thúy nhu cầu số lượng cũng gia tăng thật lớn, nhưng giá thị trường vì 60 ước nguyên trân châu cùng phỉ thúy, cũng là đầy đủ chống đỡ thời gian rất lâu. Chuyện này ý nghĩa là tại sau này trong một đoạn thời gian, liền không dùng lại lo lắng không có trân châu cùng phỉ thúy rồi. Bởi vậy, Tô Dật cũng có thể ung dung một quãng thời gian, không cần quan tâm Kim Duyên tập đoàn trân châu cùng phỉ thúy, sẽ xuất hiện tồn kho chưa đủ tình huống, có thể để cho hắn thời gian rất lâu cũng không cần lại bù hàng. Đến lúc này, hắn là có thể chuyên tâm tu luyện, liền không dùng lo lắng cái vấn đề này. Đương nhiên, Kim Duyên tập đoàn quy mô là càng lúc càng lớn, đối trân châu cùng phỉ thúy nhu cầu số lượng cũng là tăng lên rất nhiều. Lần này Tô Dật một lần đưa đến nhiều như vậy trân châu cùng phỉ thúy, nhưng không có nghĩa là có thể nhất lao vĩnh dật, về sau cũng không cần đưa, đây chỉ là đại biểu có thể tiêu hao thời gian dài hơn, mà không có nghĩa mãi mãi cũng bán không xong. Nếu như mãi mãi cũng bán không xong lời nói, đối Kim Duyên tập đoàn tới nói, cũng không phải là một tin tức tốt rồi, cũng là đại biểu Kim Duyên tập đoàn chạy tới phần cuối. Mà bây giờ, lấy Kim Duyên tập đoàn hiện tại phát triển không ngừng tình thế, coi như là nhiều thêm phỉ thúy cùng trân châu đều gặm xuống được. Tự nhiên là không thể nào bán không được, cũng vẹn vẹn chỉ là cần thời gian hội dài một chút, nhưng là lớn lên có hạn, đóng cửa là chuyện không thể nào, chí ít tại một quãng thời gian rất dài cũng không thể ngã xuống. Tô Dật đều chỉ là vì để cho mình dễ dàng một chút, mới sẽ đưa đi nhiều như vậy phỉ thúy cùng trân châu, cũng vẹn vẹn chỉ là muốn một quãng thời gian cũng không cần lại nói mà thôi, cũng chưa hề nghĩ tới về sau cũng không cần cho nữa. Cho dù đối bây giờ Kim Duyên tập đoàn mà nói, 48 ước nguyên, cũng không phải một số lượng nhỏ. Cứ việc, Kim Duyên tập đoàn bây giờ lợi nhuận đều tương đối khá, nhưng bởi nằm ở cao tốc thời kỳ phát triển, quy mô một mực tại mở rộng, lợi nhuận đều tiêu hao đang khuyết đại quy mô thượng, cũng không có bao nhiêu còn lại. Đến lúc này, tại trong khoảng thời gian ngắn, Kim Duyên tập đoàn còn thật sự không cách nào không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền, miễn cưỡng lấy ra 48 ức nguyên lời nói, đối tài chính đường dây liền sẽ sinh ra rất lớn áp lực, bởi vậy sản sinh một ít không thể dự kiến hậu quả cùng ảnh hưởng đều là có khả năng. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, cũng không có nghĩa hội một mực không bỏ ra nổi đến. Chuyện này đối với Kim Duyên tập đoàn tới nói, dành cho một ít thời gian lời nói, vẫn là có thể làm được. Không nói những cái khác, thanh một cái phê trân châu cùng phỉ thúy bán đi một phần, hấp lại tài chính, liền đầy đủ thanh toán cái này 48 ức nguyên tiền hàng rồi. Đương nhiên là không thể nào trả không nổi rồi, chỉ là cần thời gian chuẩn bị mà thôi. Đối với cái này, Tô Dật như trước dựa theo lúc trước quy tắc cũ, tạm thời không thu tiền hàng. Có thể đợi đến Kim Duyên tập đoàn tài chính hấp lại, không có tài chính áp lực sau, lại thanh toán một cái bút tiền hàng, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Cái này giống như trước đây, cũng không có bởi vì lần này số giao dịch tăng lớn, liền thay đổi giao dịch này phương thức. Nguyên nhân chính là như thế, Kim Duyên tập đoàn chỉ cần thanh toán thượng một bút tiền hàng là được rồi, lần này tiền hàng, có thể lưu khi đến lần lại tiến hành kết toán. Dù sao, Tô Dật cũng không thiếu tiền xài, bây giờ có thể không thể bắt được số tiền kia cũng không phải trọng yếu như thế. Cho dù hiện tại không lấy được cũng là không có quan hệ, nếu như có thể giúp Kim Duyên tập đoàn giảm bớt tài chính áp lực lời nói, hắn vẫn là rất tình nguyện làm như vậy. Đến lúc này, hắn liền trực tiếp nói cho Tần Vũ Mặc, làm cho nàng không cần phải gấp trả tiền hàng, việc này có thể từ từ đi, một năm nửa năm sau lại trả, cũng cũng là có thể. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1788, đột phá. 48 ức nguyên số giao dịch, để Tô Dật hơi có chút ngạc nhiên. Bất quá, cũng chỉ là khiến hắn có một chút ngạc nhiên mà thôi, cũng không hề khiến hắn quá kích động, cũng không đáng cho hắn kích động, bởi vì cái này con số còn không đạt đến giới hạn của hắn. Nói thật, lấy Tô Dật bây giờ tài lực, vài tỷ nguyên vẫn đúng là không coi vào đâu, cho dù công ty tài sản không tính, cũng chỉ tính cá nhân của hắn tiền dư, vài tỷ nguyên đều không có thể tính cái gì, đương nhiên sẽ không để cho tâm tình của hắn sản sinh biến hóa quá lớn. Sở dĩ sẽ có một chút kinh ngạc, không phải là bởi vì có thể đạt được nhiều tiền như vậy, mà là đưa đi phỉ thúy cùng Trân Châu có thể bán ra 48 ức nguyên, mà khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên mà thôi. Hoặc là nói, tại giám định kết quả chưa hề đi ra trước đó, Tô Dật căn bản cũng không có muốn đến sẽ có giá cao như vậy giá trị, hắn cho là có 30 ức nguyên, coi như là rất tốt, đã là hắn dự đoán giá cả bên trong. Nhưng giám định kết quả đi ra sau, số giao dịch lại là có 48 ức nguyên, vậy thì khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Cho nên, Tô Dật chỉ là ngạc nhiên ở phỉ thúy cùng Trân Châu giá trị, nhưng cũng không phải là bởi vì có thể được rất nhiều tiền, mà khiến hắn kích động. 48 ức nguyên, hắn còn sẽ không vì con số này kích động, càng sẽ không vì thế mà thất thố. Huống chi, cái này 48 ức nguyên trước mắt mà nói, cũng chỉ là trên giấy con số mà thôi, còn chưa tới nơi Tô Dật trong tay, hắn liền càng sẽ không vì thế mà kích động. Một cái bút 48 ức nguyên tiền hàng, lấy suy đoán của hắn, chí ít yêu cầu thời gian một tháng, Kim Duyên tập đoàn mới có thể hoàn toàn thanh toán. Đương nhiên, nếu như Kim Duyên tập đoàn tạm thời chậm lại phát triển tốc độ, cái kia là có thể rút ra suất một món tiền vốn, cũng là có thể lập tức trả lại một cái bút tiền hàng rồi, nhưng hiển nhiên đây không phải Tô Dật mong muốn. Hắn vốn là vì Kim Duyên tập đoàn nhanh chóng phát triển, mà tập trung vào rất nhiều tài chính, lại làm sao có khả năng vì để sớm ngày thu được tiền hàng, mà để Kim Duyên tập đoàn đình chỉ phát triển bước tiến, điều này hiển nhiên là không phù hợp hắn ước nguyện ban. Đầu. Cho nên, Tô Dật là không thể nào để Kim Duyên tập đoàn tạm thời đình chỉ phát triển bước tiến, mà là nhanh bao nhiêu liền làm bao nhanh, nhất định không thể dừng lại. Về phần tiền hàng, cái kia liền không phải trọng yếu như thế, khi nào trả cũng có thể, một tháng, ba tháng. Nửa năm, thậm chí là một năm, thậm chí cả là thời gian dài hơn, hắn cũng có thể tiếp thu, cái này cũng không trọng yếu. Tần Vũ Mặc ngoại trừ nói ra giám định kết quả bên ngoài, trả biểu thị sẽ đem hợp đồng gửi đến trước mặt hắn, đến lúc đó do hắn ký cái tên, vụ giao dịch này liền tính hoàn thành rồi. Quả nhiên, tại lúc xế chiều, hợp đồng liền đưa đến Tô Dật trước mặt, hết thảy đều phi thường rõ ràng, hắn liền ở trên hợp đồng mặt trên thẻ che tên của mình, lúc sau người đưa trở về. Khoản này cao tới 48 ức nguyên giao dịch cho dù đã đạt thành. Sau đó, Kim Duyên tập đoàn sẽ bắt đầu sắp xếp một cái phê phỉ thúy cùng Trân Châu, phân phối đến mỗi một nhà Kim Duyên cửa hàng châu đáo bên trong, lại dùng những này phỉ thúy cùng Trân Châu hấp dẫn khách hàng, dùng này tăng lên công trạng, cùng tăng lên thị trường số định mức, về phần tiền hàng, cũng sẽ tiến vào sắp xếp, tại không ảnh hưởng tập đoàn phát triển điều kiện tiên quyết, nhanh chóng thanh toán thanh tiền hàng. Liên quan với những chuyện này, Tô Dật đã không quan tâm, hắn chỉ muốn tu luyện mà thôi. Những chuyện khác liền giao cho Kim Duyên tập đoàn đi xử lý. Dù sao, hắn cung cấp nhiều như vậy Trân Châu cùng Phỉ Thúy, không chỉ phẩm chất cao hơn nữa làm giá rẻ, cái này đã vì Kim Duyên tập đoàn cung cấp ưu thế lớn nhất, chỉ cần lợi dụng được những này ưu thế, Kim Duyên tập đoàn dĩ nhiên là có thể thuận thuận lợi lợi phát triển, mà không sẽ có cái gì bất ngờ. Đến lúc này, cho dù Tô Dật không đi quan tâm Kim Duyên tập đoàn cũng không có quan hệ, Tần gia cùng Tần Vũ Mặc đều sẽ quản lý tốt Kim Duyên tập đoàn. Hơn nữa, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sẽ giúp hắn quan tâm Kim Duyên tập đoàn, sẽ không để cho hắn sai lầm. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hoàn toàn có thể an tâm tu luyện, không cần vì những này việc vặt buồn phiền, một lòng tu luyện là được rồi. Khi hắn lần nữa tập trung vào tu luyện sau, liền lại cũng không có chuyện gì khác quấy rầy được hắn. Đến lúc này, chuyên tâm tu luyện Tô Dật, thực lực tăng lên cũng phi thường cấp tốc, mỗi giờ mỗi khắc đều tại biến hóa, cách đột phá là càng ngày càng tiếp cận. Quá rồi hai ngày sau, một mực gió êm sóng lặng số một biệt thự. Đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn tiếng gào. Cái này trong tiếng hô, tràn đầy vui sướng, có thể nghe được là vì quá mức cao hứng, quá mức hưng phấn mới sẽ hô lên đến, dùng này để phát tiết tâm tình. Không sai, Tô Dật bây giờ thật là thật cao hứng, hưng phấn không thôi. Tại hai ngày trước, hắn biết được mình có thể đạt được 48 ức nguyên thời điểm, đều không có hưng phấn qua, bây giờ lại là hưng phấn không thôi, mang ý nghĩa hắn gặp so với 48 ức nguyên trả yếu việc trọng yếu, mới sẽ khiến hắn hưng phấn đến khống chế không ngừng. Cho tới hô lên đến để phát tiết. Bởi vì, cố gắng nhiều ngày như vậy, Tô Dật rốt cuộc thành công đột phá. Chiến lực của hắn giá trị, đạt đến 1.200 điểm, tuy rằng cái này như trước trả là ở vào trung tá cảnh cảnh giới, cũng không hề đột phá đến đại tá cảnh, nhưng như cũng là một cái phi thường khó được đột phá. Tại chiến lực giá trị đạt đến 1.200 điểm sau, Tô Dật cảm giác được có sự bất đồng rất lớn, thực lực bản thân cũng có biến hóa long trời lở đất. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới hội kích động như thế, thực lực bây giờ, so với lúc trước cần phải cường rất nhiều, có phi thường biến hóa rõ ràng, này mới khiến hắn hưng phấn đến thất thố. Dù sao, Tô Dật tại mấy ngày qua, không ngừng tu luyện, thanh tất cả thời gian đều dùng vào tu luyện, không phải là vì ngày hôm nay, vì đột phá, bây giờ được toại nguyện, thêm vào sau khi đột phá thu hoạch, so với hắn trong tưởng tượng muốn xịn, điều này càng làm cho hắn càng thêm hưng phấn không thôi rồi. Đang đột phá 1.200 điểm sau đó hắn phát hiện không đơn thuần là thực lực bản thân có tăng lên rất nhiều, hơn nữa trí tôn công đức hệ thống cũng có một ít biến hóa. Làm Tô Dật tiến vào trí tôn công đức bọc hậu, hay thu đến nhắc nhở, luyện đan điện có biến hóa mới, này làm cho hắn trước tiên tiến vào luyện đan điện, đồng thời mở ra hối đoái thương thành. Bởi vì, hắn biết nếu như luyện đan điện sản sinh biến hóa lời nói, trên căn bản đều là hối đoái thương thành xuất hiện biến hóa, cũng chính là biểu thị sẽ có mới hối đoái phương pháp phối chế đi ra, mà đây chính là hắn mong đợi sự tình. Có thể nói, trí tôn công đức điện mấy cái phân điện, hắn hối đoái thương thành trong khoảng thời gian này đến đều chưa từng xuất hiện mới hối đoái vật phẩm, đã sớm khiến hắn cảm giác được thật đáng tiếc rồi. Thời gian lâu như vậy, đều chưa từng xuất hiện mới hối đoái vật phẩm, đều cho Tô Dật bắt đầu cho rằng về sau đều sẽ không còn có mới hối đoái vật phẩm, cái này khó tránh khỏi liền sẽ cảm thấy thất vọng, cái cảm giác này phi thường không tốt, thật giống như mất đi chờ mong bình thường. Cho nên, khi hắn sau khi đột phá, biết được luyện đan điện có thể xuất hiện lần nữa mới hối đoái vật phẩm lúc, không khỏi liền có chút khẩn trương cùng mong đợi. Mặc kệ mới hối đoái vật phẩm là cái gì cũng tốt, coi như là vô dụng đồ vật, cũng là có thể, chí ít chứng minh trí tôn công đức điện vẫn là sẽ xuất hiện mới hối đoái vật phẩm, mà không đến nỗi hiện tại liền kết thúc, cái này ít nhất để Tô Dật có hy vọng, cái này cũng là chuyện tốt. Mới hối đoái vật phẩm, đại biểu là hy vọng mới, khiến hắn tràn đầy chờ mong, rất muốn lập tức biết cái này xuất hiện hối đoái vật phẩm sẽ là cái gì. Nhưng tâm tình lại có chút thấp vọng, có phần không cách nào hạ quyết tâm đến xem. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1789, Xích Diễm Đan. Khi tiến vào luyện đan điện, Tô Dật liền biết hối đoái thương thành ra mới hối đoái vật phẩm. Cái này tu sửa hối đoái vật phẩm, sẽ xuất hiện tại luyện đan điện hối đoái trong thương thành, đương nhiên là cùng phương pháp phối chế có liên quan. Chỉ là, Tô Dật hiện tại còn không biết cái này sẽ là cái gì phương hướng phương pháp phối chế, là vì người chữa bệnh phương pháp phối chế. Vẫn là cường thân kiện thể phương pháp phối chế, hoặc là tăng cao thực lực phương pháp phối chế, đây đều là có khả năng. Bất kể là một loại nào, hắn đều là rất chờ mong, hy vọng nhất là tăng cao thực lực phương pháp phối chế. Bởi vì, chỉ cần là trí tôn công đức hệ thống xuất phẩm, sẽ không có vô dụng vật, tác dụng đều là rất lớn, trong đó giá trị không thể đo đếm, thậm chí có thể làm được thay đổi toàn thế giới. Liên quan với điểm này, trí tôn công đức hệ thống đã là vô số lần chứng minh rồi, không có một lần khiến người ta thất vọng. Cho nên, Tô Dật tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ, luyện đan điện hối đoái thương thành xuất hiện hối đoái vật phẩm, nhất định sẽ là giá trị cực cao phương pháp phối chế, có thể sáng tạo cực lớn kỳ tích. Đến lúc này, chính vì hắn biết trí tôn công đức hệ thống không hội khiến người ta thất vọng, cũng liền có rất cao chờ mong, trong lòng không khỏi có phần bắt đầu thấp thỏm không yên, muốn lập tức mở ra hối đoái thương thành, nhưng lại có chút do dự, loại tâm tình này cực kỳ mâu thuẫn. Đang đối mặt 48 ức nguyên thời điểm, Tô Dật đều có thể làm đến hờ hững nơi chi. Nhưng ở mới hối đoái vật phẩm trước mặt, hắn lại thì không cách nào duy trì bình tĩnh, không có cách nào giữ vững bình tĩnh tâm. Không có cách nào, trí tôn công đức hệ thống xuất hiện phương pháp phối chế, bất kể là một loại nào phương pháp phối chế đều tốt, giá trị tuyệt đối không chỉ 48 ức nguyên đơn giản như vậy, mà là xa xa cao hơn 48 ức nguyên, coi như là 100 ức, 100 tỷ, đều không nhất định so được với loại này phương pháp phối chế. Dù sao, trước đây Tô Dật từ luyện đan điện lấy được phương pháp phối chế, hắn giá trị liền vượt xa 100 ức, 100 tỷ nguyên. Đây tuyệt đối không phải hắn tại nói ngoa, mà là thật có chuyện lạ. Giống như Tô Thị chế dược công ty dược phẩm, mỗi một loại dược phẩm cũng có thể được cho giá trị 100 tỷ nguyên trở lên, cái này là tuyệt đối chân thật thị trường ước định, mà không phải tùy tiện đánh giá tính ra. Nếu để cho Tô Dật lựa chọn, hắn tình nguyện tiêu tốn 100 tỷ nguyên, cũng sẽ lựa chọn hối đoái phương pháp phối chế, bởi vì luyện đan điện xuất hiện phương pháp phối chế, tuyệt đối có thể sáng tạo 100 tỷ nguyên trở lên giá trị. Đây là không cần chất vấn, bằng không Tô Thị chế dược công ty cũng không có cách nào làm được cao như vậy lợi nhuận, đều là những này phương pháp phối chế mang đến cống hiến. Tiền có thể nghĩ biện pháp kiếm được, nhưng luyện đan điện phương pháp phối chế, lại là có thể gặp không thể cầu, cho dù hắn muốn hối đoái, cũng không nhất định có thể hối đoái đạt được. Đang yên lặng nghĩ một lát sau, Tô Dật vẫn là mở ra luyện đan điện hối đoái thương thành, sau đó nhìn hướng mới hối đoái vật phẩm. Xích Diễm Đan, dùng để tu luyện cực tốt phụ trợ. Lần này, luyện đan điện xuất hiện hối đoái vật phẩm, từ giới thiệu đến xem, đây chính là thuộc về tu luyện phương pháp phối chế. Đang nhìn đến cái này phương pháp phối chế sau, Tô Dật thì càng thêm kích động, đây quả nhiên không để cho hắn thất vọng, muốn cái gì liền đến cái gì, hắn khát vọng nhất đạt được tu luyện phương pháp phối chế, có được một loại phương pháp phối chế. Dù cho, hắn hiện tại còn không biết xích diễm đan tác dụng, nhưng biết đây là tu luyện dùng đan dược phương pháp phối chế, cũng đủ để cho hắn cảm thấy kích động. Tại bình phục thoáng một chút tâm tình sau, Tô Dật bắt đầu tự tin kiểm tra xích diễm đan phương pháp phối chế tiếp thu. Cẩn thận tháo ra sau, hắn đôi xích diễm đan đã có một cái khá sâu hiểu rõ, đây thật là một loại tu luyện dùng phụ trợ thánh vật, chỉ là lại không thích hợp hắn sử dụng. Có thể nói, loại này xích diễm đan cùng tử ngọc đan có phần tương tự, đều là dùng để phụ trợ tu luyện dùng này tăng cao thực lực. Bất đồng là, so sánh tử ngọc đan, xích diễm đan hiệu quả muốn hơi chút yếu một ít. Không có tử ngọc đan lớn như vậy hiệu quả, hoặc là nói đến thăng không có rõ ràng như vậy, đây là xích diễm đan không đủ, nhưng xích diễm đan cũng có không ít ưu thế. Loại này xích diễm đan đang luyện chế thượng, có thể so với tử ngọc đan càng thêm ung dung dễ dàng, tiêu hao dược liệu cũng càng thêm giá rẻ, dễ dàng thu thập được. Quan trọng nhất là, xích diễm đan có thể thông qua hiện đại hóa dây chuyển sản xuất sinh sản, có thể đại lượng sinh sản, mà tử ngọc đan nhưng là cần muốn thông qua lò luyện đan luyện chế, hơn nữa chỉ có Tô Dật một người có thể luyện chế, cũng không có biện pháp thực hiện chân chính lượng sản, nhưng căn cứ xích diễm đan giới thiệu, xích diễm đan là có thể làm được lượng sản điểm này, đồng thời thành phẩm sẽ không quá cao. Đây chính là xích diễm đan ưu thế lớn nhất. Có thể nói, tử ngọc đan là võ giả dùng để tu luyện, tăng lên tuy lớn, nhưng bởi vì sản lượng cùng thành phẩm các loại nguyên nhân, chỉ thích hợp phần nhỏ võ giả, không thể nào làm được phổ cập, mà xích diễm đan thì là có thể thực hiện lượng sản, thành vốn cũng không cao, cái này có thể thích hợp người bình thường, đại diện cho mỗi người đều có khả năng dùng xích diễm đan tu luyện, trở thành một võ giả, đây chính là hai loại đan dược khác biệt. Xích diễm đan hiệu quả, mặc dù không có tử ngọc đan rõ ràng như vậy, nhưng đối với toàn thế giới người bình thường mà nói, xích diễm đan yếu càng hữu dụng, giá trị càng cao hơn, cũng là người bình thường chân chính có thể có được đồ vật gì đó. Cứ việc, xích diễm đan đối Tô Dật vô dụng, nhưng hắn nhìn thấy xích diễm đan hắn sau khi giới thiệu, vẫn là cảm thấy làm kinh hỉ. Cho tới nay, hắn đều đang nghĩ biện pháp giải quyết tử khí cùng dị hóa sinh vật hai cái thế giới này nan đề, muốn giảm ít nhân loại thương vong, không muốn càng ngày càng nhiều người được dị hóa sinh vật giết chết, đây chính là hắn tại sao gia nhập táng hồn nguyên nhân. Chính là muốn xuất một phần của mình lực, diệt trừ càng nhiều hơn dị hóa sinh vật, giảm ít nhân loại thương vong. Nhưng là, theo Tô Dật giết chết dị hóa sinh vật càng ngày càng nhiều, nhưng hắn vẫn là cảm giác được càng ngày càng vô lực. Bởi vì dị hóa sinh vật số lượng, vượt xa sự tưởng tượng của hắn, là một mình hắn giết chết bất tận, hơn nữa hắn giết chết dị hóa sinh vật tốc độ, còn kém rất rất xa dị hóa sinh vật gia tăng tốc độ. Có thể, Tô Dật chỉ là giết chết một con dị hóa sinh vật, nhưng dị hóa sinh vật lại thêm 10 con, 100 con. Thậm chí cả là ngàn con vạn con, căn bản cũng không phải là một mình hắn có thể giết đến xong, chỉ biết càng giết càng nhiều, một mình hắn sở khởi tác dụng, kỳ thực cũng không phải lớn như vậy. Cho nên, hắn muốn giải quyết tử khí cùng dị hóa sinh vật hai cái thế giới nan đề, nhưng thật ra là phi thường khó khăn, cũng một mực không có đầu hàng. Mà bây giờ, đang nhìn đến xích diễm đan sau, Tô Dật lại là phát hiện có lẽ có nhưng có thể giải quyết hai cái này nan đề, chí ít có thể giảm ít nhân loại bên này thương vong. Tại sao dị hóa sinh vật có thể dễ dàng giết chết người, lấy nhân tạo thực, chủ yếu cũng là bởi vì đại đa số người đều là người bình thường, thực lực của bọn họ quá yếu, đối mặt dị hóa sinh vật như vậy quái vật, căn bản cũng không có phòng ngự năng lực, trong nháy mắt cũng sẽ bị miểu sát. Cho nên, chỉ cần Tô Dật có thể tăng lên người bình thường thực lực, để càng nhiều hơn người bình thường đều trở thành võ giả, cái kia những người này tại gặp phải dị hóa sinh vật thời điểm, liền có cao hơn sinh tồn suất tỷ lệ, mà sẽ không dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Làm thực lực của những người này mạnh tới trình độ nhất định lúc, không chỉ sẽ không bị dị hóa sinh vật giết chết, trái lại có thể dễ dàng giết chết dị hóa sinh vật. Bởi vậy, tại biết xích diễm đan tác dụng sau, Tô Dật mới nhìn đến liễu giải quyết dị hóa sinh vật nan đề. Xích diễm đan xuất hiện, có lẽ sẽ là thay đổi thế giới cách cục nhân tố trọng yếu, toàn bộ thế giới đều có khả năng vì vậy mà biến hóa. Cồn vật bi, chương 1790, thực hiện lượng sản hy vọng. Xích diễm đan xuất hiện. Cho Tô Dật đã mang đến rất lớn kinh hỉ. Bởi vì, hắn từ đó nhìn thấy giải quyết dị hóa sinh vật mang đến nguy cơ hy vọng, có thể để cho càng nhiều người để tránh bị dị hóa sinh vật tập kích. Chính là, dạy người dùng cá không bằng dạy người bắt cá, dị hóa sinh vật biết bao nhiêu, cho dù Tô Dật lại đem hết toàn lực, không quan tâm sinh tử đều tốt, lấy một mình hắn cũng là không thể nào thanh hết thể dị hóa sinh vật đều giết chết, như vậy một mực giết đi xuống, dị hóa sinh vật là giết chết bất tận, hắn làm nỗ lực, đều chỉ có thể tính trị ngọn không trị gốc. Cho nên, Tô Dật biết tiếp tục như vậy là không được, nhất định phải tìm tới biện pháp tốt hơn mới được, hơn nữa thời gian phi thường cấp bách, phải nhanh một chút tìm ra phương pháp giải quyết. Nếu không, hậu quả hội rất nghiêm trọng, kéo dài quá lâu, cho dù tìm ra phương pháp giải quyết, khi đó cũng là không còn cách xoay chuyển đất trời, bởi vì lúc này đã muộn, dị hóa sinh vật cũng sớm đã tràn lan, cũng không còn biện pháp ngăn cản dị hóa sinh vật, toàn bộ thế giới đều sẽ được dị hóa sinh vật chiếm lĩnh, bao quát xã hội loài người cũng giống như vậy, không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vậy, về thời gian là phi thường cấp bách, mà đối mặt toàn bộ thế giới tai nạn, hắn cũng không thể chỉ lo thân mình, phải nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật một mực tại muốn biện pháp giải quyết, ngăn cản thế giới tận thế phát sinh, nhưng một mực không có gì tốt biện pháp, cũng chỉ có thể âm thầm xuất ruột, mà vô lực làm ra thay đổi cái tình huống này sự tình, chỉ có thể chỉ bản thân một phần lực, làm một ít chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tại tử khí cùng dị hóa sinh vật thế giới như vậy nan đề trước mặt, hắn cũng là hữu tâm vô lực, cho dù có tâm làm cái gì, cũng là vô lực đi thay đổi. Nhưng bây giờ, xích diễm đan xuất hiện, lại là để Tô Dật nhìn thấy giải quyết thế giới này nan đề hy vọng. Giả như, xích diễm đan thật sự thực hiện rất nhiều số lượng sinh sản, hơn nữa còn là chi phí thấp, có thể làm được phổ cập toàn thế giới tuyệt đại đa số người, cái kia lấy xích diễm đan hiệu quả, cho dù không sánh được tử ngọc đan thần kỳ như vậy, nhưng để một người bình thường trở thành một võ giả, vẫn là có thể làm được. Đồng thời chỉ cần cố gắng lời nói, cũng không cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian liền có thể làm được rồi. Nguyên nhân chính là như thế, xích diễm đan giá trị là phi thường lớn, tương đối toàn thế giới mà nói, xích diễm đan có thể sáng tạo giá trị, so với tử ngọc đan còn muốn lớn hơn. Dù sao, tử ngọc đan tuy tốt, nhưng cũng chỉ thích hợp một phần nhỏ võ giả, là không thể nào làm được lượng sản, cũng không khả năng phổ cập đến đại đa số người, mà xích diễm đan nhưng là có thể làm được phổ cập toàn thế giới. Để thế giới tuyệt đại đa số người bình thường cũng có thể dùng đến xích diễm đan, đồng thời nhờ vào đó trở thành võ giả. Chỉ cần đa số người cũng có thể trở thành võ giả, nắm giữ không tính yếu thực lực. Kia đối với toàn thế giới mà nói, tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt. Bởi vì, làm người bình thường đều trở nên mạnh mẽ, cái kia gặp phải dị hóa sinh vật thời điểm, liền sẽ không dễ dàng được dị hóa sinh vật giết chết, mà gặp phải một ít vừa vặn dị hóa, thực lực còn không mạnh dị hóa sinh vật, thậm chí còn có thể làm được thành công giết lại. Đây chính là người bình thường có thể thành hay không vì võ giả thay đổi. Một khi người bình thường đều trở thành võ giả, nắm giữ không tính yếu thực lực, nhân loại kia bên này chống cự dị hóa sinh vật phần thắng, không thể nghi ngờ là sẽ tăng lên rất nhiều lần. Lời nói như vậy, dị hóa sinh vật sẽ rất khó lại giết nhân loại chết, cũng rất khó lại lấy nhân loại vì tăng cao thực lực cội nguồn, trái lại sẽ bị nhân loại liên hợp lại giết chết, cũng là nhân loại đại biểu tỷ lệ sống sót hội càng ngày càng cao, mà dị hóa sinh vật số lượng cũng không cách nào đạt được tăng cường. Thực lực cũng không có cách nào tăng lên, một cách tự nhiên, số lượng là sẽ càng ngày càng ít, đây là tất nhiên phát sinh kết quả. Nếu như nhìn từ điểm này lời nói, xích diễm đan đối thế giới mà nói, giá trị thật là so với tử ngọc đan lớn, tương đối so với tử ngọc đan, toàn thế giới càng cần chính là xích diễm đan như vậy đang ăn dược. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Dật có thể thực hiện sinh sản xích diễm đan, để cho phổ cập đến mỗi người cũng có thể mua được xích diễm đan, dùng nổi xích diễm đan. Như vậy giá trị mới sẽ tăng lên đến lớn nhất, nếu như không làm được đến mức này lời nói, xích diễm đan cũng sẽ mất đi giá trị, trở thành một loại vô dụng vật. Chỉ bất quá, hắn từ hối đoái thương thành đối xích diễm đan giới thiệu đến xem, muốn thực hiện lượng lớn sinh sản, hy vọng thành công vẫn là vô cùng lớn. Quan trọng nhất là, Tô Dật phát hiện từ xích diễm đan giới thiệu đến xem, hoàn toàn có thể dùng sinh sản phổ thông dược phẩm phương thức kiếp sau sản, dùng hiện hữu tuyến sinh sản tiến hành thay đổi một chút, là có thể lập tức sinh sản xích diễm đan. Điểm này mang ý nghĩa hắn nếu như muốn sinh sản xích diễm đan lời nói, rất có thể tại trong thời gian ngắn liền thành công, mà không cần chuẩn bị quá nhiều thời gian. Liên quan với điểm này, tuyệt đối là phi thường trọng yếu, thực hiện sản xuất thời gian dài ngắn, đem sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới cách cục. Dù sao, toàn thế giới dị hóa sinh vật là càng ngày càng nhiều, thời gian kéo càng lâu, đối với nhân loại bên này thì càng là bất lợi, nếu như bây giờ vẫn không có nghĩ ra giảm bớt tình huống như vậy biện pháp. Cái kia dị hóa sinh vật chẳng mấy chốc sẽ nên đón bạo phát, mang ý nghĩa dị hóa sinh vật sẽ rất nhanh chiếm lĩnh toàn thế giới, cũng chính là để cho xích diễm đan thời gian đã không nhiều lắm. Nếu như xích diễm đan yêu cầu đặc biệt phương thức sản xuất, cùng đặc thù tuyến sinh sản, cái kia mang ý nghĩa muốn thực hiện lượng sản lời nói, khả năng cần rất nhiều thời gian đi chuẩn bị mới có cơ hội thành công, thời gian này khả năng yêu cầu mấy năm trở lên, thậm chí là thời gian dài hơn. Nếu như xích diễm đan yêu cầu thời gian mấy năm mới có thể thực hiện lượng sản, hơn nữa mở rộng là cần thời gian, để người bình thường lựa chọn tiếp thu lại là cần thời gian. Hơn nữa khi tất cả mọi người đều dùng xích diễm đan bắt đầu tu luyện sau, cũng không phải lập tức có thể trở thành võ giả, càng không thể lập tức liền có thể nắm giữ một thân rất mạnh thực lực, quá trình này cũng là yêu cầu không ít thời gian. Đến lúc này, Xích Diễm Đan liền cần thời gian dài hơn, mới có thể để toàn thế giới tuyệt đại đa số người, thành vì thực lực không kém võ giả, thời gian này đều sẽ rất dài rất dài. Nếu quả như thật là như vậy lời nói, cái kia chính là gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, một điểm ý nghĩa cũng không có. Bởi vì đợi được sau khi thành công, khả năng dị hóa sinh vật cũng đã chiếm lĩnh toàn thế giới rồi, dị hóa sinh vật thực lực cũng không biết tăng lên tới trình độ nào, số lượng càng là không biết có bao nhiêu rồi, nhân loại cho dù đều trở thành võ giả, cũng không có cái gì năng lực chống cự, nhiều nhất chỉ có thể làm được miễn cưỡng chống cự, cuối cùng rùa rụt cổ ở một cái địa phương nhỏ miễn cưỡng sinh tồn, cũng không còn là bóng chúa tể, chỉ là bất cứ lúc nào có thể tuyệt diệt sinh vật mà. Thôi. Cho nên, Xích Diễm Đan có thể hay không thực hiện lượng sản, cùng với thực hiện lượng sản thời gian dài ngắn, thật sự có khác nhau rất lớn. Dùng thời gian càng ít, đối với nhân loại liền càng có lợi, dùng thời gian càng nhiều, dị hóa sinh vật liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh, nhân loại liền sẽ từ từ được suy yếu. Bởi vậy, từ Xích Diễm Đan giới thiệu đến xem, có thể tại trong thời gian ngắn thực hiện lượng sản lời nói, điểm này đối toàn thế giới mà nói, đều là vô cùng trọng yếu, quan hệ này đến nhân loại có được hay không chiến thắng dị hóa sinh vật phần thắng. Chính vì như thế, Tô Dật phán đoán ra Xích Diễm Đan có thể tại trong thời gian ngắn thực hiện lượng sản sau, mới hội cao hứng như vậy. Điểm này, thật sự phi thường trọng yếu, càng sớm đẩy ra Xích Diễm Đan, đại biểu là, có thể giảm bớt càng nhiều hơn thương vong. Sẽ không có nhiều người như vậy chết ở dị hóa sinh vật trên tay. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1791, lựa chọn hối đoái. Đối với Xích Diễm Đan, Tô Dật là phi thường xem trọng. Chuyện này đối với toàn bộ thế giới đều có ý nghĩa rất quan trọng, cũng là tránh khỏi thế giới tận thế phát sinh thần khí. Nếu như Xích Diễm Đan hiện tại là có thể phổ cập lời nói, đồng thời mỗi người đều tại dùng Xích Diễm Đan đến tăng cao thực lực lời nói, cái kia dị hóa sinh vật sẽ không có tính chất uy hiếp rồi. Làm toàn thế giới mỗi người đều đang uống Xích Diễm Đan tu luyện, vậy đại biểu dị hóa sinh vật bên trong dị hóa người, liền sẽ càng ngày càng ít, cho đến hoàn toàn biến mất đến, đồng thời sẽ không lại xuất hiện. Bởi vì, cái này Xích Diễm Đan chứa đựng nguyên linh dịch thành phần, chuyện này ý nghĩa là có thể tăng lên người dùng đối tử khí sức đề kháng. Nói cách khác phục dụng Xích Diễm Đan sau, là có thể tránh khỏi được tử khí cảm hóa, dùng Xích Diễm Đan càng nhiều, được tử khí cảm hóa tỷ lệ liền sẽ càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn có thể chống cự tử khí. Sẽ không bị tử khí tập kích, cũng sẽ không được người chết cảm hóa trở thành dị hóa người tự nhiên sẽ chậm rãi tuyệt diệt, sẽ không lại xuất hiện mới dị hóa người. Điểm này là vô cùng trọng yếu, cũng là đại biểu người bình thường dùng Xích Diễm Đan, trở thành võ giả sau, không cần lo lắng bọn hắn sẽ bị tử khí cảm hóa, trở thành dị hóa người. Một người bình thường được tử khí cảm hóa, trở thành dị hóa người, cùng một cái võ giả được tử khí cảm hóa, trở thành dị hóa người, hai người này là có khác nhau rất lớn. Nói là khác biệt một trời một vực cũng không quá đáng. Bởi vì, không có một người thực lực người bình thường được người chết cảm hóa thành dị hóa người, thực lực đó đều sẽ có tăng lên rất nhiều, so với bình thường võ giả đều lợi hại hơn. Mà vốn là võ giả người, được tử khí cảm hóa sau, thực lực đó liền sẽ càng thêm khủng bố rồi, liền sẽ đối thế giới tạo thành càng lớn phá hoại, càng lớn tai nạn, cái này là không thể nào tránh khỏi. Bởi vậy, nếu như người bình thường dùng Xích Diễm Đan, thành vì thực lực không kém võ giả sau, lại bị tử khí cảm nhiễm, cái kia tạo thành ảnh hưởng, không thể nghi ngờ là phi thường ác liệt, cũng sẽ tạo thành rất nhiều vô tội thương vong, đây tuyệt đối là không thể không phòng. Bất quá khi Tô Dật nhìn thấy Xích Diễm Đan chứa đựng nguyên linh dịch thành phần sau, thì sẽ không lại lo lắng điểm này. Bởi vì Xích Diễm Đan trong thành phần có nguyên linh dịch lời nói, liền đại diện cho người bình thường dùng Xích Diễm Đan sau, liền không cần lo lắng được tử khí tập kích, mà vừa lấy trở thành võ giả lời nói, cũng liền nói rõ dùng Xích Diễm Đan đã không ít. Thì càng không cần lo lắng sẽ bị tử khí cảm hóa, cũng sẽ không chuyển hóa thành vì dị hóa người. Đối với cái này một điểm, Tô Dật là phi thường coi trọng, mà Xích Diễm Đan tại giới thiệu, cũng sáng tỏ nhấn mạnh điểm này, đây không thể nghi ngờ là phi thường hoàn mỹ một chuyện. Xích Diễm Đan, dưới cái nhìn của hắn, cái này hoàn toàn chính là vì giải quyết tử khí cùng dị hóa sinh vật mà xuất hiện. Tại rất nhiều lúc, Tô Dật đều cho rằng trí tôn công đức hệ thống không là một kiện vật chết, hoặc là nói nó không là dựa theo chết trình tự vận hành. Nó có thể căn cứ bất đồng tình huống, cung cấp nhiều loại ứng biến phương pháp, mà không phải nhất thành bất biến. Đa số thời gian đợi, trí tôn công đức hệ thống cung cấp vật phẩm, đều là hắn có thể dùng mà được, hơn nữa là phù hợp nhất tình huống lúc đó. Mà bây giờ, trí tôn công đức hệ thống lại xuất hiện Xích Diễm Đan, rõ ràng chính là vì giải quyết tử khí cùng dị hóa sinh vật mà xuất hiện, đây càng nói rõ trí tôn công đức hệ thống xuất hiện, ngoại trừ có thể thay đổi thế giới bên ngoài, càng có thể làm được cứu vớt toàn thế giới. Cho nên Tô Dật đã nhận được Chí Tôn Công Đức hệ thống, là có thể trở thành toàn thế giới cứu tinh, có thể ngăn cản thế giới tận thế thả lỏng. Chí Tôn Công Đức hệ thống khởi nguồn, hắn không thể nào biết được, cũng không biết Chí Tôn Công Đức hệ thống xuất hiện mục đích, nhưng hắn chỉ cần biết một điểm, cái kia chính là Chí Tôn Công Đức hệ thống đối với hắn là không có ác ý, đối thế giới cũng không có ác ý. Hiện nay đến xem, Chí Tôn Công Đức hệ thống chính là trợ giúp Tô Dật trưởng thành, khiến hắn từng bước đi tới đỉnh cao nhất, đồng thời, cũng là vì thay đổi cùng cứu vớt thế giới mà xuất hiện, cái này không thể nghi ngờ nói rõ Chí Tôn Công Đức hệ thống chính là một cái tốt hệ thống, mà không có ác ý gì. Cho nên, hắn hiện tại chuyện cần làm, chính là lợi dụng được Chí Tôn Công Đức hệ thống, thanh trong đó giá trị phát huy đến lớn nhất, mà không phải hư mất của trời, không hề làm gì. Tại xem xong rồi Xích Diễm Đan sau khi giới thiệu, Tô Dật lúc này quyết định đem cái này phương pháp phối chế hối đoái đi ra. Loại này phương pháp phối chế, nếu như không hối đoái đi ra ngoài lời nói, đây mới thực sự là hư mất của trời, hoàn toàn phụ Chí Tôn Công Đức hệ thống hảo ý, cũng tương đương với hy sinh một cách vô ích nhân loại thế giới. Bởi vì, trước mắt mới thôi, Xích Diễm Đan là duy nhất có thể giải quyết tử khí cùng dị hóa sinh vật, ngăn cản thế giới tận thế đến phương pháp duy nhất. Nếu như dưới tình huống như vậy, Tô Dật còn không thanh phương pháp phối chế hối đoái đi ra, vậy nói rõ hắn là thanh người của toàn thế giới loại cũng làm thành nhi hí, căn bản cũng không có nghĩ tới chừng cứu nhân loại. Chỉ bất quá, hắn là người như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên không phải, Tô Dật làm sao có thể sẽ là người như vậy, trước đó hắn liền một mực đang nghĩ biện pháp ngăn cản tử khí cùng dị hóa sinh vật mở rộng. Nếu như hắn là một cái vì tư lợi người, thì sẽ không gia nhập táng hồn, càng sẽ không nhiều lần liều sống liều chết truy sát dị hóa sinh vật, có lúc vì giết chết dị hóa sinh vật, thậm chí là không tiếc liều tính mạng của mình. Thử hỏi người như vậy, lại tại sao có thể là vì tư lợi, chỉ lo người của mình? Tại có biện pháp cứu vớt toàn thế giới lời nói, Tô Dật lại làm sao có khả năng sẽ không đi làm, hắn không phải là người như thế, trước đây không phải, hiện tại cũng không phải, tương lai càng sẽ không là. Làm hắn nhìn thấy Xích Diễm Đan sau khi giới thiệu, ý nghĩ đầu tiên chính là tận nhanh hối đoái đi ra, sau đó dùng thời gian ngắn nhất thực hiện sinh sản, đồng thời mở rộng phổ cập đến toàn thế giới, để mỗi người đều có năng lực trở thành đối kháng tử khí cùng dị hóa sinh vật, mọi người cùng nhau nỗ lực ngăn cản thế giới tận thế thả lỏng. Chân. Của tôi đốt nét Tô Dật không là thánh nhân, nhưng hắn cũng không phải tội ác tẩy trời kẻ ác. Tại có cơ hội làm chúa cứu thế thời điểm, hắn cũng sẽ không tiếc bất kỳ giá nào đi làm. Nếu để cho hắn hy sinh chính mình sinh mệnh, có thể cứu vớt toàn thế giới lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ chọn hy sinh chính mình. Tô Dật sẽ làm ra lựa chọn như vậy, chỉ là bởi vì thế giới này có người nhà của hắn, có bằng hữu của hắn, có hắn quan tâm người, cũng có quan tâm người của hắn, vì những người này, hắn liền nguyện ý hy sinh chính mình, đổi lấy thế giới bình an. Cho nên, Xích Diễm Đan phương pháp phối chế, hắn là tuyệt đối hội hối đoái, hơn nữa là không cần bất kỳ giá nào, đều phải hối đoái đi ra. Dù cho một cái giá lớn to lớn hơn nữa, Tô Dật đều phải nghĩ tất cả biện pháp hối đoái đi ra, tuyệt sẽ không để hắn bị long đong. Huống chi, Chí Tôn Công Đức hệ thống sẽ xuất hiện Xích Diễm Đan phương pháp phối chế, cũng đại diện cho Tô Dật trọng phải bỏ ra một điểm một cái giá lớn, vẫn là có thể hối đoái đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không làm người khác khó chịu, cho một cái vĩnh viễn không thể thực hiện hy vọng, Chí Tôn Công Đức hệ thống vẫn không có lừa bố mày đến loại trình độ này. Bởi vậy, Xích Diễm Đan phương pháp phối chế, hối đoái điều kiện sẽ không cao đến khó mà tiếp nhận, tuyệt đối là tại một hợp lý phạm vi bên trong. Mà Tô Dật nhìn một chút hối đoái điều kiện sau, liền lập tức đem Xích Diễm Đan phương pháp phối chế từ hối đoái trong thương thành hối đoái đi ra, một điểm do dự đều không có, cũng nói hối đoái điều kiện khi hắn có thể dễ dàng gánh nổi trong phạm vi, mới có thể dễ dàng như vậy liền hối đoái đi ra. Dù sao, Chí Tôn Công Đức hệ thống cung cấp Xích Diễm Đan phương pháp phối chế hối đoái, liền đại diện cho là vì giải quyết thế giới tận thế. Hối đoái điều kiện là không thể nào cao đến hắn không có năng lực hối đoái đi ra ngoài. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1792, để mộng muốn trở thành hiện thực. Xích Diễm Đan, đối Tô Dật, đối toàn thế giới đều phi thường trọng yếu. Có thể nói, lấy Xích Diễm Đan ưu thế, tuyệt đối là có thể làm được phổ cập, đồng thời có thể dễ dàng mở rộng lên, để mỗi người đều sẽ chủ động dùng Xích Diễm Đan mà lại tu luyện. Dù sao, đối với toàn thế giới đại đa số người mà nói, kỳ thực đều muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ, ai không muốn có một thân cao cường bản lĩnh. Võ giả thân phận này, đối với rất nhiều người tới nói, sức hấp dẫn đều là phi thường lớn, nếu như có cơ hội, mỗi người đều sẽ muốn trở thành võ giả, có thể nắm giữ một thân tốt bản lĩnh, cái này là tuyệt đối là tha thiết ước mơ, đặc biệt là xuất hiện ở niên đại này, thực lực cá nhân càng ngày càng trọng yếu, này làm cho thì càng là muốn trở thành chân chính võ giả. Chỉ bất quá, đối với đại đa số người bình thường tới nói, chỉ là không có cơ hội như vậy mà thôi, muốn trở thành võ giả lại là không thể được, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà không cách nào thực hiện mà thôi. Bởi vì, tại võ đạo một đường thượng, cũng chỉ có một phần nhỏ người may mắn, có thể thành là chân chính võ giả, mà đa số người chỉ có thể nghĩ, lại thì không cách nào trở thành một võ giả, không cách nào nắm giữ một thân tốt bản lĩnh, đây là một cái phi thường bất đắc dĩ hiện thực, cũng là đại đa số người tình huống. Võ giả, cần không đơn thuần là thiên phú, cũng là cần đại lượng tài nguyên, hai thứ này thiếu một thứ cũng không được, chỉ có đồng thời có hai người, mới có trở thành võ giả cơ hội, mà đại đa số người cũng không nắm giữ hai điểm này, cũng chỉ có thể thành là người bình thường mà thôi, đây là một cái không thể làm gì hiện thực, cũng là đại đa số người vận mệnh, tuy nói cái này rất đau xót, nhưng cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Nếu như không có nhiều người như vậy muốn trở thành võ giả, muốn có thực lực mạnh mẽ, cái kia mỗi một nhà thiền tôn vũ quán tại mở quán sau, cũng sẽ không có nhiều như vậy người báo danh, mỗi lần báo danh đều đầy ấp rồi. Tình huống như thế đầy đủ nói rõ rất nhiều người đều khát vọng trở nên mạnh mẽ, bọn hắn không phải là không muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ là không có cơ hội trở nên mạnh mẽ mà thôi, mà thiền tôn vũ quán có cơ hội khiến người ta trở nên mạnh mẽ, mới sẽ cho người đổ xô tới, cho tới để báo danh nhân số đầy ấp. Đáng tiếc là, thiên tôn vũ quán đích thật là có thể bồi dưỡng được võ giả, hơn nữa là có thể bồi dưỡng được chân chính cao thủ võ đạo, hơn nữa là phi thường hiệu suất cao, toàn bộ quá trình có thể xưng học cấp tốc, đây là hấp dẫn người nhất một điểm. Thế nhưng thiên tôn vũ quán chiêu thu học viên lại là có hạn, chỉ biết chúng tuyển báo danh nhân số một phần nhỏ, mà đại đa số người liền một cái khảo hạch cơ hội đều không có liền bị loại bỏ rồi. Không có cách nào, cho dù lấy Tô Dật tài nguyên, cũng không có cách nào làm được để thiên tôn vũ quán thu môn đồ khắp nơi, vô hạn tiếp thu học viên, cái này là không thể nào làm được, thiên tôn vũ quán tài nguyên cũng chống đỡ không tới loại trình độ này. Cho nên, thiên tôn vũ quán là người bình thường có thể trở nên mạnh mẽ duy nhất con đường. Rất nhiều người đều khát vọng gia nhập thiên tôn vũ quán, thế nhưng thiên tôn vũ quán hiểu rõ tài nguyên cũng là có giới hạn, cũng là không cách nào tiếp thu quá nhiều học viên, nói cách khác chỉ có một phần nhỏ người mới có cơ hội gia nhập võ giả, mà cái này một phần nhỏ người, đối với những khác người bình thường mà nói, coi như là người may mắn rồi, này cùng trước đó không nhiều lắm khác biệt. Có thể thu được cơ hội này người, cuối cùng là nghĩ biện pháp người. Nguyên nhân chính là như thế, đối với toàn thế giới người bình thường mà nói, bọn hắn không phải là không muốn trở nên mạnh mẽ, không phải là không muốn trở thành võ giả, mà là không có cơ hội như vậy, hữu tâm vô lực mà thôi. Chỉ bất quá bây giờ Xích Diễm Đan xuất hiện, lại là có thể thay đổi tình huống như thế, để người bình thường cũng có cơ hội trở thành võ giả, hơn nữa không cần trả giá quá lớn một cái giá lớn, đây chính là Xích Diễm Đan mang đến thay đổi. Lấy Xích Diễm Đan tác dụng mà nói, chỉ cần làm được phổ cập, cái kia mỗi người đều có cơ sẽ trở thành võ giả. Quan trọng nhất là, phục dụng Xích Diễm Đan lại tiến hành tu luyện. Coi như là người bình thường cũng có thể trở thành võ giả, không cần gì thiên phú, đa số người tư chất đều đủ để trở thành võ giả, hơn nữa là không cần trả giá quá nhiều thời gian, cũng không cần 10 năm như một ngày khổ tu, đều có cơ hội trở thành võ giả. Đương nhiên, dùng Xích Diễm Đan có thể trở thành võ giả, nhưng muốn trở thành lợi hại võ giả, liền muốn xem tự thân nỗ lực. Xích Diễm Đan xuất hiện, thì tương đương với cho nguyên bản không đường người, mở ra một cái quang minh con đường, đồng thời chiếu sáng phía trước. Để mỗi người đều biết con đường phía trước cần phải thế nào đi, về phần có thể hay không tại con đường này đi bao lâu, đi bao xa, cái kia chính là cùng tự thân nỗ lực có quan hệ. Có thể nói, chỉ cần chịu khổ, một mực nỗ lực lời nói, cao thủ võ đạo cũng không phải xa không thể chạm giấc mơ. Cho nên, Xích Diễm Đan xuất hiện, đối thế giới thay đổi là phi thường lớn, chuyện này sẽ để thế giới cách cục sản sinh biến hóa long trời lở đất. Không nói những cái khác, cho dù Xích Diễm Đan bởi vì sản lượng vấn đề, mà không cách nào thỏa mãn toàn thế giới nhu cầu, không cách nào để cho toàn thế giới người bình thường đều dùng tới Xích Diễm Đan, nhưng ít ra có thể thỏa mãn chăn quốc nhu cầu. Liên quan với điểm này, Tô Dật vẫn có tự tin làm được, Xích Diễm Đan tương lai sản lượng, hẳn là đủ để thỏa mãn chăn quốc nhu cầu rồi. Đối với hắn mà nói, nếu như có thể cứu vớt toàn thế giới lời nói, vậy hắn đương nhiên là phi thường tình nguyện làm như vậy, mà nếu như không cách nào làm được lời nói, tại có tâm tình huống vô lực dưới, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chỉ cứu vớt chăn quốc. Dù sao, những quốc gia khác đối Tô Dật tới nói, tuyệt đối không có chăn quốc trọng yếu như vậy. Cùng hắn thanh tài nguyên phân tán, để toàn thế giới ôm cùng nhau chết, còn không bằng thanh tài nguyên tập trung, trước hết để cho chăn quốc vượt qua cửa ải khó. Về phần những quốc gia khác chỉ có thể tự cầu phúc, có năng lực lời nói, tự nhiên là có thể kéo lên một cái, nếu như không thể ra sức lời nói, đó cũng là nhất định. Cho nên, cho dù Tô Dật thực hiện Xích Diễm Đan lượng sản, hắn cũng sẽ ưu tiên thỏa mãn chăn quốc nhu cầu. Chỉ có chăn quốc nhu cầu đạt được thỏa mãn sau, hắn mới sẽ suy xét thanh Xích Diễm Đan mở rộng đến những quốc gia khác, nhưng lựa chọn hàng đầu quốc gia, đương nhiên là cùng chăn quốc giao hảo quốc gia. Xích Diễm Đan phương pháp phối chế hối đoái điều kiện, trọn vẹn cao tới 5 ức điểm tín ngưỡng giá trị, cái này so với Tử Ngọc Đan hối đoái điều kiện, cao hơn nhiều. Bất quá, đối bây giờ Tô Dật tới nói, 5 ức điểm tín ngưỡng giá trị, đã không coi là nhiều rồi, mà hắn tích lũy được tín ngưỡng giá trị, đã là một cái phi thường khổng lồ con số, chỉ là 5 ức điểm tín ngưỡng giá trị, tự nhiên là không coi là nhiều, hắn hoàn toàn có thể rất dễ dàng lấy ra, hơn nữa là một điểm áp lực đều không có. Mất đi cái này 5 ức điểm tín ngưỡng giá trị, hắn còn có thể dùng không được bao nhiêu thời gian liền toàn bộ kiếm về. Cho nên, tại hối đoái thời điểm, Tô Dật thì càng không cần do dự, điểm ấy một cái giá lớn, hắn có thể dễ dàng gánh chịu, cũng không có cái gì tốt do dự. Đừng nói là yêu cầu 5 ức điểm tín ngưỡng giá trị, coi như là yêu cầu 50 ức điểm tín ngưỡng giá trị, cho dù là càng nhiều hơn tín ngưỡng giá trị, hắn đều muốn đem Xích Diễm Đan phương pháp phối chế hối đoái đi ra, cho dù hắn không bỏ ra nổi nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, cũng phải cần nghĩ tất cả biện pháp đem tín ngưỡng giá trị tập hợp, sau đó trước tiên hối đoái đi ra, tuyệt đối sẽ không lề mà lề mề. Bởi vì, Xích Diễm Đan là càng sớm hối đoái đi ra càng tốt, như vậy mới có thể dùng nhanh nhất thực lực thực hiện sinh sản, mới có thể đẩy ra thị trường, để mỗi người đều dùng tới Xích Diễm Đan. Tại loại chuyện này, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian, càng nhanh càng tốt. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1793, đệ nhất cái thử dược người. Tại hối đoái xuất Xích Diễm Đan sau, Tô Dật làm chuyện thứ nhất chính là lập tức nghiệm chứng. Cứ việc, hắn tin tưởng Chí Tôn Công Đức hệ thống, cũng tin tưởng Chí Tôn Công Đức điện, chỉ cần là chúng nó xuất phẩm, liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chỉ bất quá, để bảo đảm vững nhất, Tô Dật quyết định hay là trước luyện chế ra đến, trước tiên nghiệm chứng một cái hiệu quả. Lời nói như vậy, hắn đối Xích Diễm Đan mới có càng sâu hiểu rõ, mới có thể càng tốt hơn mở rộng Xích Diễm Đan. Nếu như không đầy đủ hiểu rõ Xích Diễm Đan lời nói, vậy hắn muốn mở rộng Xích Diễm Đan lời nói là phi thường khó khăn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật tại hối đoái xuất Xích Diễm Đan phương pháp phối chế sau, làm chuyện thứ nhất chính là luyện chế Xích Diễm Đan, hắn muốn đích thân nghiệm chứng Xích Diễm Đan tác dụng cùng hiệu quả, đối với hắn làm tiến một bước hiểu rõ. Bắt được phương pháp phối chế sau, hắn nhìn kỹ một lần sau, đã biết phải nên làm như thế nào rồi. Xích Diễm Đan chính là dùng một ít phi thường phổ thông thường gặp dược liệu, lại phối hợp nguyên linh dịch luyện chế mà thành, trong đó quá trình là vô cùng đơn giản. Chỗ dược liệu cần thiết cũng là phi thường thông thường, hơn nữa giá cả cũng rất thấp. Những dược liệu này, thả ra lời nói, liền là phi thường phổ thông dược liệu, không có gì lớn tác dụng, nhưng kết hợp với nhau, lại thông qua nguyên linh dịch trung hòa, cuối cùng lại là có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả, trở thành tu luyện thánh vật. Sau đó, Tô Dật lập tức đem những dược liệu này tìm đủ, quá trình này cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, sau đó liền lập tức tiến hành luyện chế ra. Đối với ủng có công đức đỉnh hắn tới nói, luyện chế Tử Ngọc Đan đều là dễ như ăn cháo, luyện chế Xích Diễm Đan thì càng là điều chắc chắn, trên căn bản là không thể nào biết thất bại. Quả nhiên, Tô Dật lần thứ nhất luyện chế Xích Diễm Đan liền thành công, hơn nữa tốn thời gian so với Tử Ngọc Đan còn ít hơn, đồng thời phẩm chất vô cùng tốt. Choi Nu, ạ Toại đang luyện chế tốt Xích Diễm Đan sau, hắn quyết định do mình đương nhiên cái thứ nhất thử dược người, như vậy mới có thể nghiệm chứng xuất Xích Diễm Đan cụ thể hiệu quả, mà không phải không biết gì cả. Đương nhiên, đối với Tô Dật tới nói, cái này Xích Diễm Đan là sẽ không khởi hiệu quả. Bởi vì cái này Xích Diễm Đan thành phần chứa đựng nguyên linh dịch, cũng là đối với hắn trên căn bản mất hiệu lực, một chút tác dụng cũng sẽ không có. Mặt khác, cái này Xích Diễm Đan chỉ đối với người bình thường cùng sơ cấp võ giả có hiệu quả, thực lực càng mạnh, hiệu quả liền sẽ càng yếu. Lấy Tô Dật thực lực bây giờ, cho dù sẽ không đối nguyên linh dịch miễn dịch, cũng trên căn bản là không thể dựa vào Xích Diễm Đan tăng cao thực lực. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không có tính toán dùng Xích Diễm Đan đến tăng cao thực lực, hắn cũng chỉ là muốn nghiệm chứng Xích Diễm Đan dược hiệu mà nói. Cứ việc, Xích Diễm Đan đối với hắn là vô hiệu, đối với hắn là không có tác dụng, nhưng không có nghĩa hắn liền không có cách nào nghiệm chứng Xích Diễm Đan dược hiệu, hắn như cũng là có thể cảm giác được Xích Diễm Đan sinh ra biến hóa, cũng có thể dùng này phán đoán ra Xích Diễm Đan cụ thể dược hiệu. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật trở thành Xích Diễm Đan cái thứ nhất thử dược người, thật ra thì vẫn là phi thường phù hợp. Hắn vừa có thể đem phiêu lưu rơi xuống thấp nhất, không cần khiến người khác mạo hiểm, lại có thể thí nghiệm xuất Xích Diễm Đan cụ thể dược hiệu. Cho nên, cái thứ nhất thử dược người, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, những người khác đều không có hắn như thế thích hợp. Đang luyện chế xuất Xích Diễm Đan sau, hắn lúc này hướng về bỏ vào trong miệng tiến một viên, đồng thời trực tiếp nuốt vào, sau đó bắt đầu cảm thụ Xích Diễm Đan vào miệng sau biến hóa. Xích Diễm Đan một nuốt đi vào, Tô Dật liền rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể xuất hiện nhất cổ khí, cũng có thể nói là dược lực. Một cái cỗ dược lực, mang theo hơi hơi nóng rực cảm giác được trong cơ thể được đốt cháy như thế, nhưng sẽ không cảm giác được bất kỳ thống khổ, sẽ chỉ làm người tinh lực càng thêm dồi dào, muốn phát tiết ra ngoài mà nói. Bất quá, cái cảm giác này rất nhanh sẽ biến mất rồi, đốt cháy cùng nóng rực đều không cảm ứng được rồi. Không có cách nào, Tô Dật thực lực quá cường đại, mà hắn chuyển hóa lực cũng là xa xa cao hơn những võ giả khác, như vậy có thể để cho hắn mau hơn hấp thu dược lực. Dù cho, xích diễm đan đối với hắn vô hiệu, nhưng sinh ra dược lực, vẫn là rất nhanh bị hắn chuyển hóa đi ra, bởi vì vô hiệu, liền trực tiếp tiêu tan ở trong không khí, dược lực không có chút nào còn lại, toàn bộ quá trình là cực ngắn. Xích diễm đan dược lực, tại Tô Dật trong cơ thể rất nhanh sẽ biến mất rồi. Đương nhiên, tình huống như thế cũng chỉ sẽ xuất hiện tại hắn loại cao thủ này, người bình thường là không thể nào xuất hiện tình huống như thế. Dựa theo Tô Dật đoán chừng, nếu như là không có một người thực lực người bình thường, đang uống xích diễm đan sau, trong cơ thể sẽ rõ hiện ra xuất hiện được đốt cháy cảm giác, nhưng chắc chắn sẽ không đối thân thể có nửa điểm tổn thương, cũng sẽ không quá mức thống khổ, tối đa cũng chỉ là cảm giác được nóng rực mà nói. Hơn nữa quá trình này cũng sẽ không như thế nhanh liền kết thúc, mà là sẽ kéo dài khá dài thời gian, nóng rực cảm giác mới sẽ từ từ hưởng thụ, điều này cũng đại biểu dược lực tiêu hao hết. Cho nên, nếu như là người bình thường, hấp thu một viên xích diễm đan dược lực, đó là cần phải hao phí không ít thời gian, không thể như Tô Dật như vậy, tại ngắn ngủn một hồi liền đem xích diễm đan dược lực toàn bộ tiêu hao hết, người bình thường là tuyệt đối không thể làm đến một điểm này. Vì bảo hiểm, Tô Dật lại lần nữa phục dụng một viên xích diễm đan, kỳ thể nghiệm cơ bản cùng trước đó như thế, nói rõ phán đoán của hắn là không sai. Sau đó, hắn một lần dùng 2 viên, 4 viên, thậm chí cả là 10 viên xích diễm đan đồng thời ăn đi, liền muốn nhìn một chút trong đó biến hóa, nhưng dùng xích diễm đan nhiều thêm, cuối cùng vẫn là toàn bộ bị hấp thu, sau đó lại sắp xếp thả ra, chỉ là nóng rực cảm giác càng thêm kéo dài mà nói, ngoài ra, liền không có cái khác biến hóa. Cuối cùng, Tô Dật trực tiếp nắm lên một cái xích diễm đan, hướng về trong miệng nhét, ít nhất là có 20-30 viên, bị hắn trực tiếp toàn bộ nuốt đi vào. Đốt cháy cảm giác xuất hiện lần nữa, nóng rực cảm giác cũng so với trước kia yếu càng thêm rõ ràng một điểm, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Ăn nhiều như vậy viên xích diễm đan, Tô Dật cảm thấy thí nghiệm, tới đây cũng có thể kết thúc, bởi vì đối với xích diễm đan dược hiệu, hắn đã có khá sâu hiểu rõ. Hiện tại hắn đã biết xích diễm đan cụ thể dược hiệu, cũng biết đối với người bình thường tới nói, xích diễm đan có thể đưa đến dạng gì tác dụng. Có thể nói, thí nghiệm kết quả không chỉ phù hợp Tô Dật chờ mong, hơn nữa còn vượt ra khỏi hắn chờ mong. Cứ việc, cái này xích diễm đan đối với hắn vô hiệu, khiến hắn không cách nào dựa vào xích diễm đan tăng cao thực lực. Nhưng hắn vẫn là thông qua thí nghiệm biết xích diễm đan đối với người bình thường là có tác dụng lớn. Có thể nói, người bình thường có xích diễm đan sau, trở thành võ giả, tuyệt đối là không thành vấn đề. Có xích diễm đan sau, chỉ cần tại trả giá một điểm nỗ lực, trở thành võ giả, trên căn bản là bắt vào tay, mà đây chính là Tô Dật mong muốn. Chỉ cần xích diễm đan thật sự có thể giúp người bình thường trở thành võ giả, liền đã hoàn toàn vậy là đủ rồi, mà hắn cũng không hy vọng dùng xích diễm đan đến tăng cao thực lực. Cái hắn muốn chỉ là để người bình thường đều trở thành võ giả mà thôi. Thông qua thí nghiệm, Tô Dật đã biết xích diễm đan đích thật là có thể giúp người bình thường trở thành võ giả. Đây cũng là mang ý nghĩa mục tiêu của hắn đã đạt đến, cũng đại diện cho xích diễm đan đích thật là hẳn là đẩy ra toàn thế giới, có thể dùng xích diễm đan để giải quyết dị hóa sinh vật mang đến nguy cơ. Cho nên, hắn hiện tại đã biết phải nên làm như thế nào rồi, ở trong lòng của hắn, đã có toàn bộ kế hoạch. Cồn vật bi, chương 1794. Mấy cú điện thoại. Đang thí nghiệm xích diễm đan sau đó Tô Dật lúc này làm một chuyện. Cái kia chính là lấy điện thoại di động ra, lập tức liên hệ rồi mấy người, người thứ nhất chính là Liễu Nguyệt Ảnh. Bởi vì, Tô Dật hiện tại đã chứng thực chìm xích diễm đan là hữu hiệu, có thể giúp người bình thường trở thành võ giả, vậy kế tiếp tự nhiên là phải nghĩ biện pháp đẩy ra xích diễm đan. Sinh sản xích diễm đan một chuyện, hắn chỉ có thể giao cho Tô Thị tập đoàn, cũng chính là dưới cờ Tô Thị chế dược công ty đi sinh sản. Trọng yếu như vậy xích diễm đan, Tô Dật đương nhiên không sẽ giao cho còn lại chế dược công ty sản xuất, một mặt là không yên lòng, ở một phương diện khác thì là sẽ không đem khối này bánh gạ tổ đưa cho những người khác. Tại Tô Thị chế dược công ty có năng lực hoàn thành sinh sản dưới tình huống, hắn đương nhiên không có cần thiết bạch bạch đưa cho cái khác chế dược công ty. Có thể nói, nếu như ngay cả Tô Thị chế dược công ty đều không có năng lực thực hiện lượng sản xích diễm đan lời nói, cái kia toàn thế giới không có một nhà chế dược công ty có thể hoàn thành chuyện này. Bởi vì, tại toàn thế giới phạm vi bên trong, Tô Thị chế dược công ty thực lực tổng hợp, có thể tính là đứng đầu nhất chế dược công ty, thậm chí không có một công ty có thể so được, liền Tô Thị chế dược công ty đều làm không đến sự tình, còn lại chế dược công ty liền không cần mơ mộng rồi. Cho nên, Tô Dật tự nhiên là muốn đem xích diễm đan giao cho Tô Thị chế dược công ty, như vậy hắn mới có thể chân chính yên tâm. Về phần về sau vì tăng lên sản lượng, có cần hay không thanh xích diễm đan giao cho cái khác chế dược công ty, cộng đồng sinh sản, cái kia là chuyện sau này, mà không phải hiện tại yêu cầu suy tính vấn đề. Hiện tại chuyện cần làm, chính là thanh xích diễm đan giao cho Tô Thị chế dược công ty là được rồi. Cho nên, tại nghiệm chứng xích diễm đan dược hiệu sau, Tô Giật cái thứ nhất liên hệ người chính là Liễu Nguyệt Ảnh. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Tô Thị chế dược công ty là Liễu Nguyệt Ảnh đang xử lý, hắn đây chuẩn bị muốn sinh sản xích diễm đan, tự nhiên là yếu giao cho người đi xử lý, như vậy mới có thể làm được dùng ít nhất thời gian thanh xích diễm đan sản xuất ra. Tô Giật chính là thông báo Liễu Nguyệt Ảnh, làm cho nàng làm một ít chuẩn bị, hắn cũng sẽ mau chóng đuổi ra ngoài. Sau đó, hắn lại gọi điện thoại cho Hoàng Hy đội trưởng, hắn muốn người liên lạc với thủ trưởng Vũ Trấn, có người hỗ trợ, dễ dàng hơn liên lạc với Vũ Trấn. Tô Giật sở dĩ cần muốn liên lạc với Vũ Trấn, chủ yếu người sau là táng hồn cao nhất người phụ trách, chuyên môn phụ trách giải quyết dị hóa sinh vật các loại sự tình, hắn muốn đẩy ra xích diễm đan lời nói, có Vũ Trấn tham dự lời nói. Rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện rất nhiều, cũng dễ dàng hơn thu được lãnh đạo tối cao quan tâm. Như vậy đối đẩy ra xích diễm đan là có rất nhiều chỗ tốt, có thể dễ dàng hơn thành công. Đây chính là hắn tại sao phải Hoàng Hy liên hệ Vũ Trấn nguyên nhân. Liên quan với xích diễm đan, hắn hội phi thường coi trọng, chỉ bản thân có khả năng, tận lực đem xích diễm đan sản xuất ra, đồng thời mau chóng làm được phổ cập. Chuyện này, không đơn thuần là Tô Giật chuyện của một cá nhân, cũng là cả Trung Quốc, thậm chí là toàn thế giới sự tình. Mỗi người cũng không thể chỉ lo thân mình, có năng lực lời nói đều phải chỉ bản thân một phần lực. Tại đẩy ra xích diễm đan chuyện này, bất luận ít đi hắn, vẫn là thiếu đi Tô Thị tập đoàn, hay hoặc giả là ít đi Trung Quốc chính phủ chống đỡ, đều là không thể nào thành công, hoặc là nói trong thời gian ngắn không thể thành công, mà là yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể thành công, mà sau một quãng thời gian lời nói, thành công cùng thất bại cũng không có ý nghĩa rồi, đã vô lực thay đổi cái gì. Cho nên nói, chỉ có Tô Giật liên hợp Tô Thị tập đoàn cùng Trung Quốc chính phủ, mới có thể mau chóng đẩy ra xích diễm đan. Ít đi Tô Thị tập đoàn lời nói, xích diễm đan cho dù có thể thực hiện sinh sản, đều cần rất nhiều thời gian đi chuẩn bị, hơn nữa cũng thời gian ngắn rất khó làm được phổ cập, người tiêu thụ có thể hay không tiếp thu sẽ rất khó nói rồi. Dù sao, tại sinh sản dược phẩm thượng, Tô Thị tập đoàn tuyệt đối có thể tính là toàn cầu đứng đầu chế dược công ty, đồng thời, Tô Thị tập đoàn lại có cực cao danh dự, người tiêu thụ đều nguyện ý tin tưởng Tô Thị cái này nhãn hiệu, do Tô Thị tập đoàn đẩy ra xích diễm đan lời nói, có thể dễ dàng hơn để người tiêu thụ tiếp thu, cũng là dễ dàng làm được phổ cập. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như xích diễm đan ít đi Tô Thị tập đoàn lời nói, muốn thực hiện sinh sản đồng thời làm được phổ cập lời nói, thời gian ít nhất yêu cầu gia tăng gấp đôi trở lên. Đồng lý, ít đi Trung Quốc chính phủ chống đỡ, cũng là không được, trọng yếu như vậy dược phẩm, nếu như không có quan phương học thuộc lòng sách lời nói, người tiêu thụ tiểu khả năng so sánh khó tiếp thu, cũng sẽ không coi trọng như vậy xích diễm đan, đang tiếp thu xích diễm đan thời điểm sẽ có chỗ do dự, không có như vậy nhanh tiếp nhận. Mà cái này quan phương chính là Trung Quốc chính phủ, đây là tầng thứ cao nhất quan phương. Chỉ có Trung Quốc chính phủ đại lực chống đỡ, xích diễm đan mới có thể lấy thời gian nhanh nhất đẩy ra thị trường, cũng mới có thể để người tiêu thụ mau hơn tiếp thu mà lại sử dụng xích diễm đan. Chỉ ít, tại Trung Quốc cái này trong thị trường, muốn phổ cập xích diễm đan lời nói, ít đi Trung Quốc chính phủ chống đỡ, mở rộng khởi xích diễm đan lời nói, đều sẽ tăng cường vô số khó khăn, phía trước sẽ là khó khăn chống chết. Đến lúc này, tại đẩy ra xích diễm đan việc này thượng, Tô Giật nhất định phải để Tô Thị tập đoàn cùng Trung Quốc chính phủ tiến hành hợp tác, như vậy mới có thể tại Trung Quốc làm được phổ cập lên, mới có thể để mỗi cái Trung Quốc người đều có cơ hội dựa vào xích diễm đan tu luyện thành võ giả, còn lại những quốc gia khác, điều này cũng đại sự hàng đầu, không qua loa được, cũng không thể từ từ đi, nhất định phải nắm chặt thời gian càng nhanh càng tốt. Về phần những quốc gia khác, hắn cũng có cân nhắc đến, nhưng hiện nay trọng yếu nhất vẫn là Trung Quốc, chỉ có trước tiên giải quyết xong Trung Quốc vấn đề cùng nhu cầu bên ngoài, hắn mới sẽ bắt đầu chuẩn bị đem xích diễm đan đẩy ra đến những quốc gia khác. Có thể nói, nếu như ngay cả Trung Quốc vấn đề đều không có được giải quyết, Tô Giật cũng sẽ không đem xích diễm đan đẩy ra đến những quốc gia khác thượng, chí ít hiện nay hắn là nghĩ như vậy, cũng chuẩn bị làm như vậy, Trung Quốc mới là trọng yếu nhất, còn lại quốc gia nhưng là muốn xếp hạng ở phía sau. Dù cho, tại dị hóa sinh vật trước mặt, không phân biên giới, hết thảy quốc gia đều phải đồng thời hợp tác, mới có thể chống cự tử khí cùng dị hóa sinh vật mang đến nguy cơ. Chỉ bất quá, người là có phần quốc tịch, mà Tô Giật chính là Trung Quốc người, Trung Quốc chính là của hắn tổ quốc, này cùng những quốc gia khác, đương nhiên là không giống với, tự nhiên sẽ ưu tiên chống đỡ Trung Quốc, thứ yếu mới là những quốc gia khác. Đương nhiên, nếu như có năng lực lời nói, hắn tự nhiên cũng sẽ giải quyết tất cả quốc gia nhu cầu, cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng là làm sao làm hết sức. Tô Giật là không thể nào liền Trung Quốc vấn đề đều không có được giải quyết, liền đem tài nguyên đánh vào những quốc gia khác, trợ giúp những quốc gia khác giải trừ nguy cơ. Đương nhiên là trước tiên tập trung tài nguyên giải quyết xong chăn quốc nguy cơ sau, mới sẽ đối những quốc gia khác rỗi ra còn lại cứu viện. Tại loại chuyện này trước mặt, hắn làm ra quyết định như vậy, nhưng thật ra là nhân chi thường tình. Bởi vì, không đơn thuần là Tô Dật một người sẽ như vậy lựa chọn, những người khác cũng là như thế, bao quát những quốc gia khác người, cũng giống vậy sẽ ưu tiên giải quyết tổ quốc vấn đề, mà không phải trước tiên vô tư đi trợ giúp những quốc gia khác, cái này là không thể nào, trừ phi là có lợi ích lớn hơn nữa mới có thể làm như vậy. Đánh mấy cú điện thoại sau, Tô Dật liền mang theo xích diễm đan phương pháp phối chế, cùng với thành phẩm, vội vã ra cửa. Dựa theo bình thường quen thuộc, tại vừa vặn sau khi đột phá, hắn tất nhiên là hội hảo hảo thích ứng sau khi tăng lên thực lực, chân chính nắm giữ trong đó sau khi biến hóa, hắn mới sẽ ra cửa, nhưng bây giờ, hắn đã không có nhiều thời giờ như vậy làm như vậy, chỉ có thanh xích diễm đan việc này trước tiên xử lý tốt, mới có tâm tình xử lý những chuyện khác. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1795, đan dược và hiện đại khoa học kỹ thuật. Từ trong nhà đi ra sau, Tô Dật trước tiên đi tới Tô Thị tập đoàn. Đối với hắn đến, tại tập đoàn Liễu Nguyệt Ảnh sớm liền chuẩn bị tốt tất cả, đã tại chờ đợi bên trong. Trên thực tế, Tô Dật một cú điện thoại, Liễu Nguyệt Ảnh liền phóng hạ tất cả mọi chuyện, chuyên môn an bài xong hắn giao phó sự tình, sau đó liền lặng lặng chờ hắn đến. Bởi vì, Liễu Nguyệt Ảnh biết hắn chuyện sắp phải làm, không phải chuyện nhỏ, so với chuyện của Di Vãng đều trọng yếu hơn. Ở trong điện thoại, Tô Dật cũng không có nói quá rõ ràng, nói chỉ là mấy câu nói, nhưng Liễu Nguyệt Ảnh vẫn là nghe ra chuyện này phi thường trọng yếu. Trọng yếu đến nhất định phải hoàn thành, hơn nữa là chỉ có thể thành công không thể thất bại. Cho nên, người mới hội thả xuống trong tay sự tình, một lòng một ý xử lý hắn giao phó sự tình. Tô Dật đối xích diễm đan coi trọng, cũng đưa tới Liễu Nguyệt Ảnh coi trọng, người biết Tô Thị tập đoàn chẳng mấy chốc sẽ làm một việc lớn, đại sự này so với trước kia những việc làm, chỗ chấp hành, kế hoạch đều phải hùng vĩ, không phải vậy, hắn là sẽ không như thế coi trọng. Đi tới Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc sau, Tô Dật không nói hai lời, liền lấy ra xích diễm đan. Trực tiếp nói, ta muốn sinh sản loại đan dược này. Thuốc. Đan dược. Liễu Nguyệt Ảnh trước đó cũng không hề nghe cho xích diễm đan, cũng liền không biết cái gọi là đan dược. Tại của nàng trong nhận thức, đan dược hẳn là chỉ là xuất hiện trong truyền thuyết, tỉ như điện ảnh bên trong, thư tịch bên trong, hoặc là một ít bọn bị bợm giang hồ xiếc, mà không nên tồn tại hiện thực. Cho dù hiện thực thật sự có đan dược, cũng có thể thuộc về cực kỳ khó có được đồ vật gì đó, mà không nên tùy tiện là có thể đạt được. Huống chi. Tô Thị tập đoàn cũng không có luyện đan sư, Liễu Nguyệt Ảnh không cảm thấy có thể luyện chế đan dược. Quan trọng nhất là, Tô Dật nói không phải luyện chế đan dược, mà là sinh sản, chuyện này ý nghĩa là dùng hiện đại khoa học kỹ thuật kiếp sau sản đan dược. Đan dược và hiện đại khoa học kỹ thuật có vẻ hoàn toàn không hợp, giống như là hai người lẫn nhau không liên quan đồ vật, căn bản là liền người liên không nghĩ tới đồng thời, cũng xưa nay đều chưa từng nghe qua có thể dùng hiện đại thủ đoạn đến luyện chế đan dược. Nguyên nhân chính là như thế. Liễu Nguyệt Ảnh khi nghe đến Tô Dật nói muốn sinh sản đan dược lúc, liền hiện ra phải vô cùng ngạc nhiên, cùng với khó có thể lý giải được. Trên thực tế, người chỉ biết là hắn muốn làm một việc lớn, chuẩn bị tiến hành một cái phi thường hùng vĩ kế hoạch, nhưng hắn cụ thể đến chuyện gì, người liền không rõ ràng lắm, chỉ là biết giống như là cùng thuốc có quan hệ. Cho nên, tại Tô Dật nói ra câu nói này trước đó, Liễu Nguyệt Ảnh cũng chỉ là cho là hắn chuẩn bị đẩy ra một loại tân dược, một loại so với trước đây đẩy ra dược phẩm đều lợi hại hơn tân dược. Nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là cùng đan dược có quan hệ, câu nói này cho nàng đã mang đến làm vô cùng khó tin. Không sai, ta muốn sinh sản đan dược, chính là loại này đan dược. Tô Dật nói lần nữa. Cái này tái diễn trả lời, để Liễu Nguyệt Ảnh tiếp nhận rồi chuyện này, người bắt đầu tin tưởng chính mình cũng không có nghe lầm, thật là của hắn chuẩn bị sinh sản đan dược. Bất quá, ở trong lòng của nàng, mơ hồ cảm thấy Tô Dật là bị bọn bịp bợm giang hồ lừa bịp rồi, cho nên mới phải nói ra muốn sinh sản đan dược. Chỉ là người lại cảm thấy lấy thông minh của hắn tài trí, lại không nên sẽ bị bọn bịp bợm giang hồ lửa xoay quanh người. Quan trọng nhất là, Tô Dật dĩ vãng sáng tạo kỳ tích rất nhiều, điều này cũng làm cho Liễu Nguyệt Ảnh cảm thấy khi hắn nơi này, mọi việc đều có khả năng, cái gì kỳ tích đều có khả năng sinh. Cho nên, đang hoài nghi đồng thời, Liễu Nguyệt Ảnh lại có chút chờ mong, hay là này sẽ trở thành sự thật cũng là có khả năng. Đây là đan dược sao? Liễu Nguyệt Ảnh nhìn xem Tô Dật lấy ra xích diễm đan. Sau đó nhận lấy, hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, đúng, đây là một loại đan dược, tên là xích diễm đan. An có thể trường sinh bất lão sao? Liễu Nguyệt Ảnh lại hỏi. Nghe nói, Tô Dật yên lặng cười cười, nói, làm sao có khả năng, ngươi nghĩ nhiều rồi, cho dù có trường sinh bất lão đan dược cũng là không thể nào dễ dàng sản xuất ra. Cái kia loại đan dược này, loại này xích diễm đan có tác dụng gì? Liễu Nguyệt Ảnh nói trường sinh bất lao tự nhiên là không thể nào là chăm chú, người chỉ đang nói đùa mà nói, hiện tại mới bắt đầu chăm chú. Tô Dật trả lời, cái này xích diễm đan có thể giúp nhân tu luyện, để mỗi người cũng có thể thông qua huấn luyện đến tăng lên thực lực bản thân, trở thành một võ giả. Trở thành võ giả, cái này loại võ giả hội thật lợi hại. Liễu Nguyệt Ảnh đối với võ giả không phải hiểu rất rõ, cũng liền không biết loại đan dược này giá trị, nàng nhất định cần làm rõ mới có thể phán đoán ra xích diễm đan chân chính giá trị. Đối với cái này vấn đề, Tô Dật tự nhiên không thể về đáp không được, lúc này nói ra, tối thiểu có thể một người đánh 10 người, nếu như chịu ở phương diện này nỗ lực lời nói, thực lực còn có thể càng mạnh hơn. Một người đánh 10 người, còn có thể càng thêm lợi hại, khuyết đại như vậy. Liễu Nguyệt Ảnh đã bắt đầu hiểu rõ xích diễm đan giá trị. Sau đó, Tô Dật lại tỉ mỉ giới thiệu xích diễm đan tác dụng, cái này càng làm cho Liễu Nguyệt Ảnh cảm thấy cái này xích diễm đan thập phần thần kỳ, hơn nữa giá trị xa xa hướng cho tưởng tượng của nàng. Đây là một loại ủng có vô hạn tiềm lực đan dược. Nghe xong những câu nói này sau, Liễu Nguyệt Ảnh rốt cuộc biết Tô Dật tại sao như thế hội coi trọng xích diễm đan. Đây thật là một loại dù coi trọng đến mức nào đều không quá đáng đan dược. Nếu như có thể thành công, xích diễm đan có thể sáng tạo giá trị, xa xa cho rất nhiều người tưởng tượng. Đây là một cái không thể đo đếm cự đại thị trường, có thể từ đó thu hoạch bao nhiêu, đó là không tưởng tượng ra được con số. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh đối tử khí cùng dị hóa sinh vật không hiểu nhiều lắm. Chỉ là biết một chút, nhưng cũng không phải song đều biết rõ, đồng thời là thật là giả đều còn không biết, điều này cũng làm cho người đối tử khí cùng dị hóa sinh vật mang đến nguy cơ, cũng không có một cái trực quan nhận thức. Nếu như Liễu Nguyệt Ảnh biết tử khí cùng dị hóa sinh vật, đem có thể tạo thành thế giới tận thế sinh, ít nhất là thế giới nhân loại tận thế, chỉ có biết rồi điểm này, người mới rõ ràng hơn xích diễm đan giá trị, cũng biết xích diễm đan chân chính ý nghĩa. Mà bây giờ, người cũng vẹn vẹn chỉ là thán phục ở xích diễm đan thần kỳ. Cùng với xích diễm đan có thể sáng tạo bảng đại thị trường, nhưng lại không biết xích diễm đan chân chính giá trị. Chỉ có hiểu được lần này nhân loại nguy cơ có cỡ nào nghiêm trọng, mới có thể rõ ràng xích diễm đan đại biểu ý nghĩa, mới biết xích diễm đan đối thế giới tầm quan trọng, cái kia là không thể thay thế được, cũng sẽ trở thành toàn thế giới nhân loại cứu tinh, hơn nữa còn là duy nhất cứu tinh. Bất quá, cái này không có quan hệ, lấy Liễu Nguyệt Ảnh nắm giữ tin tức, đã biết cần phải thế nào lợi dụng được xích diễm đan, tuyệt đối sẽ không lơ là xích diễm đan. Loại này xích diễm đan muốn thông qua phương thức gì mới có thể sinh sản đi ra? Người quan sát một hồi xích diễm đan sau, hỏi lần nữa. Tô Dật nói, sinh sản xích diễm đan, có thể dựa theo sinh sản phổ thông dược vật phương thức kiếp sau sản. Hơn nữa chúng ta dược phẩm tuyến sinh sản là có thể thỏa mãn sản xuất điều kiện, chỉ cần biến động một cái là có thể thực hiện lượng sản. Sau đó, hắn tiếp tục nói, cho nên, ta hiện tại yếu những chuyện ngươi làm, chính là điều động cho nên tài nguyên, tranh thủ sớm ngày thực hiện sinh sản xích diễm đan. Càng nhanh càng tốt, tuyệt đối không thể kéo dài, bất kỳ thời gian cũng không thể lãng phí, biết không? Biết, ta sẽ lập tức cán bài. Liễu Nguyệt Ảnh cũng là phi thường coi trọng trả lời. Cồn vật bi, chương 1796, Ái quốc không cần lý do. Tại biết xích diễm đan tác dụng sau, Liễu Nguyệt Ảnh cũng thế rõ ràng xích diễm đan giá trị. Cứ việc, Liễu Nguyệt Ảnh cũng không biết tử khí cùng dị hóa sinh vật mang tới nguy cơ, nhưng cũng biết một loại có thể giúp người bình thường trở thành võ giả đang ăn dược. Tại thực hiện lượng sản sau đại biểu ý nghĩa. Chuyện này đối với toàn thế giới mà nói, đều là phi thường ý nghĩa trọng đại, thậm chí có thể xưng tụng đủ để thay đổi toàn thế giới cách cục đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, đều vì vậy mà thay đổi, so với trị liệu bệnh nan y dược vật đều phải ý nghĩa trọng đại, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lấy Liễu Nguyệt Ảnh nhãn quang, tự nhiên không thể không nhìn ra xích diễm đan giá trị. Cho dù, Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại còn không biết xích diễm đan có phải không thật sự thần kỳ như vậy. Càng không biết xích diễm đan có thể không thực hiện đại bài số lượng sinh sản. Chỉ bất quá, người biết Tô Dật lấy ra đồ vật đều là không phổ thông, hơn nữa hắn lần này coi trọng như vậy, thì càng thêm nói rõ xích diễm đan thật sự phi thường trọng yếu, cũng là đại biểu xích diễm đan tỷ lệ thành công là phi thường cao, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không như thế coi trọng. Đến lúc này, đang xử lý xích diễm đan thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh tuyệt đối sẽ ngưng trọng, chắc chắn sẽ không xem thường chủ quan. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh nhất định sẽ dựa theo Tô Dật bàn giao tới làm, điều động toàn bộ Tô thị tập đoàn tài nguyên đến vì xích diễm đan phục vụ, không tiếc bất cứ giá nào thực hiện xích diễm đan lượng sản, càng sớm làm được càng tốt, hoàn toàn là bất kể thành phẩm đi đến làm, hoàn toàn không cần cân nhắc hiệu quả và lợi ích cùng hồi báo, quan trọng nhất là phải nhanh, sử dụng thời gian càng ít càng tốt. Dĩ vãng, bởi vì Tô Dật bình thường tới công ty thời điểm ít, này làm cho hắn mỗi lần lại đây đều sẽ thuận tiện giải tập đoàn tình huống, cùng với căn cứ Liễu Nguyệt Ảnh báo cáo làm ra một ít quyết sách. Chỉ là tình huống của hôm nay có phần đặc thù, vì xích diễm đan mà đến hắn, không có tâm tình đi xử lý chuyện khác, một lòng chỉ muốn xử lý tốt xích diễm đan, những chuyện khác trước tiên để qua một bên, hôm nay sẽ không làm chuyện khác, trước cùng Liễu Nguyệt Ảnh thanh xích diễm đan sự tình quyết định ra đến, tốt mau chóng thực thi, liền không muốn để cho chuyện khác làm lỡ đến xích diễm đan tiến trình. Liên quan với xích diễm đan, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh nói chuyện rất nhiều, thanh cơ bản kế hoạch trước tiên xác định được, về phần chi tiết nhỏ các loại sự tình, liền do Liễu Nguyệt Ảnh đoàn thể phụ trách, do bọn hắn phụ trách mới có thể thanh hiệu suất nhắc tới cao nhất. Quyết định tốt xích diễm đan khai phá sinh sản kế hoạch sau, lập tức, hắn tiểu ly khai rồi Tô Thị tập đoàn. Sau đó, Tô Dật chả có rất nhiều chuyện muốn làm, đã không có thời gian ở lại chỗ này rồi, nhất định phải hiện tại liền đem sự tình làm tốt, cũng là vì đẩy ra xích diễm đan sớm lót đường, làm tốt tất cả chuẩn bị. Tại Tô Thị tập đoàn thời điểm, Tô Dật liền nhận được Hoàng Hy trả lời, người đã liên lạc với Vũ Trấn, đồng thời Vũ Trấn nghe xong người chỗ nói sự tình tình sau, liền lập tức biểu thị chính mình ngay lập tức sẽ đến táng hồn căn cứ, làm cho nàng thông báo Tô Dật, sắp xếp hai người gặp mặt. Kỳ thực Vũ Trấn cũng không tại Thẩm Châu thành phố, nhưng hắn tại biết sau chuyện này, chả lập tức chạy tới Thẩm Châu thành phố táng hồn căn cứ, có thể thấy được hắn đối loại chuyện này là phi thường coi trọng, lúc này mới hội hy vọng có thể cùng Tô Dật lập tức gặp mặt, không phải vậy cũng không cần hiện tại liền gặp mặt, thậm chí đều không cần gặp mặt, chỉ cần điện thoại trao đổi là tốt rồi, mà hiện tại muốn lập tức gặp mặt, liền đủ để chứng minh hắn đối với chuyện này coi trọng. Đối với cái này, Tô Dật đương nhiên là phi thường vui lòng, hắn biết muốn đẩy ra xích diễm đan lời nói, có Vũ Trấn nhân vật như vậy tham dự lời nói, rất nhiều chuyện đều sẽ đơn giản rất nhiều, ít nhất rất nhiều thủ tục quá trình cũng có thể tất cả giản lược, cái này có thể đem hiệu suất tăng lên tới cao nhất, đồng thời cũng sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức không tất yếu. Trong đó chỗ tốt là nhiều vô cùng. Vũ Trấn người này, vẫn là đáng giá tin cậy người, lấy tư cách táng hồn người sáng lập, trên căn bản chính là vì dân vì nước người. Hơn nữa Vũ Trấn bản nhân thật là vì chăn quốc hy sinh rất nhiều, cũng là Tô Dật làm kính nể người, cùng người như vậy hợp tác, hắn cảm giác phải vô cùng yên tâm, không cần lo lắng đối phương hội lợi ích tối thượng. Quan trọng nhất là, Tô Dật biết Vũ Trấn cấp bậc tuy rằng không phải cao nhất, nhưng ở trung ương, Vũ Trấn năng lượng lại là rất lớn, có thể quyết định rất nhiều chuyện, có thể thành lập táng hồn như vậy ngành đặc biệt, lại làm sao có thể sẽ là một cái bình thường quan chức, năng lực, thủ đoạn, bối cảnh cùng nhân mạch thiếu một thứ cũng không được, bằng không là không thể nào thành táng hồn phát triển đến loại trình độ này. Hơn nữa không có bối cảnh cùng nhân mạch lời nói, táng hồn như vậy đại sát khí, sớm đã bị những người khác cướp đi, nhọc nhằn khổ sở sáng tạo táng hồn sẽ bị những người khác hái quả đào, nhưng chuyện như vậy chưa từng xuất hiện, nói rõ Vũ Trấn năng lượng cùng bối cảnh đều không yếu, mới không người nào dám đánh táng hồn chú ý. Tại đối phó tử khí cùng dị hóa sinh vật loại chuyện này thượng, Vũ Trấn càng là nắm giữ cao nhất quyền hạn, những người khác đều không có quyền lợi của hắn đại. Cho nên, Tô Dật muốn đẩy ra xích diễm đan lời nói, tốt nhất là lựa chọn để Vũ Trấn hỗ trợ, lời nói như vậy, mới dễ dàng hơn thu được chăn quốc chính phủ quan tâm, cùng với mới có thể đạt được ủng hộ lớn nhất. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ Hoàng Hy thông báo Vũ Trấn, làm cho đối phương biết những chuyện này, đây chính là hợp tác bắt đầu. Quả nhiên, Vũ Trấn cũng không hề để Tô Dật thất vọng, tại biết sau chuyện này, không có nửa điểm chần chờ, trước tiên liền muốn cùng gặp mặt hắn, nói rõ Vũ Trấn đã thấy xích diễm đan giá trị cùng ý nghĩa, cái này đã gây nên đủ nhiều coi trọng, mới sẽ hỏa cấp hỏa liệu lại đây cùng gặp mặt hắn. Nếu Vũ Trấn coi trọng như vậy xích diễm đan, Tô Dật cũng sẽ không khiến đối phương thất vọng, hiện tại lúc này liền đi cùng Vũ Trấn gặp mặt. Xích diễm đan, ngoại trừ có thể giải quyết dị hóa sinh vật đối với nhân loại mang tới thương vong, cùng với có thể ngăn cản nhân loại nguy cơ phát sinh bên ngoài, chả có rất nhiều tác dụng, có thể tăng lên một cái quốc gia thực lực tổng hợp. Làm một cái quốc gia công dân, đều trở thành thực lực không kém võ giả, cho dù không phải mỗi người đều là Vũ Trấn, cho dù chỉ có một nửa, thậm chí chỉ cần một thành, quốc gia này thực lực tổng hợp đều sẽ cường lớn rất nhiều. Như chăn quốc như vậy đại quốc, có một thành trở lên công dân, trở thành võ giả lời nói, cái kia liền càng mạnh mẽ hơn. Cho dù chỉ có chăn quốc quân đội binh sĩ trở thành võ giả, mấy triệu võ giả, cũng là nhất cổ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, đủ để thay đổi quốc gia ở giữa xếp hạng. Có thể nói, làm chăn quốc nắm giữ mấy triệu quân đội, có ở đây không đánh chiến tranh hạt nhân dưới tình huống, đủ để quét ngang bất kỳ quốc gia nào, không có một cái quốc gia có thể đến được rồi cường quốc như vậy, cũng đủ để trở thành toàn cầu đệ nhất cường quốc. Không còn là đành phải thứ hai thứ ba. Cho nên, xích diễm đan mới có thể xưng là có thể thay đổi thế giới, cùng với thay đổi thế giới cách cục. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật phải cùng quốc gia tiến hành hợp tác, mới có thể thanh xích diễm đan giá trị hoàn toàn khai phá đi ra, cũng có thể nhờ vào đó trợ giúp chăn quốc phát triển, để chăn quốc thực lực quân sự, không lại yếu hơn bất kỳ quốc gia nào, chân chính trở về thế giới đỉnh phong. Đây chính là hắn tại sao cần muốn liên lạc với Vũ Trấn quan hệ, một mặt là vì tăng nhanh đẩy ra xích diễm đan. ở một phương diện khác cũng là muốn cùng quốc gia hợp tác, làm cho Xích Diễm Đan đến giúp quốc gia. Đối với Tô Dật tới nói, chân quốc mạnh và yếu, chả là vô cùng trọng yếu. Không có cái khác nguyên nhân, chỉ bởi vì hắn là chân quốc một phần tử, chân quốc chính là của hắn tổ quốc, ái quốc cũng không cần bất kỳ lý do gì. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1797, hỏa cấp hỏa liệu vũ trấn. Tô Dật đi tới táng hồn căn cứ sau, liền ở trong phòng chờ. Dù sao, vũ trấn cũng không tại Thẩm Châu thành phố, muốn chạy tới, vẫn còn cần không ít thời gian. Cho dù vũ trấn cơi chuyên cơ lại đây, cũng không khả năng lập tức bay đến Thẩm Châu thành phố, cũng tiểu không khả năng nhất thời nửa khắc là đến. Cho nên, Tô Dật vẫn là phải ở chỗ này các loại một đoạn thời gian, dù sao hắn cũng không có tâm tình làm những chuyện khác, ở chỗ này chờ hắn lại đây cũng không sao. Tại một bên khác, Vũ Trấn Tại nhận được Hoàng Hy báo cáo sau, chính là lập tức sắp xếp lái xe hướng về sân bay, thậm chí đều không kịp đợi tài xế, mà là lựa chọn mình lái xe đi sân bay. Tính cách vốn là nóng nảy hắn, tại biết sau chuyện này, thì càng là ngồi không yên, hận không thể sau một khắc liền đến Thẩm Châu thành phố. Cho nên, đi phi trường dọc theo đường đi, Vũ Trấn liền đèn xanh đèn đỏ đều không có đến xem, bất kể là đèn đỏ, vẫn là đèn xanh đều vọt thẳng đi qua, mà tốc độ nhanh đến để cảnh sát giao thông muốn ngăn đều không cản được. Mà biển số xe của hắn số, cũng không có bất kỳ không thức thời người, dám cản xe của hắn. Vũ Trấn tự nhiên biết làm như vậy là không đúng, chỉ là phi thường thời kỳ làm phi thường việc, dùng một ít thủ đoạn phi thường, cũng là nhất định muốn làm. Tại tử khí cùng dị hóa sinh vật uy hiếp dưới, Vũ Trấn là từng giây từng phút cũng không dám lãng phí, chỉ cần có giải quyết tử khí cùng dị hóa sinh vật phương pháp, hắn tất nhiên sẽ trước tiên đi thử nghiệm, chắc chắn sẽ không do dự cùng lãng phí thời gian, tại thời điểm mấu chốt như vậy. Hắn cũng sẽ không câu chi tiết nhỏ, vượt đèn đỏ cũng liền không có gì ghê gớm lắm. Đồng thời, Vũ Trấn Tại vô cùng lo lắng chạy đi phi trường thời điểm, trả một bên gọi điện thoại cho tương quan người phụ trách, hắn yếu lập tức xin chuyên cơ, hơn nữa là yếu nhất định phải lập tức cất cánh chuyên cơ, không có khả năng lãng phí bất kỳ thời gian đi chờ đợi chờ. Làm thủ trưởng, hắn là có sử dụng chuyên cơ quyền lợi, chỉ cần sớm xin, trên căn bản là không có vấn đề. Bất quá, Vũ Trấn bình thời là cực nhỏ sử dụng chuyên cơ. Chỉ có tại một ít vô cùng trọng yếu thời khắc, bất đắc dĩ dưới, mới sẽ vận dụng đến chuyên cơ, trước kia là rất ít sử dụng những này đặc quyền. Mà bây giờ, vì tiết kiệm thời gian, vì cực nhanh đến Thẩm Châu thành phố, Vũ Trấn nhất định phải sử dụng những này đặc quyền, vận dụng đến chuyên cơ, cũng là chuyện ắt phải làm. Đương nhiên, Vũ Trấn biết cái này tạm thời điều động chuyên cơ, cũng không phải một chuyện dễ dàng, trong đó có thể phải lãng phí một ít thời gian. Vì tận lực không lãng phí thời gian, hắn trả trực tiếp gọi điện thoại cho cấp bậc càng cao hơn lãnh đạo, hướng về hắn xin chỉ thị, cuối cùng đạt được cho phép, có thể lập tức vì hắn sắp xếp một chiếc chuyên cơ, bất cứ lúc nào phục vụ cho hắn. Đến lúc này, Vũ Trấn mới có thể hiện tại an vị thượng chuyên cơ, sau đó lấy thời gian nhanh nhất bay đi Thẩm Châu thành phố. Không lâu sau đó, Vũ Trấn liền đi tới sân bay, sau đó thông qua đặc thù thông đạo, trực tiếp lên chuyên cơ, lúc này cũng làm người ta sắp xếp cất cánh, một giây đồng hồ cũng không thể làm trễ mãi. Dĩ vãng, hắn là cảm thấy máy bay rất nhanh, nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy máy bay rất chậm, hận không thể chính mình đi lái phi cơ, thanh tốc độ tăng lên gấp đôi trở lên. Chỉ tiếc chính là, Vũ Trấn cũng sẽ không lái phi cơ, cho dù hắn sẽ lái phi cơ, cũng không khả năng để máy bay tốc độ đề cao gấp đôi, vậy thì không phải là máy bay, mà là hỏa tiễn. Tại lên phi cơ trước đó, Vũ Trấn đã hướng về người lãnh đạo tối cao, hồi báo cho những chuyện này, mà người sau cũng là phi thường coi trọng chuyện này, để cho nhất định phải xử lý tốt. Ngàn vạn không thể làm lỡ đến chính sự, cái này cũng là hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy xin chuyên cơ, mà không cần chờ nguyên nhân, chính là người lãnh đạo tối cao vì chống đỡ hắn, cho hắn một đường bật đèn xanh. Dù sao, Tô Dật chỗ nói sự tình tình, quá mức rung động, đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không xem thường. Chỉ có tầm nhìn hạn hẹp người, mới không nhìn ra Xích Diễm Đan chân chính giá trị, nhưng người như thế, hiển nhiên là không thể nào làm được quá cao vị trí, có thể trở thành chân quốc người quản lý, nhãn quang đều sẽ không kém. Hội so với người bình thường nhìn càng thêm thấu triệt. Cứ việc, Tô Dật cũng không có nói ra toàn bộ, chỉ nói một phần trong đó, nhưng cứ như vậy một phần cũng đã đủ để gây nên coi trọng. Không đơn thuần là Vũ Trấn phi thường coi trọng, các lãnh đạo khác cũng giống như vậy như thế, hơn nữa toàn quyền giao cho Châu Hán Lý, khiến hắn trước tiên xác định chuyện này, đối với cái này hoàn toàn giải sau, lại lập tức cùng bọn họ báo cáo, tiến hành cộng đồng hiệp thương. Đối với những thứ này sự tình, Tô Dật tự nhiên là không rõ ràng. Hắn bây giờ còn cho rằng chỉ có Vũ Trấn một người biết mà nói. Bất quá, loại chuyện này có thể gây nên phía trên coi trọng, thì tốt hơn, cho dù hắn biết Vũ Trấn thanh những chuyện này đều hồi báo lên, hắn cũng không cần lo lắng, ngược lại sẽ càng cao hứng hơn. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật cũng hy vọng có thể để cho phía trên lãnh đạo đều biết, chỉ là hắn tạm thời không có cách nào liên lạc với những người này mà thôi. Có thể nói, hắn liên hệ Vũ Trấn, cũng là vì để cho báo cáo lên mà thôi. Hiện tại Vũ Trấn sớm báo cáo lên, để người phía trên bắt đầu quan tâm, kỳ thực chính là kết quả hắn muốn. Tại Vũ Trấn đến trước khi, Tô Dật nhưng là cùng Hoàng Hy tại trao đổi. Đối với hắn trô nói sự tình tình, Hoàng Hy kỳ thực cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng biết chuyện này tầm quan trọng, bằng không thì cũng sẽ không trước tiên liền liên hệ Vũ Trấn. Đối với Hoàng Hy hỗ trợ, Tô Dật vẫn là vô cùng cảm tạ, không có nàng lời nói, hắn muốn liên lạc với Vũ Trấn, khả năng liền sẽ nhiều hơn một chút khúc chiết, không có đơn giản như vậy, hướng về người ngỏ ý cảm ơn cũng rất bình thường. Cái này không có gì, hơn nữa cái này cũng là ta phải làm. Mặt đối cảm tạ của hắn, Hoàng Hy nói như thế. Lời này không sai, chỉ cần có một điểm trách nhiệm tâm người, đều sẽ hiến xuất một phần của mình lực, cho dù là chuyện bé nhỏ không đáng kể cũng tốt. Dù sao, tử khí cùng dị hóa sinh vật không đơn thuần là chuyện của một cá nhân, mà là người của toàn thế giới đều có cái này nghĩa vụ, cái này không phải là vì những người khác, mà là vì mình. Nếu như không có xử lý tốt những vấn đề này lời nói, thế giới nhân loại tận thế sẽ tới. Cho nên, mỗi người đều có trách nhiệm, những việc làm, không phải là vì người khác, mà là vì mình. Vì người nhà, vì bằng hữu, mỗi người đều là việc nghĩa chẳng tử, cũng không có cần thiết nói cảm ơn khách sáo như thế. Lời ngươi nói đan dược, thật sự có thể thực hiện dây chuyển sản xuất sinh sản sao? Hoàng Hy lại nói. Tô Dật nói, hiện nay vẫn không có đã nếm thử, ta cũng không thể hoàn toàn xác định, nhưng ta có thể cam đoan tỷ lệ thành công sẽ phi thường cao, có thể cùng phổ thông dược phẩm như thế, thông qua dây chuyển sản xuất đại lượng sinh sản. Nếu quả như thật thành công, này sẽ là toàn bộ nhân loại cứu tinh. Hoàng Hy nói như thế. Xác thực, nếu như thành công, cái kia là có thể cứu vớt thế giới, có thể ngăn cản thế giới tận thế phát sinh, tự nhiên là toàn bộ nhân loại cứu tinh. Đối với cái này một điểm, Tô Dật cũng không có phủ nhận, cái này cũng là chuyện tất nhiên thực. Xích Diễm Đan có thể hay không thực hiện lượng sản, kỳ thực trong lòng hắn đã có đáp án, hắn tin tưởng là không có vấn đề, Xích Diễm Đan nhất định có thể rất nhiều số lượng sinh sản, hắn cũng tin tưởng Chí Tôn Công Đức hệ thống. Chỉ bất quá, Xích Diễm Đan vẫn không có chân chính bắt đầu sinh sản. Nói chuyện một ít bảo thủ Tô Dật, cũng không có hiện tại liền khoe khoang khoác lác, vẫn tương đối cẩn thận. Bất quá, Xích Diễm Đan có thể hay không thực hiện lượng sản, đáp án của vấn đề này chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Dùng không được bao nhiêu thời gian, Tô Thị Tập đoàn là có thể đưa ra đáp án này. Cồn vật bi, nhanh. Trước 1798, Hoàng Hy thử dược. Đối với Hoàng Hy, Tô Dật cũng không cảm thấy có cái gì tốt giấu giếm. Dù sao, Hoàng Hy vì người vẫn là đáng giá tin cậy. Cũng không phải một cái không biết nặng nhẹ người, mà là một cái biết đại của người. Huống chi, Xích Diễm Đan loại chuyện này, cũng là sớm muộn hội công chư hậu thế, cũng không cần một mực gần giấu đi, hoàn toàn không cần như thế. Cho nên, Tô Dật để Hoàng Hy sớm biết rõ Xích Diễm Đan, đồng thời để cho hiện tại liền tham dự trong đó, cũng không có gì ghê gớm lắm, cái này làm bình thường, cũng không cần sợ sẽ gây thêm rắc rối, có của nàng tham dự, ngược lại sẽ càng tốt hơn một chút. Nguyên nhân chính là như thế, đối với Hoàng Hy, hắn cũng không có gì cần giấu giếm đồ vật, trực tiếp liền nói ra liên quan với Xích Diễm Đan tất cả. Làm Hoàng Hy xong đều biết rõ Xích Diễm Đan tác dụng sau, không khỏi được khiếp sợ đến nói không ra lời. Hiện tại Hoàng Hy rốt cuộc biết Tô Dật tại sao vội vã liên hệ Vũ Trấn nguyên nhân, như thế chủ yếu sự tình lại gấp đều không quá đáng. Lấy tư cách táng hồn căn cứ đội trưởng, Hoàng Hy là phi thường rõ ràng tử khí cùng dị hóa sinh vật đối nhân loại thế giới tính nguy hại, đây là có khả năng dẫn đến thế giới tận thế xuất hiện, cũng không phải đùa giỡn. Mức độ nghiêm trọng của sự việc so với rất nhiều người tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều, nếu như một mực bỏ mặc đi xuống, đều có khả năng xuất hiện chân chính địa ngục giữa trần gian, đến lúc đó, nhân loại nhưng sinh tồn địa phương tương lai cực nhỏ, mà nhân khẩu cũng sẽ mười không còn một, thậm chí là toàn bộ tuyệt diệt, đây đều là có thể phát sinh, bằng không cũng sẽ không xưng là thế giới tận thế. Chính là bởi vì, Hoàng Hy so người bình thường làm rõ ràng hơn tử khí cùng dị hóa sinh vật nguy hại, càng thêm biết cái này sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả. Cho nên, nàng liền hiểu hơn Xích Diễm Đan ý nghĩa. Bởi vậy, Hoàng Hy mới sẽ như vậy khiếp sợ, đồng thời cũng cảm thấy làm kinh hỉ. Điều này đại biểu cái này nguy cơ có thể giải quyết hy vọng. Có thể phụ trợ tu luyện, tăng cao thực lực đan dược, vốn là phi thường hiếm thấy, đều là thuộc về thiên kim khó cầu. Mà bây giờ, Tô Dật lấy ra đan dược không chỉ có thể giúp võ giả tăng cao thực lực, còn có thể để mỗi người bình thường đều có vọng trở thành võ giả, cái này thì càng thêm thần kỳ. Nếu như người nào cũng có thể trở thành võ giả lời nói, vậy bây giờ võ giả số lượng thì sẽ không ít như vậy rồi, mà một ít có tiền có thế lực, đã sớm bồi dưỡng được một nhóm lớn võ giả đi ra, mà sẽ không chỉ có được số lượng không nhiều võ giả. Mà Tô Dật lấy ra xích diễm đan, thì là có thể để người bình thường đều có hy vọng trở thành võ giả, hơn nữa tỷ lệ thành công phi thường cao, vậy thì phi thường thần kỳ, mà hắn xích diễm đan còn có thể lợi dụng hiện đại khoa học kỹ thuật tiến hành lượng lớn sinh sản, đây càng là cực kỳ bất khả tư nghị, chí ít tại xích diễm đan trước đó, đều không có một loại tu luyện đan dược thực hiện lượng lớn sản xuất, cũng không có cách nào thông qua hiện đại khoa học kỹ thuật phương thức kiếp sau sản chế tạo. Cho nên, xích diễm đan đối với Hoàng Hy tới nói, không chỉ ý nghĩa trọng đại, hơn nữa cực kỳ khó mà tin nổi, cái này có thể xưng là một cái kỳ tích. Chỉ là cho dù xích diễm đan lại thần kỳ đều tốt, Hoàng Hy đều sẽ tin tưởng Tô Dật lời nói, sẽ không cho là hắn là đùa giỡn, hoặc là cố ý đang gạt hắn, người biết hắn cũng không phải một cái không chút đúng một người, sẽ không nắm loại chuyện này đùa giỡn. Huống chi, tại Tô Dật trong tay, xuất hiện có thể tăng lên thực lực võ giả từ Ngọc Đan, lại xuất hiện chữa thương thánh bảo nguyên linh dịch các loại vật thần kỳ, hiện tại lấy ra xích diễm đan cũng không phải như vậy khó mà tiếp nhận, ở những người khác trên người hay là không có khả năng phát sinh, nhưng ở hắn nơi này, khả năng vẫn phải có. Nguyên nhân chính là như thế, Hoàng Hy lựa chọn tin tưởng Tô Dật lời nói, lựa chọn tin tưởng thật sự có thể lượng lớn sinh sản xích diễm đan, mà sẽ không cho là chỉ là một cái chuyện cười. Sau đó, Hoàng Hy hỏi, ngươi nói đan dược có thành phẩm sao? Có thể để cho ta nhìn một chút sao? Đương nhiên có thể, ta vừa nãy là quên mất. Tô Dật lúc này nói ra, đồng thời lập tức lấy ra một bình xích diễm đan, đây là hắn sớm liền chuẩn bị tốt. Hoàng Hy thấy thế, liền nhận lấy bình thuốc, thận trọng từ đó đổ ra một viên thuốc đi ra, cái này so với tử ngọc đan lại muốn nhỏ đi một chút, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được trong đó dược lực, đây thật là đan dược. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Nếu như ngươi muốn biết nó hiệu quả, không ngại dùng một viên thử một chút. Tô Dật lại nói như thế. Nghe nói, Hoàng Hy hỏi, có thể không? Cái này có thể hay không lãng phí? Loại đan dược này độ khó luyện chế cũng không cao, hơn nữa luyện chế thành vốn cũng rất thấp, bằng không cũng không có lượng lớn sản xuất điều kiện, ngươi liền không cần lo lắng hội lãng phí. Tô Dật giải thích. Những câu nói này, để Hoàng Hy phản ứng lại, cái này xác thực không sai, nếu như thành phẩm quá cao lời nói, tự nhiên là không có lượng lớn sản xuất điều kiện. Sau đó, Hoàng Hy không do dự nữa, trong tay đan dược trực tiếp bỏ vào trong miệng. Vừa vào miệng, người cũng cảm giác được trong miệng đan dược hóa thành dược lực, lập tức tràn ngập toàn thân, làm cho nàng cảm giác được tinh thần đều có chút tốt lên. Hoàng Hy có thể cảm giác được những dược lực này không chỉ có thể khôi phục của nàng thể lực, đồng thời, người còn có thể hấp thu, chỉ cần tu luyện là có thể thành những dược lực này đều hấp thu lên đến, đồng thời lợi dụng những dược lực này tăng lên chính mình thực lực. Chỉ bất quá, Hoàng Hy thực lực bản thân liền rất cường đại, sau đó lại đạt được Tô Dật giúp đỡ, có thể dùng Tử Ngọc Đan đến tu luyện, thực lực tăng lên càng là rất lớn, thực lực bây giờ so với trước kia, nhưng là phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có khác biệt một trời một vực. Mà xích diễm đan là vì người bình thường, cùng với một ít thực lực còn không cường võ giả khai phá, đối thực lực mạnh mẽ võ giả tới nói, sở khởi tác dụng tiếp cận với không, trên căn bản đối thực lực tăng lên là không có trợ giúp gì, cho dù hoàn toàn hấp thu dược lực, cũng hầu như không có tác dụng, hoặc là nói sở khởi tác dụng là vi bất túc đạo. Hoàng Hy có thể cảm giác được những dược lực này, cũng có thể hấp thu chuyển hóa những dược lực này, nhưng nàng cũng biết những dược lực này, đối với nàng mà nói quá ít, cho dù toàn bộ hấp thu, cũng không thể nhờ vào đó tăng lên chính mình thực lực. Cho nên nói, nếu như chỉ phục dùng những này xích diễm đan đến tăng cao thực lực lời nói, đây cơ hồ cùng mình tu luyện không hề khác gì nhau, ý nghĩa cũng không lớn. Đương nhiên, cái ý này nghĩa cũng không lớn, là chỉ nhiều hơn chút thực lực mạnh mẽ võ giả tới nói, tỉ như Tô Dật cùng Hoàng Hy như vậy võ giả, nhưng không thể không đối với những người khác, cũng sẽ là như thế. Đang uống xích diễm đan, cảm nhận được trong đó dược lực sau. Hoàng Hy biết những dược lực này đối với nàng mà nói là quá ít, mới không có tác dụng, nhưng đối với người bình thường mà nói, những dược lực này đã coi như là nhiều vô cùng, chỉ cần thanh những dược lực này toàn bộ hấp thu sạch sẽ lời nói, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên không nhỏ, chí ít có thể so với những người khác phải mạnh hơn một ít, coi như là một ít sơ cấp võ giả phục dùng những dược lực này, cũng có thể để tu luyện của mình. Hiệu suất tăng lên vài lần, do đó đạt đến nhanh chóng tăng cao thực lực tác dụng. Nguyên nhân chính là như thế. Hoàng Hy đang uống xích diễm đan sau, liền biết loại đan dược này, đích thật là có thể giúp người bình thường trở thành võ giả, hơn nữa tỷ lệ thành công cực cao. Có thể nói, chỉ cần là thân thể người khỏe mạnh, phục dụng xích diễm đan sau đó lại phối hợp luyện võ lời nói, trên căn bản là có thể trở thành võ giả, thất bại khả năng là hơi thấp. Quan trọng nhất là, loại này xích diễm đan sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, sẽ chỉ làm người dùng thân thể càng ngày càng tốt, bảo đảm sẽ không lưu dưới bất kỳ tai họa ngầm nào. Cồn vật bi, Chương 1799, một thanh kiếm hai lưỡi. Tại tự thể nghiệm xích diễm đan sau, Hoàng Hy mới chính thức biết xích diễm đan. Có thể nói, nếu như loại này xích diễm đan tại duy trì hiệu quả điều kiện tiên quyết, thực hiện lượng lớn sản xuất lời nói, cái kia đích thật là có thể thay đổi thế giới. Cho dù không có chết khí, không có dị hóa sinh vật, xích diễm đan đều đủ để làm được thay đổi thế giới, để toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa nghiêng trời, bao quát quốc tế cách cục đều sẽ sinh ra biến hóa. Bởi vì, như vậy xích diễm đan đại diện cho có thể lượng lớn chế tạo võ giả, cho dù là thực lực không tính mạnh mẽ võ giả, đều là cực kỳ khủng bố. Huống chi, người bình thường dựa vào xích diễm đan đã trở thành võ giả sau, không có nghĩa bọn hắn tại võ đạo một đường đường liền đứt đoạn mất, không có xích diễm đan trợ giúp, cũng giống vậy có thể tiếp tục đi về phía trước. Nhiều người như vậy, cho dù xác suất tuy nhỏ, cũng sẽ có rất nhiều người trở thành càng mạnh võ giả, cái này thì càng thêm nói rõ xích diễm đan kinh khủng. Hoàng Hy tin tưởng bất kỳ quốc gia nào đã nhận được xích diễm đan, Hán quốc gia thực lực đều sẽ có một cái vật chất tăng lên, mà thực lực càng cường đại quốc gia, tăng lên liền sẽ càng lớn. Tỷ như, Trung Quốc nếu như đạt được xích diễm đan, đồng thời lũng đoạn hết thể xích diễm đan, cái kia hoàn toàn có thể nhờ vào đó trở thành đệ nhất thế giới cường quốc, liền như bây giờ Mỹ quốc như thế, thậm chí so với Mỹ quốc còn cường đại hơn. Một loại có thể lượng lớn sinh sản, lượng lớn chế tạo võ giả đang ăn dược, tạo thành ảnh hưởng, xác thực là không phải chuyện nhỏ, hắn sức ảnh hưởng là phi thường khủng bố. Cho nên, xích diễm đan dược lực mặc dù so sánh không bằng tử ngọc đan, nhưng giá trị lại là không thua kém tử ngọc đan, thậm chí có thể sáng tạo giá trị, xa xa siêu tử ngọc đan. Bởi vì tử ngọc đan tối đa cũng chỉ là có thể sinh ra một ít cường giả, nhưng số lượng nhất định là có hạn, xích diễm đan lại là có thể chế tạo ra số lượng khủng bố võ giả, mà những võ giả này dù cho đều là sơ cấp võ giả, nhưng lại có thể xác định những võ giả này trong ngày sau sẽ không xuất hiện một ít cường giả siêu cấp, số lượng không nhất định có thể so với người trước thiếu. Nhìn từ điểm này lời nói, xích diễm đan giá trị đích thật là xa xa cao hơn tử ngọc đan, hai người không phải cùng một cái khái niệm. Đối với rất nhiều người mà nói, bước thứ nhất mới là khó khăn nhất, thường thường là không biết làm sao bắt đầu, hướng về nơi nào bắt đầu, căn bản liền không biết làm sao trở thành một võ giả, nhưng nếu mà có được xích diễm đan sau, bọn hắn liền biết rõ làm sao trở thành võ giả, mà ở trở thành võ giả sau, bọn hắn thì sẽ biết đi như thế nào đi xuống, đi như thế nào đến càng xa hơn, cao hơn địa điểm. Xích diễm đan, đối với rất nhiều người tới nói, chính là vì bọn hắn mở ra một cánh cửa, vì bọn họ chỉ ra một con đường sáng, do đó để cho bọn họ biết sau này đường cần phải thế nào đi. Liên quan với cái này mấy phương diện, tử ngọc đan là không làm được, tử ngọc đan chỉ là có thể phụ trợ số ít người trở thành cường giả. Mà xích diễm đan lại là có thể đản sinh ra càng nhiều hơn người trước, so với người trước số lượng nhiều gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí cả là vạn lần cường giả. Đây chính là hai loại đan dược khác biệt, cùng với chênh lệch. Tại tự thể nghiệm xích diễm đan thần kỳ sau, Hoàng Hy đối với cái này một điểm, đã là tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ cần xích diễm đan có thể thực hiện lượng lớn sinh sản, cái kia đích thật là có thể thay đổi thế giới, có thể nói, ý nghĩa không thua kém vũ khí nguyên tử xuất hiện, tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ càng thêm sâu xa. Dù sao, vũ khí nguyên tử chung quy chỉ là một loại uy lực mạnh mẽ vũ khí mà nói, ngày sau có thể nghiên cứu ra ở càng mạnh võ giả, cái kế hoạch tầm quan trọng của vũ khí liền sẽ hạ thấp rất nhiều, thậm chí cả là bị thời đại đào thải, mà xích diễm đan liền không giống nhau, bất luận tại thời đại nào đều tốt, thực lực bản thân đều là vô cùng trọng yếu. Tại khoa học kỹ thuật thời đại, thực lực cá nhân như cũng là phi thường trọng yếu, như trước có tác dụng rất lớn. Đặc biệt là hiện tại, xã hội loài người được tử khí xâm nhập, được dị hóa sinh vật tập kích, thực lực cá nhân liền có vẻ càng rất là trọng yếu. Cho nên nói, xích diễm đan tồn tại ý nghĩa, cũng không thua kém vũ khí nguyên tử sinh ra. Đương nhiên, xích diễm đan xuất hiện, tự cấp thế giới mang đến biến hóa đồng thời, cũng có thể sẽ có một ít việc không tốt phát sinh, một số người tại thật sự có được lực sau, có thể sẽ làm sàng làm bậy, thế giới có khả năng sẽ rơi vào dung chuyển. Chỉ bất quá, liên quan với điểm này, chỉ có thể đi nghĩ biện pháp giải quyết, mà không phải ngăn cản xích diễm đan trước mặt thế. Giống như vũ khí nguyên tử bình thường đây là một loại lực uy hiếp cực lớn vũ khí, uy lực của nó cực kỳ khủng bố đến khiến người ta không dám tùy ý sử dụng, làm chỉ có một quốc gia lúc có, hội không chút kiêng kỵ sử dụng, với cái thế giới này tạo thành phá hoại cực lớn, nhưng nhiều quốc gia đều có hạch vũ khí, cái kia cho thế giới mang tới là thái bình. Không có hạch vũ khí, thế chiến cũng không biết đánh mấy lần, chính là bởi vì có hủy thiên diệt địa vũ khí nguyên tử tồn tại, mới khiến cho rất nhiều quốc gia một mực khắc chế, mới không có phát sinh thế chiến. Có thể nói, vũ khí nguyên tử sinh ra, đại biểu là hủy diệt, nhưng là đại diện cho một loại trọng sinh, để thế giới chưa hề hoàn toàn trầm luân tiến ngọn lửa chiến tranh. Mà xích diễm đan cũng giống như vậy, nó sinh ra, có thể là hủy diệt, cũng có khả năng là tân sinh, đây là một thanh kiếm hai lưỡi, xem ai nắm giữ, lại dùng nó tới làm cái gì, đều sẽ tạo thành không giống với hậu quả. May mắn là, xích diễm đan nắm giữ ở Tô Dật trong tay, hắn hoàn toàn có thể khống chế xích diễm đan tồn tại, mà hắn cũng không muốn hủy diệt thế giới, cũng không muốn đối thế giới tạo thành phá hoại, chỉ là muốn giữ gìn hòa bình của thế giới, để toàn bộ các nơi trên thế giới cũng sẽ không tiếp tục chịu đến tử khí cùng dị hóa sinh vật uy hiếp, đây chính là hắn lấy ra xích diễm đan mục đích. Nguyên nhân chính là như thế, do hắn trưởng không xích diễm đan lời nói, chí ít không cần lo lắng sẽ bị một ít người có dụng tâm khác lợi dụng, sẽ không bởi vì xích diễm đan mà tạo thành thời cuộc dung chuyển. Chí ít, tại sự tình phát triển đến không khống chế được thời điểm, Tô Dật có thể lập tức đình chỉ xích diễm đan cung cấp, tốt sẽ không để cho tình thế càng thêm nghiêm trọng. Liên quan với điểm này, hắn vẫn có niềm tin làm được, bởi vì hắn nắm trong tay nguyên linh dịch, mà nguyên linh dịch là xích diễm đan không thể thiếu nguyên liệu một trong, cũng chính là có thể do hắn quyết định có muốn hay không sinh sản xích diễm đan, làm xích diễm đan đối thế giới tạo thành thương tổn dưới tình huống, hắn tự nhiên là có thể đình chỉ sinh sản xích diễm đan, để tránh khỏi đối thế giới tạo thành tổn thương lớn hơn. Quan trọng nhất là, xích diễm đan sinh ra, đối thế giới mà nói là tốt là xấu, bây giờ còn rất khó nói, nhưng ít ra có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Không có xích diễm đan lời nói, tử khí cùng dị hóa sinh vật đối với nhân loại tạo thành uy hiếp hội càng lúc càng lớn, cho đến sẽ xuất hiện thế giới tận thế, nhân loại sẽ đối mặt tuyệt diệt hậu quả, mà xích diễm đan xuất hiện, lại là có thể ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh. Cho nên, chí ít hiện tại mà nói, thế giới là yêu cầu xích diễm đan, không có xích diễm đan lời nói, xã hội loài người liền thật sự có khả năng bị tử khí hủy diệt. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật cảm thấy không có gì tốt do dự, hiện tại xích diễm đan chính là toàn thế giới cứu tinh, trước tiên tránh khỏi phát sinh thế giới tận thế, mới là hiện tại hẳn là chuyện cần làm. Về phần những hậu quả khác, cái kia là lúc sau mới yêu cầu suy tính, mà không phải bây giờ đang ở buồn lo vô cớ. Cồn vật bi, chương 1800, kích động không thôi. Trong lúc vô tình, Tô Dật cùng Hoàng Hy đã hàn huyên thời gian rất lâu. Liên quan với xích diễm đan đề tài này, tựa hồ là càng nói càng khiến người ta cảm thấy hứng thú, có thể thảo luận nội dung nhiều đều nói không hết. Thẳng đến, Vũ Trấn đến, mới khiến cho Tô Dật cùng Hoàng Hy thảo luận tạm thời có một kết thúc. Bởi Vũ Trấn vị trí cách Thẩm Châu thành phố quá xa, dù cho hắn là bằng nhanh nhất giao thông phương thức chạy tới, vẫn là ở đường hao tốn không ít thời gian, hiện tại mới cuối cùng là đã tới Táng Hồn căn cứ. Nhìn thấy Tô Dật sau đó, Vũ Trấn không có lãng phí bất kỳ thời gian, lúc này biểu thị muốn gặp hắn chỗ nói đồ vật. Sau đó, Tô Dật liền đem xích diễm đan phóng tới Vũ Trấn trước mặt, đồng thời để cho tự thể nghiệm. Đối với loại này sự tình, Vũ Trấn cũng không chần chờ chút nào, rất là trực tiếp mở ra bình thuốc, cho mình nuốt viên tiếp theo xích diễm đan, sau đó bắt đầu cảm thụ hắn biến hóa. Sau đó, Tô Dật bắt đầu hướng Vũ Trấn động, giới thiệu xích diễm đan tác dụng, cùng với phương thức sản xuất, sinh sản độ khó cùng thành phẩm vân vân. Đang uống xích diễm đan sau, Vũ Trấn đã bị xích diễm đan tác dụng chấn động đến, khi hắn nghe được xích diễm đan tác dụng sau, càng là khiếp sợ đến nói không ra lời, tại biết loại này xích diễm đan sinh sản độ khó cũng không cao, hơn nữa thành phẩm cũng rất thấp, đồng thời có thể thực hiện rất nhiều số lượng sinh sản, sau đó nội tâm của hắn càng là thật lâu không thể bình phục trở về. Trung Quốc thật sự yếu quật khởi, Trung Quốc hiện tại muốn lần nữa trở về đệ nhất thế giới vị trí này. Vũ Trấn kích động nói, ta nguyên tưởng rằng Trung Quốc muốn trở thành đệ nhất thế giới cường quốc. Chí ít còn muốn mấy chục năm phát triển, ít nói cũng phải 20-30 năm, đồng thời trải qua một lần đại chiến mới có thể làm được, nhưng bây giờ có loại đan dược này, ta tin tưởng đã không dùng được nhiều thời gian như vậy, không cần 10 năm, thậm chí là chỉ cần 5 năm, thậm chí cả càng thời gian ngắn ngủi, Trung Quốc có thể một lần nữa trở về đệ nhất thế giới. Không sai, đang nghe xích diễm đan tác dụng sau, Vũ Trấn trước tiên nghĩ tới là điểm này. Xích diễm đan xuất hiện, để Vũ Trấn cho rằng Trung Quốc có thể bằng này tăng lên trên diện rộng quốc lực. Lập tức vượt qua hết thể quốc gia, trở thành tổng hợp quốc lực mạnh nhất quốc gia, nhờ vào đó trở thành đệ nhất thế giới cường quốc. Là một cái tại chiến hỏa chém giết qua tướng quân, muốn nhìn nhất đến sự tình, cũng là để Trung Quốc trở về trước kia cường thịnh, thành là chân chính thiên triều nước, để vạn bang đến chầu mà xích diễm đan xuất hiện, để Vũ Trấn nhìn thấy hoàn thành giấc mơ này hy vọng, Trung Quốc có hy vọng tiếp tục kéo dài mấy ngàn năm nay thiên triều nước, không còn là chiếm giữ nước khắp dưới, mà là vượt lên hết thể quốc gia chi. Thành là chân chính đệ nhất cường quốc. Nguyên nhân chính là như thế, Vũ Trấn mới hội kích động như vậy, hắn là nhìn thấy Trung Quốc quật khởi hy vọng. Đối với cái này một điểm, Tô Dật cũng không phải phủ nhận, xích diễm đan đích thật là có năng lực này, trợ giúp một cái đại quốc quật khởi, để một cái quốc gia thành là siêu cấp cường quốc, đó cũng không phải không có hy vọng, xích diễm đan đích thật là có thể làm được. Tại tự thể nghiệm xích diễm đan sau, Vũ Trấn đối điểm ấy càng là vững tin không thể nghi ngờ, này làm cho hắn càng thêm kích động. Có thể nói Vũ Trấn tin tưởng loại này xích diễm đan, thật sự có thể thực hiện lượng sản lời nói, đối Chăn Quốc mà nói, đây là một cái trước nay chưa có tin tức tốt, tương đương với mấy chục năm trước, Chăn Quốc viên thứ nhất bom nguyên tử thành công nổ tung như thế, chuyện này sẽ cho Chăn Quốc mang đến khó có thể tưởng tượng phát triển cơ hội. Sau đó, Vũ Trấn bắt đầu cùng Tô Dật thảo luận chuyện cụ thể, chủ yếu là làm sao thực hiện xích diễm đan lượng sản. Tại xích diễm đan chuyện này, Tô Dật cùng Vũ Trấn đều là giống nhau, đều hy vọng xích diễm đan có thể sớm ngày thực hiện lượng sản, càng nhanh càng tốt, chuyện này đối với Chăn Quốc chỗ tốt là càng nhiều, còn đối với toàn thế giới mà nói, cũng là có chỗ tốt không nhỏ. Cho nên, mỗi người đều hy vọng xích diễm đan có thể thực hiện lượng sản, đồng thời đều là càng sớm thành công là càng tốt. Sau đó, Tô Dật cùng Vũ Trấn nói chuyện rất nhiều, cũng xác định rất nhiều chuyện, nó chủ yếu tôn chỉ là làm sao mau chóng thực hiện xích diễm đan lượng sản đồng thời đẩy ra thị trường. Làm song phương đều kết thúc lúc nói chuyện, lẫn nhau đều là phi thường hài lòng thảo luận sau kết quả. Vào lần này nói chuyện bên trong, Vũ Trấn đại biểu quốc gia hứa hẹn, sẽ cho Tô Thị tập đoàn ủng hộ lớn nhất, hơn nữa là toàn bộ phương vị chống đỡ, chỉ vì Tô Thị tập đoàn mau chóng sinh sản xuất xích diễm đan, vì điểm này, hội mở ra cánh cửa tiện lợi, tại tương quan thủ tục cũng sẽ một đường bật đèn xanh. Nói chung, Tô Thị tập đoàn là có thể đạt được ủng hộ lớn nhất, cùng với rất nhiều ưu đãi, mà duy nhất cần chuyện cần làm là thực hiện xích diễm đan lượng sản. Về phần Tô Thị tập đoàn nghĩa vụ, Tô Dật cũng chủ động làm ra một ít hứa hẹn. Như, Tô Thị tập đoàn sản xuất xích diễm đan đều sẽ ưu tiên cung cấp cho Chăn Quốc, mà muốn có thể đạt được xích diễm đan là đạt đến đội, tại thỏa mãn đạt đến đội nhu cầu sau, mới sẽ chạy vào dân gian, để mỗi cái Chăn Quốc công dân đều có khả năng dùng đến xích diễm đan. Bất kể nói thế nào, xích diễm đan tại quân đội thủ mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị, đây là không cần chất vấn một điểm. Bởi vì lấy đạt đến đội tại huấn luyện lúc cường độ, chính dễ dàng thành xích diễm đan dược lực toàn bộ phát huy ra, đồng thời lớn nhất hấp thu hắn dược lực, tự nhiên đạt đến tăng cao thực lực mục tiêu. Cho nên nói, chỉ cần đạt đến đội lấy được xích diễm đan, sẽ có rất nhiều quân nhân trở thành võ giả, tỷ lệ thành công này tất nhiên là phổ thông công dân cao. Tại xích diễm đan số lượng có hạn trước đó, thanh xích diễm đan tập hẳn cho quân đội mới là lựa chọn tốt nhất, một mặt là có thể trình độ lớn nhất tăng cường quốc lực, ở một phương diện khác cũng là có thể càng tốt hơn giải quyết dị hóa sinh vật. Dù sao, tương tự táng hồn như vậy bộ ngành, kỳ thực cũng thuộc về quân đội dưới cờ, quân đội đạt được xích diễm đan, táng hồn như vậy cơ cấu, đồng dạng cũng là có thể đạt được xích diễm đan. Đến lúc này, xích diễm đan đã đến quân đội sau, tự nhiên sẽ có rất nhiều người trở thành võ giả, cái kia tại đối phó dị hóa sinh vật chuyện này, Chăn Quốc phần thắng tự nhiên cũng sẽ càng lớn một ít, chuyện này đối với quốc dân tới nói, kỳ thực cũng là một loại bảo vệ. Nguyên nhân chính là như thế. Tại số lượng có hạn trước đó, xích diễm đan tại quân đội trong tay mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Bởi vậy, Tô Dật mới sẽ hứa hẹn thanh xích diễm đan ưu tiên cung cấp cho quân đội, mà không phải là vì lợi nhuận, trước tiên đem xích diễm đan đẩy ra dân dụng thị trường, chỉ có đạt đến đội nhu cầu đạt được thỏa mãn sau, dân dụng thị trường mới có thể xuất hiện xích diễm đan. Ngoài ra, tại thỏa mãn quốc nội nhu cầu bên ngoài, nếu như hắn muốn sinh sản càng nhiều hơn xích diễm đan, thỏa mãn những quốc gia khác lời nói, tất nhiên sẽ cùng quốc gia thương lượng trước. Đặt thành nhận thức chung, mới sẽ đẩy ra đến những quốc gia khác. Kỳ thực, cái hứa hẹn này, đại diện cho Chăn Quốc chính phủ có thể khống chế xích diễm đan hướng đi, có thể quyết định quốc gia nào có thể đạt được xích diễm đan, quốc gia nào không cách nào đạt được xích diễm đan, dựa theo Tô Dật hứa hẹn, đây đều là do Chăn Quốc chính phủ quyết định, cái này cho Chăn Quốc chính phủ có rất lớn thao tác không gian. Đến lúc này, Chăn Quốc chính phủ có thể mượn xích diễm đan, đến vì quốc gia giành phúc lợi, chí ít có thể tăng lên Chăn Quốc tại quốc tế sức ảnh hưởng. Dù sao xích diễm đan vật như vậy, đối với quốc gia nào tới nói, đều là vô cùng trọng yếu. Vì đạt được xích diễm đan, những quốc gia này tự nhiên cũng không thể không đánh đổi một số thứ, cái này là chuyện khó tránh khỏi, Chăn Quốc tự nhiên cũng có thể dùng này thu được chỗ tốt lớn nhất. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1801, tất cả đều vui vẻ. Từ văn phòng đi ra lúc, Tô Dật cùng Vũ Trấn cũng rất cao hưng. Hiển nhiên, đối lần này gặp mặt, hai người đều là vô cùng hài lòng, kết quả của nó làm phù hợp bọn hắn mong muốn. Vũ Trấn hứa hẹn quốc gia sẽ dành cho Tô Thị tập đoàn ủng hộ lớn nhất, mà Tô Thị tập đoàn nhưng là hứa hẹn sẽ đem xích diễm đan ưu tiên cung cấp cho quân đội, đồng thời do chính phủ quyết định phân phối. Liên quan với điểm này, nhìn như Tô Dật làm rất lớn nhượng bộ, kỳ thực không phải vậy, bởi vì cái này đều là hắn chủ động nói ra. Dù sao, khi hắn chiếm được xích diễm đan bắt đầu từ giờ khác đó, liền muốn dùng này để giải quyết tử khí cùng dị hóa sinh vật mang đến nguy cơ, ngoài ra, còn muốn nhờ vào đó đến giúp đỡ Trung Quốc phát triển, để Trung Quốc cấp tốc quật khởi, quốc lực đạt được tăng cường. Nguyên nhân chính là như thế, vào lần này trao đổi trong, Tô Dật liền chủ động đưa ra những điều kiện này, đây đều là hắn tự nguyện hứa hẹn, mà không phải bị ép buộc. Tại trước đó, hắn liền đã nói qua, ái quốc là không cần lý do, cũng không có cái gì thích hợp không thích hợp. Chỉ cần Xích Diễm Đan thật sự có thể giúp Trung Quốc quật khởi lời nói, cái kia Tô Dật chủ động làm ra những này nhượng bộ, có cái gì không được, hắn cũng không có bao nhiêu tổn thất. Cho dù, hắn đem Xích Diễm Đan quyền phân phối toàn bộ đều giao cho Trung Quốc chính phủ, đó cũng là hoàn toàn không có vấn đề, sinh sản quyền trả ở trong tay của hắn, cái này mới là trọng yếu nhất, có thể quyết định Xích Diễm Đan rốt cuộc muốn không nên sinh sản. Huống chi, Tô Dật nói là thanh quyền phân phối giảng cho Trung Quốc chính phủ, nhưng không có nghĩa hắn không có quyền phân phối. Tại một ít có dị nghị phân phối, nhưng là cần muốn thông qua song phương cộng đồng hiệp thương, đặt thành nhận thức chung sau mới có thể đi làm, mà không phải do Trung Quốc chính phủ một phương diện quyết định. Tỷ như, Trung Quốc muốn đem Xích Diễm Đan giao cho một cái quốc gia, nhưng Tô Dật nhận thức vì quốc gia này không thích hợp lời nói, hắn là có quyền bỏ dở cái này hợp tác, để quốc gia này không có cách nào đạt được Xích Diễm Đan, mà Trung Quốc chính phủ cũng không có cách nào thay đổi.